Chương 2651 xảo, ta cũng có. Nga. Chẳng lẽ nói, nếu như vậy, vậy trực tiếp điểm đi, có cái gì bản lĩnh, lấy ra tới đi. Dương Đào như cũng là đầy mặt không để bụng, thậm chí, ngữ khí bên trong, còn mang theo vài phần lười biếng. Đào ca. Kim Mao lại là cả người đều sốt ruột lên, hắn chính là biết đối phương thủ đoạn, gần đúng vậy tụng kinh thanh âm. Gì? Không đúng, này tụng kinh thanh như thế nào không thể đủ ảnh hưởng tới rồi chính mình. Chẳng lẽ là Kim Mao có điểm không thể tưởng tượng nhìn Dương Đào, duy nhất có thể giải thích, tựa hồ cũng chỉ có Dương Đào đi. Vừa mới, từ Dương Đào đi vào chính mình bên người thời điểm, kia kinh văn đối chính mình trong óc bên trong hiệu quả, liền tiêu tán không còn. Nào lạc, Kim Mao A, ngươi hẳn là biết, ngươi đào ca con người của ta, là sẽ không có hại. Dương Đào an ủi một chút đối phương, rồi mới trực tiếp vung tay lên, một đạo thuần tịnh sinh mệnh chi lực, bay thẳng đến đối phương dũng mãnh vào đi vào. Đồng thời, hắn cũng hướng tới ba cái tăng nhân trực tiếp mở miệng nói. Được rồi, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, này tụng kinh thanh âm, đối ta không có hiệu quả sao? Hơn nữa, này xiềng xích, các ngươi thật sự cho rằng, ta không thể đủ lộng đoạn sao? Kim Mao trên người, xiềng xích chính là như cũ tồn tại. Hừ! Nộ mục tăng nhân hừ lạnh một tiếng, không hề nhiều lời. Kêu ý tứ đã tương đương rõ ràng, nếu ngươi có bản lĩnh nói, vậy chính mình động thủ. Mặt khác hai cái tăng nhân, đều không có nói chuyện. Kêu ý tứ thực hiển nhiên, chính là muốn mượn này, nhìn xem Dương Đào rốt cuộc có cái gì thủ đoạn. Bọn họ cũng sẽ không cho rằng, cái kia Phật tử có quan hệ người, là một cái chỉ biết nói mạnh miệng tồn tại. Thiết, các ngươi này nhóm người, thật đúng là dối trá. Dương Đào khinh thường một chút, trong tay có quang hoa hiện lên, rồi mới hướng tới xiềng xích bắt qua đi. Không cần, Đào ca. Kim Mao kinh hô lên, này cũng không phải là giống nhau xiềng xích, là Phật môn chi lực, bên trong có thật lớn năng lượng, làm không hảo có thể đốt cháy hết thể a. Yên tâm, điểm này xiềng xích, căn bản là ngăn không được ta. Dương Đào chớp chớp mắt, rồi mới vung tay lên, một đạo quang mang xẹt qua. Sắc. Xiềng xích theo tiếng mà đoạn, giống như đậu hủ giống nhau, bị Dương Đào cấp cắt đứt. Cái gì? Này như thế nào khả năng? Tăng nhân kinh hô, bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng là lại không có nghĩ đến, thế nhưng là cái dạng này kết quả. Kia xiềng xích uy lực, bọn họ chính là biết đến, thiên yêu gặp được, đều có thể đủ thúc thủ chịu trói. Hiện tại, một cái điệu tiên, tùy ý phất tay là có thể đủ chặt đứt. Này không phải ở nói giỡn, mà là chân chân thật thật phát sinh ở chính mình trước mắt, đáng chết, này rốt cuộc lại như thế nào làm được. Sắt, sắt. Thanh âm ở tiếp tục, mỗi một lần tiếng vang, liền giống như một cái đại đại miệng tử, hung hăng mà chịu ở ba người trên mặt. Vừa mới bọn họ nội tâm, đích xác có ý tưởng, cho rằng đối phương căn bản là không có khả năng lộng đoạn này xiềng xích, nhưng là hiện tại. Nhân ra không ngừng lộng chặt đứt, hơn nữa, vẫn là như vậy đơn giản thô bạo ba. Đào ca Nga, Kim Mao đầy mặt đều là mộng bức, đồng thời cũng thu hồi chính mình ba đầu sáu tay thần thông. Hắn cả người, giống như nằm mơ giống nhau, căn bản là không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng có thể như vậy đơn giản thu phục hết thảy. An lạc, điểm này đều là vấn đề nhỏ. Dương Đào trong tay quang hoa lại lần nữa long lánh, đoạn kiếm bị hắn thu hồi tới. Tấm tắc, giống như để cho người khác biết, hắn cầm kiếm tông có thể nói chấn phái chi bảo đoạn kiếm, tới chém đoạn như vậy xiềng xích, không biết những người khác sẽ là cái dạng gì sắc mặt. Nay không phải đại tài tiểu dụng, mà là hoàn hoàn toàn toàn khi dễ người hảo sao. Căn bản là không phải một cái tầng cấp lực lượng A. Nếu thí chủ muốn mạnh mẽ cắm vào tiến vào, ta đây cũng chỉ có thể đủ nhịn đau. Thí chủ hẳn là biết, chúng ta Phật môn bên trong, có một môn đại thần thông, đều trong tay Phật quốc, tiểu tăng bất tài, vừa vặn nắm giữ cửa này thần thông. Hơn nữa, ta Phật quốc bên trong tín đồ, đã sắp quá vạn. Cho nên, thí chủ, còn thỉnh ngươi suy xét rõ ràng, rốt cuộc, ta không hy vọng này phiến sân xuyên bị máu tươi sở bao trùm. Cao gầy tăng nhân lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bên trong mang theo một cổ tử bi liên chúng sinh hương vị. Nga! Kia xảo, ta cũng sẽ a. Dương Đào nghe được lúc sau, nháy mắt liền cười. Đã sớm biết ngươi sẽ trong tay Phật Quốc, ngươi mới 10000 tín đồ. Còn dám ở trước mặt ta kêu gào. Hừ, đám người khiến cho ngươi biết, Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Thí chủ, nhìn dáng vẻ ngươi là thật sự không nghĩ quay đầu lại. Đối với Dương Đào nói, tăng nhân căn bản là không có nghĩ nhiều. Khai cái gì vui đùa. Này trong tay Phật Quốc, cho dù là kia Phật tử, đều không nhất định nắm giữ hảo sao. Cho nên, hắn mới không tin, Dương Đào sẽ này đại thần thông. Đây chính là Phật môn bên trong, đỉnh cấp thần thông. Giống nhau Phật môn người trong, đều không thể nắm giữ. Toàn bộ Phật môn, có thể nắm giữ này thần thông người, tuyệt đối sẽ không vượt qua một cái bàn tay con số. Hiện tại, tuy tiện tiện xuất hiện một người, liền nói hắn cũng sẽ. Khai cái gì vui đùa, nếu là tin mới là ngốc bước đầu. Ta nói, ta mặc kệ các ngươi có phải hay không thật sự Phật môn người, hiện tại các ngươi nếu quay đầu lại nói, ta có thể làm được chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bên trong, có nhàn nhạt ngạo nghễ. Hừ, sư huynh, không cần do dự, làm như vậy, Phật tổ là sẽ không trách tội chúng ta. Nộ mục tăng nhân trực tiếp mở miệng, hiển nhiên, vừa mới ở Dương Đào trên người, hắn có hại. Nhưng là hiện tại, Phật quốc bên trong lực lượng, cũng đủ sống sờ sờ đôi chết trước mắt hết thảy. Nếu như vậy, thí chủ, vậy ngươi liền khả năng đủ trách ngươi chính mình. Dầm. Cao gầy tăng nhân lòng bàn tay xuất hiện một cái vòng sáng, đó là Phật môn thông đạo, bên trong vô số manh thú, không ngừng hướng tới bên ngoài xuất hiện mà đến. Bọn họ toàn thân đều phóng xuất ra nhàn nhạt Phật quang, một đám đến là thật sự giống như được đến Phật môn quả vị tồn tại giống nhau. Thí chủ, quay đầu lại là bờ. Tăng nhân lại lần nữa mở miệng, Phật quốc thông đạo không có ngăn cách, bên ngoài đã xuất hiện 2000 mánh thú, tu vi trình tự không đồng đều, tối cao, cũng gần là điệu tiên tu vi. Ngạch, nếu như vậy, vậy ngươi vẫn là toàn bộ lấy ra tới đi. Bởi vì, ta thực sự có. Dương Đào nghẹn bẹp miệng, lòng bàn tay tỏa ánh sáng, một cái thông đạo, nháy mắt xuất hiện. Cái gì? Nhìn đến kia thông đạo lúc sau, đối diện tăng nhân, thiếu chút nữa trực tiếp dọa từ đám mây ngã xuống đi xuống. Bọn họ thấy được cái gì? Đối phương, thế nhưng, thật sự cũng làm ra trong tay Phật quốc tới. Hơn nữa bên trong xuất hiện cái thứ nhất khiến cho bọn họ sợ ngây người. Huyết tộc. Thế nhưng là huyết tộc. Hắn tín đồ, thế nhưng là huyết tộc. Hơn nữa, nhất quan trọng là, kia thế nhưng là thiên thần lĩnh vực huyết tộc. Này, này như thế nào khả năng? Này Dương Đạo, rốt cuộc lại như thế nào làm được? Ta nói a, ngươi vẫn là nhanh lên toàn bộ triệu hồi ra đến đây đi. Dương Đạo đầy mặt nhàn nhã mở miệng, đối với trước mắt hết thảy, tựa hồ căn bản liền không có để ở trong lòng. Đối với hắn tới nói, này hoàn toàn là thường quy thao tác ca. Chương 2652 cần kiệm tiết kiệm. Ngươi như thế nào sẽ nắm giữ ta chúng ta vô thượng thần thông? Không sai, này đích xác xác chính là trong tay Phật quốc. Chính là, vì cái gì, đối phương Phật quốc bên trong, không có chút nào Phật quang, mà là kịch liệt tà ác hơi thở. Huyết tộc. Thế nhưng có người trực tiếp đi thu huyết tộc làm tín đồ, nhưng là, nhìn qua, này căn bản là không phải trực tiếp độ hóa huyết tộc A. Bằng không, như thế nào là như thế này một mảnh đen nhánh, giống như địa ngục bên trong nhất đáng sợ tà ma sinh tồn địa phương. Không cần nhiều lời, ta không có thời gian cùng các ngươi lãng phí, nếu ngươi thực sự có quá vạn tín đồ nói, vậy nhanh lên thả ra. Dương Đào không có cùng đối phương vô nghĩa, thậm chí, liền tính là lời nói bên trong, đều lại lần nữa toát ra một cổ tử nùng liệt không kiên nhẫn tới. Hừ! Cao gầy tăng nhân cười lạnh liên tục, hắn nhưng không tin, Dương Đào có thể cùng chính mình chống lại. Quá vạn tín đồ, này đã là thực đáng sợ tồn tại. Hắn tự nhận là, chính mình có được này đó tín đồ, nếu huyết tế, thi triển ra cấm kỵ phương pháp nói, cho dù là gặp được tiên vương trình tự cường giả, đều có thể đủ tiến thối tự nhiên. Nếu ngươi muốn như vậy, ta đây cũng chỉ có thể làm này phiến sân xuyên, lây dính máu tươi. Cao gầy tăng nhân như cũ là quần áo trách trời thương dân tự nhiên, này hành vi, đến là có vài phần đắc đạo cao tăng bộ dáng. Được rồi, hơi chút như vậy là được. Dương Đào trong tay không ngừng phóng xuất ra một đám huyết tộc tới, như vậy, tựa hồ căn bản là không có muốn dừng lại ý tứ. Mà bên kia tăng nhân, một đám sắc mặt nghẹn hồng. Bọn họ không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng còn có thể đủ phóng xuất ra huyết tộc tới, này đều nhiều ít. Bất quá, bọn họ cũng tự tin, Phật quốc lớn nhỏ là có hạn chế, nhiều nhất có thể dùng kia tín đồ, cũng là cố định. Bọn họ không cho rằng, Dương Đào tín đồ có thể vượt qua phía chính mình. Dầm! Quá vạn manh thú, ở kế tiếp thời gian nội, toàn bộ đều xuất hiện ở Dương Đào trước người. Uy áp ngập trời, làm không trung bên trong, không có chút nào tầng mây có thể ngưng tụ lại đây. Giống. Manh thú ở gào giống, sơn xuyên ở chấn động, phim chính địa phương, biến thành manh thú hải dương, đồng thời Phật quang từng trận, chiếu rọi tứ phương. Cương đại như vậy Phật môn chi lực xuất hiện mà ra, làm chung quanh nguyên bản đỉnh núi manh thú, thế nhưng bắt đầu không ngừng, xuất hiện quy y lìa tình huống. Bọn họ phía trước phủ phục trên mặt đất, một đám run bần bật. Nhưng là hiện tại, có một ít, trên người cũng bắt đầu chậm rãi phóng xuất ra Phật quang, nâng lên đầu, dơ thẳng lên trời gào giống lên. Hiện tại, đã thành kết cục đã định, các người, vẫn là từ bỏ vô vị dây rùa đi. Cao gầy tăng nhân lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bên trong tự tin, vô cùng nồng đậm. Dầm! Đã có thể ở thời điểm này. Dương Đào động. Gần là một cái khoảnh khắc, hắn liền xuất hiện ở tăng nhân bên người, đồng thời, một bàn tay đã bóp lấy đối phương cổ. Làm càn. Buông tay. Mặt khác hai cái tăng nhân nhìn đến lúc sau, tức khắc kinh hãi. Thí chủ, này lại là hà tất đâu? Ngươi biết sao, chẳng sợ ngươi trong tay nắm giữ bảo vật, có thể chém giết ta, nhưng là chung quanh này đó tín đồ. Làm theo sẽ trực tiếp xử lý ngươi. Cao gầy tăng nhân không có phản kháng, vừa mới Dương Đào có thể chặt đứt những cái đó xiềng xích, hắn chính là không có quên. Ở đối phương trong tay, tuyệt đối có đại sát khí. Ân, ta không có nghĩ, hiện tại liền phải giết chết ngươi a. Dương Đào lời này, làm các tăng nhân tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nay liên hảo, chỉ cần động thủ, kia cuối cùng thắng lợi. Như cũ là phía chính mình. Thay lời khác tới nói, ta còn là muốn cảm tạ ngươi. Dương Đào tươi cười, vô cùng sáng lạ. Thậm chí, ngay cả tăng nhân đều có thể đủ cảm nhận được, đối phương nói, thế nhưng là phát ra từ thiệt tình. Gặp quỷ, cảm tạ bọn họ. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ là cảm tạ bọn họ, làm Dương Đào thuận lợi tìm được rồi kim mao sao? Không có khả năng. Bọn họ cảm giác, trước mắt Dương Đào, không phải người như vậy. Nhưng là tiếp theo cái nháy mắt, bọn họ liền biết đến. Các ngươi cũng biết, ta này đó nhưng đều là huyết tộc A. Hắc hắc, bọn họ muốn tăng lên tu vi, biện pháp tốt nhất, chính là ăn. Hiện tại, ngươi đưa cái ta như thế lắm lợi lương, ta tự nhiên là muốn cảm tạ ngươi. Dương Đào nhẹ nhàng phất tay, tức khắc. Huyết tộc không ngừng hướng tới những cái đó manh thú nhào tới. Cái gì? Ngươi cho rằng ngươi có thể chống lại sao? Hừ, quá vạn tín đồ manh thú, ngươi này đó huyết tộc. Có tăng nhân vốn định trào phúng Dương Đào, đối phương huyết tộc căn bản là không đủ xem, nhưng là nháy mắt, hắn liền ra đầu tê dại lên. Bởi vì, Dương Đào lòng bàn tay bên trong thông đạo, thế nhưng còn ở tiếp tục phóng xuất ra huyết tộc tới. Gần là mấy cái hô hấp thời gian, cũng đã quá xong rồi. Hơn nữa, còn ở tiếp tục. Kia rầm rạp, liên miên không ngừng xu thế, tựa hồ đoạn thời gian, căn bản là sẽ không đình chỉ giống nhau. Này! Đây là cái gì? Dọa tới rồi, bọn họ thiệt tình bị dọa tới rồi, thế nhưng có như thế nhiều tín đồ. Ân, kỳ thật đi, ta như vậy tín đồ, chính là có 10 vạn ai cho nên, các ngươi còn có ai có nắm giữ trong tay Phật quốc này thần thông sao? Dương Đào ở một bên, nhàn nhạt mở miệng nói. Nga, đúng rồi, đến nôi huyết nhiễm này phiến sân xuyên, đó là không có khả năng. Ta tín đồ, nhưng đều là cần kiệm tiết kiệm, bọn họ sẽ không lãng phí chút nào đồ ăn. Nghe được lời này, mấy cái tăng nhân thiếu chút nữa trực tiếp hộc máu. Nị mạ, cần kiệm tiết kiệm còn có thể đủ như vậy dùng. Thật đúng là lợi hại a, nhưng là... Này rốt cuộc là như thế nào khả năng, huyết tộc như thế nào sẽ làm như vậy sao nhiều tộc nhân, trở thành người khác tín đồ. Vẫn là nói, này trong đó, có cái gì bọn họ không biết giao dịch. Ngươi. Dương Đào, ngươi tốt xấu cũng là Phật môn người, như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy tới? Chính là, Dương Đào, ngươi biết ngươi làm như vậy, là ở cùng Phật môn đối kháng sao? Mấy cái tăng nhân một đám nháy mắt không ngừng mở miệng, thế nhưng tự nói Phật môn độ cao. Đánh đổ đi, ở lao tử trước mặt, còn dám nói như vậy. Dương Đào đầy mặt khinh thường. Phía trước các ngươi không phải nói sao, các ngươi cùng kia tiểu hòa thượng Phật môn, không phải một mạch, hiện tại đâu. Hơn nữa, không cần quên mất, ta có thể cảm nhận được, các ngươi trên người căn bản là không có Phật môn bất luận cái gì nhân quả. Đây mới là Dương Đào phẫn nộ, hừ. Này nhóm người, tuy rằng nắm giữ Phật môn thần thông pháp quyết, nhưng là trên người lại không có Phật môn nhân quả. Chính mình chính là có toàn bộ Phật môn nhân quả người, tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được điểm này. Cho nên, hắn thật đúng là có điểm tò mò, đối phương rốt cuộc là nơi nào toát ra tới. Dương Đào, nếu như vậy, vậy ngươi liền chớ có trách ta. Nộ mục tăng nhân cả người lại lần nữa sáng lên, ở trước tiên, hướng tới Dương Đảo công kích mà đến. Kia tư thế nhưng là không màng Dương Đảo trong tay kia tăng nhân an ủi, muốn oanh sát Dương Đảo. Hừ, thật đúng là thật can đảm, ngươi chẳng lẽ cho rằng, thiên tiên tu vi các ngươi, là có thể đủ an định ta sao? Dương Đảo phất tay, nhàn nhạt sóng gợn ngưng tụ, biến thành một phen trường kiếm, bị nắm ở trong tay. Cái gì? Tâm kiếm. Nộ mục tăng nhân nhìn đến trường kiếm lúc sau, dọa cả người chấn động run run, ở trước tiên, vội vàng sau thối lui tới. Dương Đào thậm chí có thể cảm nhận được, chính mình trong tay bắt lấy tăng nhân, cảm xúc xuất hiện kịch liệt dao động. Ngươi là ở tìm Định Hồn Châu. Cao gầy tăng nhân thanh âm, giờ phút này đều đang không ngừng run rẩy. Chương 2653 đạp đất thành Phật. Ngươi biết không thiếu. Dương Đào rất tò mò, buồn bực nhìn trong tay tăng nhân. Phóng rất chúng ta, còn có ta tín đồ, ta có thể nói cho ngươi một ít bí ẩn tin tức. Cao gầy tăng nhân cắn răng, trên mặt mang theo nồng đậm không cam lòng. Trường hợp như vậy, hắn vẫn là lần đầu gặp được. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, chính mình có được trong tay Phật quốc, còn từng có vạn tín đồ, hôm nay thế nhưng tài. Hơn nữa, hôn đàn này, thế nhưng còn nắm giữ tâm kiếm. Nhìn Dương Đào này tư thế, khẳng định là đã vận dụng tâm kiếm lực lượng. Kia Định Hồn Châu, khẳng định là yêu cầu. Bằng không, trừ phi Dương Đào chính mình không nghĩ ra, tìm chết. Ngươi cho rằng, ngươi còn có cái gì tư cách cùng ta có kẻ mặc cả sao? Dương Đào cười lạnh, trong tay có mũi kiếm, đã bắt đầu chạm vào đối phương da thịt. Tuy rằng còn cách một ít khoảng cách, nhưng là tăng nhân có thể cảm nhận được, có này một cổ đáng sợ sắc bén hơi thở, đang không ngừng cắt chính mình. Phật môn bên trong, vốn dĩ chính là có cường đại luyện thể pháp môn, La Hán Kim Thân Trở, đều là uy danh ha hả. Nhưng là, hắn đột nhiên phát hiện, đối mặt này sắc bén hơi thở, tựa hồ cho rằng luyện thể pháp môn, đều không có bất luận cái gì tác dụng. Trừ phi, ngươi không bận tâm người tin mệnh. Tâm kiếm lực lượng, giai đoạn trước chính là có thể dùng Định Hồn Châu khép lại. Tuy rằng ngươi không phải phàm tục, nhưng là Định Hồn Châu, làm theo hữu dụng. Tăng nhân lại lần nữa mở miệng, hắn nội tâm có tin tưởng. Nếu Dương Đào chính mình tìm chết, vậy tính hắn đã đoán sai. Chính là, nhưng phàm là một người bình thường, hẳn là đều sẽ không làm ra như vậy hành vi đến đây đi. Ngươi biết đến thật đúng là nhiều. Dương Đào hừ lạnh, nhưng là không thể không nói, hắn xác định đối phương biết đến không ít. Không có tiến vào tiên linh lĩnh vực, đích xác, định hồn châu là có hiệu quả. Nhưng là nếu tiến vào tiên linh lĩnh vực, kia định hồn châu là không có cách nào làm tâm kiếm bị thương phục hồi như cũ. Điểm này Dương Đào biết, nhưng là hắn không biết chính là, kế tiếp kia tăng nhân lời nói. Ngươi nếu có định hồn châu, vậy có thể kiên trì đến, ngươi đi tìm đến định thần châu thời gian. Đây mới là ngươi hy vọng. Định thần châu, đó là cái gì đồ vật, Dương Đào cũng không biết nói. Hơn nữa lần này cũng là lần đầu nghe nói cái này danh từ, nhìn dáng vẻ, chẳng lẽ là cùng định hồn châu giống nhau hiệu quả sao? Dương Đào, tin tưởng ta, chỉ cần ngươi buông tha. Xem Dương Đào không nói lời nào, tăng nhân tự nhận là, chính mình lời nói khởi đến tác dụng. Câm miệng. Chính là, Dương Đào lại lần nữa mở miệng, căn bản là bất hòa bọn họ nói điều kiện. Hừ, bị ta nhìn đến đồ vật, nơi nào có phun ra đi đạo lý. Này đó đồ ăn, ta là không có khả năng cho các ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi có thể nói cho ta cái gọi là tin tức, ta có thể thả các ngươi. Rốt cuộc, ta tốt xấu cùng Phật môn cũng là có điểm sâu xa. Dương Đào cười hì hì mở miệng, ngữ khí bên trong, lại là mang theo một cổ tử không dung ngỗ nghịch dí tứ. Cái gì? Không được, kia chính là chúng ta cực cực khổ khổ. Bên cạnh hai cái tăng nhân, tức khắc liền không đáp ứng. Khai cái gì vui đùa, kia chính là bọn họ lao lực tâm tư, mới đạt được tín đồ. Hiện tại, khiến cho bọn họ như vậy từ bỏ. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nhưng là, bọn họ nói còn không có nói xong, bị Dương Đào bắt lấy cao gầy tăng nhân liền trực tiếp làm ra nhất khẳng định hồi đáp. Thực hảo, vẫn là ngươi biết nên như thế nào làm. Dương Đào phất tay, Phật quốc chi môn lại lần nữa mở ra, sở hữu huyết tộc, tức khắc hướng tới bên trong bay trở về đi. Đồng thời, chung quanh manh thú, tự nhiên là một cái đều không có rơi xuống, toàn bộ đều bị cuốn đi vào. Nhìn đến tình huống này, cao gầy tăng nhân nội tâm đều ở lấy máu, chính là ở hắn hai tròng mắt chỗ sâu tròng, lại là xẹt qua một trận âm trầm. Nay âm trầm, không có bất luận kẻ nào nhìn đến, liền tính là Dương Đào, đều không có phát hiện. Hảo, hiện tại ngươi có thể nói. Dương Đào trực tiếp buông tay, buông ra đối phương. Như vậy hành vi, hoàn toàn là ở trương hiển hắn tự tin. Hắn không sợ đối phương chơi đa dạng, chẳng sợ đối phương là thiên tiên cấp bậc. Cái này làm cho ba cái tăng nhân, sắc mặt rất khó coi. Bọn họ cái gì thời điểm, bị người như vậy coi khinh quá. Chính là bọn họ tiếng vọng tới rồi vừa mới nhìn đến hình ảnh, trong lúc nhất thời, cũng không dám nhiều lời cái gì. Dương Đào, định hồn châu ta tưởng ngươi cũng là nghe nói. Nhưng là, ngươi chỉ sợ không biết, định hồn châu cũng là có giả. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta đến từ một tòa thần bí chùa bên trong, nơi đó mặt có Phật môn vô thượng kinh văn, lần này chúng ta ra tới, vì chính là chọn lựa có duyên người, trở lại chùa, trấn áp một cái đáng sợ tồn tại. Mà hắn phân hóa ra tới một sợi tàn hồn, lại là biến thành một viên định hồn châu. Tăng nhân trực tiếp mở miệng, tin tức thế nhưng cùng phía trước Tuyết Lệ theo như lời, cơ hồ tương đồng. Ta thậm chí có thể nói cho ngươi, kia tàn hồn hóa thành định hồn châu, cùng chân chính định hồn châu, liền ở cùng cái địa phương. Thậm chí, liền ở chúng ta chùa bên trong. Cái gì? Dương Đào sắc mặt lộ ra một tia hồ nghi, liền ở đối phương chùa bên trong. Việc này hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Đây là tự nhiên, định hồn châu vốn dĩ chính là chúng ta chùa bên trong xuất hiện. Vì cái gì có thể định hồn châu bản chất là cái gì ngươi biết sao? Đó chính là chúng ta chùa bên trong thật Phật, ngã xuống lúc sau, thức hải biến thành. Tăng nhân trực tiếp mở miệng, này tin tức, thật đúng là làm Dương Đào ngây ngẩn cả người. Thức hải. Dương Đào ở tự hỏi cái này từ, thậm chí bắt đầu trình thám, lời này ngữ đáng tin cậy trình độ. Nhưng là, hắn không có phát hiện chính là, ở hắn lặp lại này hai chữ thời điểm, căn bản là không có phát hiện, chính mình trên đỉnh đầu mặt, kia thật lớn tự phù hào, đã bắt đầu trộm ra tốc lưỡi trọn lên. Đồng thời, hắn tư duy bắt đầu không ngừng lâm vào một đám bí ẩn bên trong. Ông! Thẳng đến lúc này, kim đan bên trong, ngàn vạn linh dược không ngừng run rẩy, hoàn toàn quỳ thủy quay cuồng, muôn đời thanh mục cây non run rẩy không ngừng. Lúc này mới làm Dương Đào linh hồn, hồn nhiên chấn động, hồi phục lại đây. Không sai, chính là thức hải, ngươi có thể tưởng tượng, đó chính là thật Phật thức hải, chỉ có như vậy thức hải hóa thành định hồn châu, mới có thể đủ chấn áp ra ngươi linh hồn A. Mấy chữ này, phảng phất có đặc thù ma lực, không ngừng nhảy vào đến Dương Đào linh hồn bên trong. Làm Dương Đào linh hồn, xuất hiện một tầng tầng sương mù. Như vậy sao? Dương Đào rất là phối hợp, cũng không có đi quản chính mình năm cái nguyên anh chung quanh xuất hiện sương mù, nhưng là hắn kim đan, lại là không có chút nào sương mù xuất hiện. Ha ha ha! Chung quanh tăng nhân, nhìn đến tình huống này lúc sau, nháy mắt phá lên cười. Dương Đào là lợi hại, nhưng là hắn căn bản là không hiểu biết chúng ta Phật môn. Đó là, chúc mừng sư huynh, sau này là có thể đủ khống chế như vậy nhiều máu tộc. Hơn nữa mỗi một cái tu vi, đều không thấp à. Chung quanh hai cái tăng nhân, tự nhiên biết đã xảy ra cái gì. Dương Đào, chung quy là một cái địa tiên cấp bậc tồn tại, tu vi mặt trên, căn bản không thể đủ cùng thiên tiên chống lại. Vừa mới cao thủ tăng nhân, sở thi triển chính là một môn khác thần thông, đạp đất thành Phật. Nhưng là cái này Phật, không phải người thường cái gọi là Phật, mà là thi triển này thần thông người một cái con rối thôi. Đồng thời, cái này thần thông có rất lớn hạn chế, mỗi người, cả đời đều chỉ có thể đủ thi triển một lần ba. Chương 2654 Bất An. Hiển nhiên, vừa mới cái này cao gầy tăng nhân, cũng là không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể đủ vận dụng cái này thần thông. Đương nhiên, Dương Đào vừa mới thi triển ra tới thần thông, làm hắn tâm động. Thử nghĩ một chút, nếu Dương Đào có thể hỗ trợ hắn lung lạc đến càng nhiều tín đồ, cho dù là huyết tộc, kia hắn Phật quốc sau này sẽ là cái gì cảnh tượng? Đến lúc đó, hắn chính là một quốc gia chi chủ, khi đó, hắn chính là Phật môn duy nhất thật Phật. Sư huynh, lần này ngươi xem như gặp cơ duyên. Đúng vậy, sư huynh, lần này có thể đối Dương Đào vận dụng đạp đất thành Phật, làm hắn trở thành ngươi một bộ phận. Bực này cùng với, lại lần nữa nắm giữ một cái Phật quốc. Hơn nữa, hắn còn có thể đủ huy động tâm kiếm, nếu thật sự có thể được đến định hồn châu. Kia cuối cùng, sư huynh ngươi liền nắm giữ một phen thế gian nhất đáng sợ lợi kiếm. Hai cái tăng nhân, bắt đầu không ngừng lấy lòng lên. Bọn họ nói, nhưng đều là thật sự. Sau này, cao gầy tăng nhân đem không thể hạ lượng, này hết thảy. Đích đích xác xác là một hồi thật lớn cơ duyên. Định hồn châu. Nơi nào? Chính là Dương Đào trong miệng, còn có lẩm bẩm đâu. Hai mắt bên trong, thường thường sẽ xẹt qua một tia giấy rùa. Sư huynh, hắn có chấp niệm, hơn nữa rất sâu a. Đó là tự nhiên, nếu điểm này chấp niệm đều không có, ta nhưng thật ra sẽ kỳ quái. Hừ, định hồn châu sao? Dương Đào, ta nói cho ngươi. Trước kia định hồn châu thật đúng là liền ở chúng ta chùa trong vòng, bất quá hiện tại sao? Chúng ta cũng ở tuần tra. Cao gầy tăng nhân cười lạnh liên tục, hắn một chút đều không để bụng Dương Đào có phải hay không biết chân tướng. Trời cao trung vạn tự phù, đã bắt đầu không ngừng giảm xuống, giờ phút này, lập tức liền phải tới Dương Đào đỉnh đầu ba thước nơi vị trí. Để ý, này đạp đất thành Phật, tuy rằng có thể đoạn tuyệt hết thể nhân quả. Ở vô hình trung, mông lung đối phương linh hồn, cho gông xiềng, nhưng là chúng ta vẫn là lần đầu đối Dương Đào người như vậy thi triển. Dương Đào thân phận rất là đặc thù, cũng không biết hắn có hay không thần linh bảo hộ. Hiển nhiên, cao gầy tăng nhân cũng ở cẩn thận lo lắng. Ngươi nói, ngươi cũng không biết định hồn châu ở đâu. Chính là, bọn họ lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Bởi vì Dương Đào kia ôn giận thanh âm, đã xuất hiện ở bọn họ trong thai. Thậm chí, trong ánh mắt mê mang, đã bị lửa giận cấp thay thế được. Không đối. Ngươi ngươi ngươi. Nộ mục tăng nhân đầy mặt giật mình, tựa hồ rất là không thể đủ minh bạch, vì cái gì Dương Đào giờ phút này có thể trực tiếp ôn nổi giận. Ngươi không phải đã. Mặt khác cái kia tăng nhân, cũng là khiếp sợ xem này Dương Đào. Đạp đất thành Phật, chính là rất cường đại thần thông, đặc biệt vẫn là một cái thiên tiên cường giả, đối một cái địa tiên sử dụng, căn bản là không nên ngoài ý mới đúng vậy. Nhưng là hiện tại, đây là cái gì tình huống, êm đẹp, như thế nào đột nhiên liền xuất hiện tình huống như vậy? Đậu má, đạp đất thành Phật là sao? Ta tự nhiên đã biết, lãng phí lao tử như thế nhiều thời gian, phối hợp ngươi, làm nửa ngày, ngươi cũng không biết. Dương Đào thực tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Nháy mắt, hắn thân hình liền tiêu tán xuống dưới. Phật Đà hộ thể. Ba cái tăng nhân kinh hô, ra đầu mặt trên, xuất hiện từng viên đậu đại mồ hôi tới. Không trung bên trong, kia mông lung Phật Đà hư ảnh, trực tiếp biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã hộ vệ ở bọn họ chung quanh. Ba người giờ phút này, đã ở kia Phật Đà bụng bên trong giống nhau. Nhìn đến tình huống này lúc sau, ba người nội tâm lúc này mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dương Đào, ngươi không cần quá phận. Cao gầy tăng nhân đầy mặt nghẹn hồng, muốn nói hiện tại ai nội tâm nhất khó chịu, không thể nghi ngờ chính là hắn. Phật quốc bên trong tín đồ, toàn bộ đều bị người khác cuốn đi. Duy nhất một lần đạp đất thành Phật thần thông, đều bị như vậy tan rã rớt. Đáng chết, vì cái gì bị thương luôn là hắn. Ân, quá phận lại như thế nào? Ngại ngại tích, còn không phải các ngươi trước chọn sự sao? Dương Đào đầy mặt ôn giận, căn bản là không muốn cùng này ba cái tăng nhân nhiều lời. Dù sao, hắn từ ba người trên người, cảm thụ không đến Phật môn nhân quả. Nếu bọn họ thật là từ kia chùa bên trong ra tới, kia chùa cũng có kỳ quặc. Dương Đào mới sẽ không quản như vậy nhiều đâu. Đào ca, có thể lưu lại bọn họ sao? Chính là, đúng lúc này, Kim Mao lại là tiến lên đây cầu tình. Ha! Dương Đào rất là buồn bực nhìn Kim Mao, thiệt tình có điểm lộn không rõ, êm đẹp, Kim Mao đây là làm gì? Đào ca, này ba người, nói không chừng hữu dụng. Kim Mao ấp úng, gần là nói ra như vậy một cái lý do. Hừ, Dương Đào, ngươi thật đúng là cho rằng, ngươi là chúng ta đối thủ sao? Nộ mục tăng nhân đã sớm nhìn Dương Đào khó chịu, hiện tại hắn trực tiếp vận dụng pháp quyết, thao tác thật lớn Phật Đà hư ảnh, vươn vẫn luôn thật lớn bàn tay, hướng tới Dương Đào chụp xuống dưới. Ông! Kia Phật Đà bàn tay to dưới, hư không thế nhưng ở trước tiên giam cầm. Cho dù là Dương Đào, đều không thể đủ trực tiếp phạm vi lớn ảnh hưởng hư không. Nhiều nhất, làm hắn làm được chính mình hành động tự nhiên. Nhưng là, nếu là muốn phát huy ra vừa mới cái loại này tốc độ, nếu bất động dùng thời gian chi lực tiền đề hạ, Dương Đào là làm không được. Này, ta cảm giác, đây là thật sự Phật Đà. Tuyết Lan sắc mặt tái nhợt, giờ phút này nàng đã không thể đủ có chút nhúc nhích. Ngoa tào, nghe được lời này, Dương Đào cả người đều không tốt. Thật sự Phật Đà. Này như thế nào khả năng, chẳng lẽ nói, đây là thật sự Phật Đà một đạo hình chiếu? Không sai, đây là thật sự Phật Đà một đạo hình chiếu. Tuy rằng Phật Đà bản thân không ở, nhưng là một đạo hình chiếu, liền tính là tiên vương lại đây, đều phải bị câu cấm. Ngạch! Người ba! Nộ mục tăng nhân nói còn không có nói xong, liền lại lần nữa bị dọa tới rồi. Không phải nói, tiên vương lại đây, đều sẽ bị câu cấm sao. Đáng chết, chính mình thấy được cái gì? Tên hôn đản kia Dương Đào, như thế nào có thể tự nhiên hành động? Này! Này rốt cuộc là cái gì tình huống? Ngươi lại như thế nào làm được? Liên tính là cao gầy tăng nhân, đều không bình tĩnh. Giờ phút này Dương Đào còn có thể đủ động, chẳng lẽ nói, hắn có thể cùng Phật Đà chống lại sao? Chuyện này không có khả năng. Nếu thật là nói như vậy, kia Dương Đào vừa mới căn bản là sẽ không cùng bọn họ như vậy nhiều lời. Ta vì Phật Đà. Ba người, nháy mắt đồng thời mở miệng, bọn họ hạ quyết tâm, tuy rằng thực thì đau, làm như vậy nói, kia Phật Đà hư ảnh liền sẽ hoàn toàn tiêu hao. Nhưng là, lại có thể làm cho bọn họ ba người, ở đoạn thời gian nội, tiến vào tiên vương lĩnh vực. Thật lớn Phật Đà thân ảnh, ở nháy mắt tiêu tán, biến thành ba đạo quang mang, dung nhập tới rồi ba người trong cơ thể. Ở khoảnh khắc, ba người thân thể bên trong tu vi, lập tức liền trực tiếp tăng lên, hướng tới tiên vương lĩnh vực liều lĩnh. Dương Đào, ngươi có thể đem chúng ta bước đến trình độ như vậy, cũng đủ kiêu ngạo. Hiện tại, ngươi quy y lìa đi. Cao gầy tăng nhân rất là đau lòng, nhưng là giờ phút này, hắn đã không nghĩ đi quản mặt khác. Bọn họ có lực lượng tuyệt đối, có thể triển áp hết thảy. Đào ca, để cho ta tới. Kim Mao chủ động tiến lên, muốn giúp Dương Đào ngăn trở một trận. Được rồi, Kim Mao, ngươi xem thì tốt rồi. Nha tích, nếu là chân tiên vương ta đều không sợ, ba cái dựa ngoại lực tăng lên tiên vương, ta còn không có sợ quá đâu. Dương Đào đầy mặt nhẹ nhàng, rất là đạm nhiên mở miệng. Tuyết Lan, đợi chút mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải bảo vệ ta. Ta này Kim Mao huynh đệ, trên người có sợi hơi thở, làm ta cảm giác biến yếu. Bất quá cẩn thận cảm ứng, lại là cái gì đều không có tra được. Tuyết Lan bên hai, đồng thời vang lên Dương Đào thanh âm. Chương 2655 một cây quạt. A. Tuyết Lan nghe được lời này lúc sau, cả người đều là cả kinh. Nàng theo bản năng hướng tới Kim Mao vọng qua đi, nháy mắt, nàng cả người đều thiếu chút nữa kinh hô lên. Đáng sợ. Ở Kim Mao trên người, nàng thế nhưng cảm nhận được đại khủng bố. Hơn nữa, vô cùng tà ác. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Được rồi, Dương Đào, thúc thủ chịu trói đi, quy y yển ngã Phật, ngươi không có mặt khác lộ có thể đi rồi. Nộ mục tăng nhân trước hết nhịn không được, vừa mới nhìn Dương Đào, hắn liền cảm giác thực khó chịu. Hiện tại, hắn đã tiến vào tiên vương lĩnh vực, có thể thi triển rất nhiều uy năng, căn bản là không đem Dương Đào đặt ở trong mắt. Rốt cuộc, giờ phút này Dương Đào, cũng chính là một cái địa tiên tu vi tiểu con kiến thôi. Ngươi cùng ta Phật môn có duyên, trên người lại có Phật môn nhân quả, chỉ cần quy y yể, địa vị của ngươi tuyệt đối sẽ không thấp. Mặt khác tăng nhân cũng mở miệng, hắn cả người sáng lên, ở sau não thượng thế nhưng có vòng sáng xuất hiện. Đó là tiên vương cấp bậc Phật môn người trong, mới có thể đủ có đặc thù hình tượng. Chỉ có đạt tới tiên vương cấp bậc, đạt được Bồ Tát quả vị tồn tại, mới có thể đủ hiện hóa. Giờ phút này, ba người đầu mặt sau, đều có vòng sáng dựng đứng. Nhưng là lại như cũ mông lung, không phải như vậy rõ ràng. Được rồi, các ngươi ba người, thật đúng là đem chính mình coi như Bồ Tát không thành. Dương Đào cười lạnh, thần sắc vô cùng nhẹ nhàng. Làm càn. Ngươi còn không tự biết. Không biết giờ phút này đối mặt chính là cái gì người sao? Hừ, Dương Đào, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chúng ta ra tay trấn áp ngươi sao? Ba cái tăng nhân, một đám đồng thời tiến lên, đồng thời dò ra một bàn tay, hướng tới Dương Đào ấn mà đến. Các ngươi có phải hay không đốc? Vừa mới Phật Đà một trường, đều không thể đủ lấy ta như thế nào, chẳng lẽ các ngươi cho rằng... Các ngươi giờ phút này là có thể đủ xúc phạm tới ta sao? Dương Đào vung tay lên, đoạn kiếm xuất hiện, biến thành một đạo lưu quang, ở khoảnh khắc chi gian, xét qua ba người bàn tay. Hưu! Ân, không tốt! Đây là cái gì? Ba người vội vàng thu tay lại, nhưng là đã chậm, bọn họ bàn tay bên cạnh, xuất hiện một đạo tinh tế, thật sâu miệng vết thương. Máu không ngừng chảy ra, phiếm kim hoàng sắc. Nhưng là, kia miệng vết thương thế nhưng không thể đủ ngưng hợp. Đây là cái gì binh khí? Ta miệng vết thương, thế nhưng không thể đủ khép lại. Này, như thế nào khả năng? Bọn họ giờ phút này, chính là ở tiên vương lĩnh vực A. Chính là mặc dù là như vậy, bọn họ đều như cũ cảm giác, miệng vết thương mặt trên, có thần kỳ lực lượng ở lưu chuyển. Chẳng sợ, là bọn họ hiện tại tu vi lực lượng, đều không thể đủ tan rã rớt. Này tính cái gì? Thật là đáng sợ. Hừ, ngươi trong tay cũng chỉ có một kiện bảo vật, cuối cùng như cũ không thể đủ lấy chúng ta như thế nào, hà tất như vậy dây rùa đâu. Thăng nhân cười lạnh, cũng không đi quản những cái đó. Điệu thấp máu, thành kim hoàng sắc, trực tiếp tới rồi sơn xuyên bên trong hoa cỏ mặt trên. Những cái đó hoa cỏ, thế nhưng trực tiếp bắt đầu khô héo lên. Ân. Dương Đào buồn bực, hướng tới những cái đó hoa cỏ nhìn lại. Hừ, phàm tục gian hoa cỏ, căn bản là không thể đủ thừa nhận ta máu chi lực. Nhìn đến tình huống này lúc sau, tăng nhân lại lần nữa cao ngạo mở miệng. Nhưng là, đôi mắt chỗ sâu trong, lại là xẹt qua một đạo mạc danh lo lắng. Đây là, nếu là những người khác, nhìn đến kia tình huống lúc sau, nhưng thật ra giống như tăng nhân theo như lời, là hoa cỏ không thể đủ hấp thu như vậy lực lượng cường đại, cho nên mới tử vong. Chính là, Dương Đào bất đồng, mới đầu hắn cũng cho rằng như thế. Nhưng là, hắn theo bản năng mở ra chính mình hỏa nhãn kim chử vừa thấy, tức khắc, cả người cảm giác sởn tóc gáy. Này, nơi nào là cái gì kim sắc máu? Rõ ràng là một mảnh đen nhánh, ma khí quay cuồng. Kia hoa cỏ lây dính tới rồi một kia ma khí, liền trực tiếp bị hủ bại. Các ngươi, Dương Đào đống nhiên ngẩng đầu, hướng tới ba cái tăng nhân trực tiếp nhìn lại. Phật quang, như cũ là Phật quang, thành kim hoàng sắc, không có chút nào biến hóa. Nhưng là, này ba cái tăng nhân trong cơ thể, thế nhưng có đen nhánh ma khí, không ngừng quay cuồng. Này! Này nơi nào là cái gì Phật môn người trong, rõ ràng là ma. Ba cái ma đầu. Dương Đào hơi hơi híp híp mắt, theo bản năng hô nhỏ. Hừ, ngươi mới là lớn nhất ma đầu. Dương Đào, quy y ghê ta tới độ ngươi. Tăng nhân khỏe miệng chịu động vài cái, hắn tựa hồ có thể cảm giác được, Dương Đào vừa mới hẳn là thấy được cái gì. Nhưng là, này gần là cao gầy tăng nhân như thế. Mặt khác hai cái tăng nhân, có chỉ là phẫn nộ. Ân, nhìn dáng vẻ, chỉ có ngươi biết chân tướng A. Này hết thảy, đều không có tránh được Dương Đào hai mắt, ở hắn nhìn chăm chú hạ, ba cái tăng nhân nhất cử nhất động, đều không có chút nào bỏ qua. Hắn hiện tại cảm giác, sự tình càng ngày càng khó bể phân biệt. Mặt khác hai cái tăng nhân, nhìn dáng vẻ là không biết chính mình trong cơ thể tình huống. Thật đúng là cho rằng chính mình là Phật môn người trong, đại biểu cho Phật môn. Được rồi, liền ngươi biết hết thảy, nói một chút đi. Ma đầu, ngươi rốt cuộc là cái gì người? Dương Đào cười lạnh liên tục, bay thẳng đến kia tăng nhân mở miệng nói. Hừ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nếu là muốn thông qua như vậy phương thức, tới kéo dài thời gian nói, ta đây nói cho ngươi, căn bản là lãng phí. Cao gầy tăng nhân căn bản liền không muốn cùng Dương Đào thảo luận cái kia đề tài, muốn dùng nhất cực đoan phương thức, chấn áp Dương Đào. Trung quanh hai cái tăng nhân, cũng chủ động tiến lên, nhìn dáng vẻ, bọn họ tính toán, trực tiếp dùng nhất thô bạo phương thức. Ai, ta đã cho các ngươi cơ hội. Nếu như vậy, đó là các ngươi tự tìm. Dương Đào bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tuyết Lan nhìn đến như vậy lúc sau, nháy mắt từ Dương Đào trên người. Cảm giác được một cổ đáng sợ hơi thở. Này! Hắn còn có mặt khác thủ đoạn. Này không phải tâm kiếm hơi thở, Tuyết Lan có thể khẳng định. Nhưng là nàng không thể tưởng được chính là, Dương Đào thế nhưng trừ bỏ tâm kiếm ở ngoài, còn có mặt khác thủ đoạn. Ba ba bá! Theo Dương Đào thân hình đong đưa, Nam Đại phân thân nháy mắt xuất hiện ở hắn phía sau. Ngũ hành chi lực, ở nháy mắt manh liệt lên. Hoa cái! Ngũ hành hoa cái nháy mắt xuất hiện, vô số ngũ sắc thần quang, không ngừng cọ rửa ở Dương Đào thân thể thượng. Bất quá tự sau, lại là mạc vào Dương Đào trong tay. Không biết cái gì thời điểm bắt đầu, Dương Đào trong tay, tất nhiên xuất hiện một phen cổ xưa cây quạt. Cây quạt kia giống như phàm vật, giờ phút này không ngừng hấp thu ngũ sắc thần quang, rồi mới phóng xuất ra từng vòng mông lung ba quang tới. Rầm. Dương Đào hướng tới ba cái tăng nhân nơi phương hướng, phong khinh vân đạm huy động một chút cây quạt. Rầm. Nháy mắt, một cổ thật lớn ngũ sắc chi phong, nạp kém chi gian xuất hiện. Trong gió, xuất hiện ba điều xiềng xích, ở ba người còn không có phản ứng lại đây tình huống dưới, bao vây quấn quanh ở ba người. Xiềng xích vừa ra, ba người thân thể phòng ngự chi lực, còn có tu vi, nháy mắt bắt đầu tiêu tán mở ra. Kia có ngũ sắc thần quang năng lực, có thể cọ rửa hết thảy. Hơn nữa, đây chính là ngũ hành phiến phóng xuất ra tới, nếu là chân chính tiên vương lĩnh vực, khả năng tác dụng sẽ không quá lớn. Rốt cuộc, Dương Đào tu vi bãi tại nơi đó. Nhưng là, này ba người, là mạnh mẽ tăng lên đi lên, hưởng có tiên vương lĩnh vực tu vi, không có cảnh giới, cây quạt vung lên động, tự nhiên có thể trực tiếp trói buộc đối phương. Từ từ từ, bên ngoài thân Phật quang rút đi đồng thời, trong cơ thể ma khí, ở nháy mắt bắt đầu không ngừng hướng tới bên ngoài nảy sinh. Chương 2656 ma niệm. A. Tăng nhân gào giống lên, bọn họ ngay từ đầu, căn bản là không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng còn có như vậy bảo vật. Bọn họ nội tâm vô cùng nguệ hoài, chính mình rõ ràng đều là tiên vương lĩnh vực chiến lực, giờ phút này thế nhưng bị người dùng bảo vật cấp đánh bại. Nghiêm khắc nói, bọn họ là thua cái một cái bùng nổ phú nhị đại. Bình thường tình huống dưới, địa tiên tu vi, ở bọn họ trước mặt, hoàn toàn chính là con kiến A. Nhưng là, nhân gia Dương Đào có cái gì? Đáng chết, Phật quốc bên trong như vậy nhiều máu tộc. Còn có kia đoạn kiếm, có thể xúc phạm tới bọn họ. Hiện tại hảo, thế nhưng có thể trực tiếp lấy ra như vậy cây quạt, phóng xuất ra ngũ sắc chi phong, cọ rửa bọn họ trong cơ thể hết thảy. Này hết thảy, nếu không phải phía sau có cường đại sư môn, nơi nào có thể làm một cái nho nhỏ điệu tiên được đến. Bọn họ nội tâm rất là nghẹn quất, thế nhưng cuối cùng bại bởi như vậy một cái nhị đại. Đây là cái gì tình huống, sư huynh, ngươi? Chính là thực mau, bọn họ đã bị trước mắt tình huống cấp dọa tới rồi. Ma khí, sư huynh trong cơ thể, như thế nào sẽ có ma khí xuất hiện? Này như thế nào khả năng? Bọn họ sư huynh, vẫn luôn là chùa bên trong cao thủ, hơn nữa ở kia đọa hồn nguyên bên trong. Sở hữu tàn hồn nhìn thấy bọn họ đều là đường vòng đi a. Em đẹp, sư huynh như thế nào lây dính ma khí? Không đúng. Ta là chuyện như thế nào? Nộ mục tăng nhân thực mau nội tâm phát mau lên, bởi vì hắn thế nhưng nhìn đến, chính mình trong cơ thể, cũng đang không ngừng phóng xuất ra ma khí tới. Kia tà khí hơi thở, làm hắn nội tâm hốt hoảng. Không thể đủ tiếp thu. Đây là sự thật. Ta như thế nào cũng có. Mặt khác cái kia tăng nhân, nội tâm cũng hốt hoảng lên. Này không thích hợp, bọn họ thế nhưng đều có ma khí ngoại mạo. Hừ. Các ngươi hai người, nhìn dáng vẻ vẫn luôn cho rằng, chính mình là Phật môn người trong đi. Dương Đào thu hồi ngũ hành phiến, nhàn nhạt nhìn hai cái tăng nhân. Đến nỗi kia cao gầy tăng nhân. Dương Đào căn bản là lười đến con mắt đi xem đối phương. Hiển nhiên, này hai cái tăng nhân căn bản là không biết đã xảy ra cái gì sự tình, có lẽ, có thể từ bọn họ trên người, được đến cái gì. Không. Chúng ta một lòng hướng Phật, này nhất định là ngươi sử dụng thủ thuật che mắt. Cuối cùng, nộ mục tăng nhân phảng phất tìm được rồi phương hướng, nhận định chính mình ý nghĩ như vậy. Bằng không. Hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng, này hết thể đều là thật sự. Kia chính là chính mình sư huynh, nắm giữ trong tay Phật quốc thần thông, đây chính là Phật môn bên trong, tối cao một loại tán thành A. Bọn họ đều không tin, chính mình sư huynh, là ma. Cũng không tin, chính mình sẽ là ma. Thiết, còn ở tự cho là đúng sao? Dương Đào cười lạnh liên tục, hai mắt bên trong. Phóng xuất ra một đạo kim quang. Hỏa nhãn kim trử, là một môn chịu thần kỳ thần thông, nếu tu luyện đến chỗ sâu nhất, thậm chí có thể thượng xem cửu thiên, cho tới cửu u. Chư thiên vạn giới, không có bất luận cái gì địa phương là nhìn không tới. Đồng thời, còn có thể đủ vượt qua thời không, nhìn đến cổ kim lui tới. Giờ phút này, Dương Đào tính toán nhìn xem, này hai cái tăng nhân quá vãng. Nếu là ở ngày thường, hắn là làm không được. Nhưng là, hiện tại, hắn nắm giữ thời gian lĩnh vực, có thể nhìn ra một kia manh mối. Ân. Dương Đào phát hiện, này hai cái tăng nhân, thế nhưng là thật sự không biết. Bọn họ thế nhưng là ở bất chi bất giác bên trong, liền nhập ma. Không có bất luận cái gì vấn đề, cái này làm cho Dương Đào hầu nghi lên. Như thế nào sẽ như vậy? Dương Đào buồn bực, hướng tới một bên Tuyết Lan xem qua đi. Ân, ta có thể cảm giác được, bọn họ trong lòng có mê mang. Tuyết Lan cau mày, tựa hồ không biết vì cái gì sẽ có như vậy kết quả. Hai người kia, thế nhưng thật sự không biết tình. Nhìn dáng vẻ, vẫn là còn muốn hỏi ngươi. Dương Đào lần này đem ánh mắt hướng tới một bên cao gầy tăng nhân vọng qua đi. Hiển nhiên, phía trước hắn liền biết việc này. Ngươi hiện tại nói hay không? Dương Đào ở do hỏi, nhưng là kia ngũ sắc xiềng xích, lại là không có chút nào tạm dừng, không ngừng buộc chặt. Vô số ngũ sắc thần quang, đang không ngừng cọ rửa hắn thân thể. Mặc kệ là Phật môn chi lực, vẫn là ma khí, đều ở bị không ngừng cọ rửa sạch sẽ, không có bất luận cái gì lực lượng có thể chống cự. Bởi vì, cao gầy tăng nhân tự thân, bản thân không có đạt tới tiên vương lĩnh vực. Mà kia ngũ hành phiến, chính là ngũ hành trí bảo, phóng xuất ra tới xiềng xích, hoàn toàn có thể bá đạo áp chế hết thảy. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta chính là Phật. Cao gầy nam tử trong mắt có dây rủa, như cũ không có nhả ra, chính là hắn bộ mặt, càng thêm dữ tợn lên. Giống. Cùng với một tiếng gào giống, cao gầy nam tử trên người, toát ra từng cây gai ngược tới. Đen nhánh ngọn lửa, không ngừng ở hắn bên ngoài thân không ngừng vòng thiếu lên, trong hư không, toát ra vô số đen nhánh ký hiệu. Cái gì? Đây là đọa hồn nguyên bên trong ma đầu. Như thế nào? Như thế nào sẽ từ sư huynh trong cơ thể toát ra tới? Hai cái tăng nhân, nháy mắt một bước. Bọn họ không nghĩ tới, thế nhưng, cuối cùng sẽ là cái dạng này kết quả. Tận mắt nhìn thấy đến, trước mắt hết thảy, thế nhưng không phải ảo giác, đó là thật sự. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Ma đầu rít gào, thật lớn móng vuốt đã hướng tới Dương Đào chụp tới. Tư Lạp. Dương Đào không có động, trong ánh mắt, mang theo một tia nghiền ngẫm trào phúng. Trung quanh xiềng xích cũng không phải là bài trí, kia ma đầu vừa mới muốn dây rủa, đã bị gắt gao vây khốn. Nhân tộc đáng chết, ngươi nhất định sẽ bị ta cắn nuốt, giống như ta cắn nuốt này xú hỏa thượng giống nhau. Ma đầu không ngừng rít gào, dây rủa, muốn thoát khỏi. Ngươi diễn, ngươi tiếp tục diễn. Dương Đào lại là đầy mặt khinh thường, đôi tay vây quanh ở trước ngực, rất là khinh thường mở miệng. Đúng vậy. Chính là khinh thường, bởi vì ở hỏa nhãn kim trừ dưới, này ma đầu hoàn toàn không chỗ nào che giấu. Hết thể đều là biểu tượng, ma đầu tự nhiên cũng là ma đầu. Nhưng là, này ma đầu căn bản là không phải cái gì đọa hồn nguyên ma đầu, triệt triệt để chính là kia cao gầy tăng nhân. Hắn huyện hóa ra ma đầu bộ dáng tới, còn nói cái gì cắn nuốt hòa thượng, đều là muốn chính mình lừa dối chính mình thôi. Cái gì? Ta sư huynh đều bị ma đầu cắn ướt, đáng chết Dương Đào, ngươi nhanh lên buông ra chúng ta. Không sai, ngươi không phải muốn định hồn châu sao, tuy rằng chúng ta không biết, nhưng là chúng ta có thể mang ngươi tiến vào đọa hồn uyên. Hai cái tăng nhân vô cùng nôn nóng, sợ kia cao gầy tăng nhân xuất hiện cái gì mặt khác phản ứng giống nhau. Ngu ngốc, hắn nói cái gì các ngươi liền tin a? Dương Đào bất đắc dĩ lắc đầu. Rồi mới bay thẳng đến kia cao gầy tăng nhân mở miệng. Không cần lại diễn kịch, ngươi cho rằng, ngươi ở hỏa nhãn kim trừ dưới, có thể diễn đến cái gì trình độ đâu. Hỏa nhãn kim trừ. Ngươi như thế nào sẽ có như vậy thần thông? Tăng nhân thanh âm, thứ ma đầu trong miệng truyền ra tới. Cái này làm cho một bên mặt khác hai cái tăng nhân, nháy mắt liền trợn tròn mắt. Thế nhưng... thật là bọn họ sư huynh thanh âm. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lòng có ma niệm, quả nhiên đáng sợ. Bất quá ta nhưng thật ra rất tò mò, ngươi rốt cuộc là nơi nào toát ra tới, nếu ngươi thật là Phật môn người, lại còn có hiểu biết tiểu hòa thượng cái kia Phật môn nói, nên sẽ không như vậy kinh ngạc. Hiện tại, xem ra ta cần thiết hảo hảo giới thiệu một chút chính mình. Dương Đào nội tâm hồ nghi. Hỏa nhãn kim trừ không ngừng nhìn ba người. Hắn có thể phát hiện, tuy rằng mặt khác hai cái tăng nhân có ma khí quay cuồng, nhưng là bọn họ nội tâm vẫn luôn đều không có ma niệm, chính là trước mắt tình huống, rốt cuộc là vì cái gì? Chương 2657 công đức. Hừ, ngươi muốn biết sao? Đáng tiếc, từ ta nơi này, ngươi vĩnh viễn đều không thể đủ được đến đáp án. Hơn nữa, ta phía sau chỗ dựa, căn bản là không phải ngươi có thể trêu chọc. Cao gầy tăng nhân lạnh lùng mở miệng, hắn nhìn chung quanh xiềng xích, cảm thấy rất là tò mò. Ta thật đúng là kỳ quái, ngươi rốt cuộc nơi nào tới như vậy bảo vật, nói ra ngươi lai lịch tới, nói không chừng, chúng ta chi gian thật đúng là có sâu xa. Hắn thanh âm bên trong, mang theo một trận cường đại tự tin. Tự nhận là, chỉ cần đợi lát nữa chính mình bày ra chính mình hậu thuẫn tới, này hết thể đều sẽ thay đổi. Chỉ cần Dương Đào muốn tiến vào đọa hồn uyên, vậy tuyệt đối không dám đắc tội chính mình. Bằng không? Hừ! Định hồn châu cái gì, là tưởng đều không cần đi nghĩ nhiều. Ngậy! Xem ra, ngươi thật đúng là vô tri a, thế nhưng không biết ta. Dương Đào nội tâm vô cùng cổ quái, này vẫn là lần đầu gặp được có người thế nhưng không biết chính mình. Hơn nữa, đối phương vẫn là tự xưng Phật môn người. Ta gần biết, kia Phật tử cùng một cái kêu Dương Đào người có nhân quả. Đến nỗi mặt khác, ngươi cho rằng, chúng ta sẽ đối một cái địa tiên, từng có nhiều chú ý sao? Cao gầy tăng nhân lời nói, mang theo nồng đậm khinh thường. Một cái địa tiên mà thôi, trước kia nói không chừng vẫn là phạm tục con kiến, căn bản là không đáng hắn nhiều chú ý. Hơn nữa, bọn họ sinh hoạt ở đọa hồn uyên bên trong, đối với ngoại giới tin tức, cũng không có quá nhiều đi để ý. Ta, ngươi, cảm giác này, thật là quá cổ quái. Nha tích, lần đầu, chính mình cảm giác chính mình thế nhưng là cái dạng này không nổi danh. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm, toát ra một cổ tử tà hỏa tới. Nha tích, ngươi cấp lao tử nghe hảo, lão tử Dương Đào, chính là thiền sư đạo nhất giải trừ đệ tử, chín đại lôi pháp. Ta đều nắm giữ ít nhất 6 loại. Dương Đào vô cùng ngạo nghễ mở miệng, hắn chính là đơn thuần nhìn cao gầy tăng nhân khó chịu. Nha tích, trước nay đều không có người như vậy làm lơ chính mình quá. Hiện tại nên cho hắn biết, chính mình lợi hại. Thiên sư đạo. Hừ, ra kia có thể phát ra tới 3 cái lao bất tử ngoại, còn có những người khác sao? Cao gầy tăng nhân rất là khinh thường mở miệng, đối với điểm này, hắn tựa hồ thật sự không bỏ trong lòng. Nga! Là sao? Vậy ngươi chẳng hảo, lão tử vẫn là ngũ hành tông thiếu chủ. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, hắn cũng không tin cái này tà, nha tích, chính mình còn không thể đủ làm tiểu tử này còn sợ hãi. Cái gì? Khó trách ngươi có thể vận dụng vô sắc thần quang. Hiển nhiên, Dương Đào cái này thân phận, làm tăng nhân nội tâm có điểm kiêng kỵ lên. Ngũ hành tông chính là thực bá đạo tồn tại, tuy rằng cùng thiên sư đạo giống nhau, đều xuất hiện nào đó biến cố. Nhưng là ba, nhân gia cao cấp chiến lực vẫn là có không ít, hơn nữa tiểu tử này thế nhưng là thiếu chủ, đó chính là thể diện vấn đề a. Hừ, ngũ hành tông cũng không dám dễ dàng đắc tội ta phía sau người. Cuối cùng, tăng nhân lại lần nữa mở miệng, nhưng là lời nói bên trong đã không có vừa mới cái loại này tư thái. Như vậy đều không được, mãi mãi tích, kia độn không môn đâu. Tức giận à, hôn đản này rốt cuộc là cái gì địa vị, chính mình dọn ra 2 cái sư môn đều không thể đủ lừa dối chủ hắn. Nha tích, đây là đang ép bách chính mình phóng đại chiêu a. Cái gì? Ngươi vừa mới nói cái gì? Quả nhiên, độn không môn này 3 chữ, vẫn là rất có uy hiếp lực. Tăng nhân nghe thế 3 chữ lúc sau, cả người đều run run một chút. Thậm chí, giờ phút này hắn đều không có đi che lấp. Rầm. Dương Đào trực tiếp phất tay, chung quanh không gian không ngừng đong đưa, một tầng tầng, giống như nước gợn giống nhau khuyết tán mở ra. Đây là đối không gian khống chế, địa tiên tu vi, có thể làm được trình độ như vậy, vậy chỉ có một loại khả năng. Độn không môn truyền nhân. Đáng chết. Ngươi như thế nào có thể là độn không môn truyền nhân? Mặt khác lợi hại địa phương, hoặc là không sợ hãi độn không môn, nhưng là hắn phía sau vị kia, chính là dị thường kiêng kỵ a. Cái kia tông môn, cường đại nhất vị kia, chính là có thể ngao du hư không, xuyên qua thời gian sông dài tồn tại. Đáng chết, như thế nào tiểu tử này, còn có như vậy sư môn. Ân hử, sợ sao? Cuối cùng, làm Dương Đào nội tâm hơi chút thoải mái điểm. Chính là hắn bỗng nhiên cả kinh, vừa mới chính mình là chuyện như thế nào. Em đẹp, như thế nào đột nhiên sẽ như vậy xúc động, nói ra lời như vậy tới. Không đúng, là kia ma đầu. Hảo à, nãi nãi tích, thế nhưng bị ngũ sắc thần quang cọ rửa, đều có thể đủ ảnh hưởng đến lao tử nội tâm. Thực hảo. Dương Đào bừng tỉnh đại ngộ, vừa mới hết thảy đều là có lực lượng ở hướng dẫn chính mình. Làm chính mình nói ra này hết thảy. Hừ. Bất quá còn hảo, lão tử lợi hại nhất át chủ bài còn không có nói ra. Nghe được Dương Đào bổ sung này một câu lúc sau, tăng nhân nháy mắt muốn thạch hóa. Ngoa tào, tiểu tử này là nói thật sự sao? Độn không môn đều không phải hắn cuối cùng át chủ bài. Đáng chết. Tiểu tử này rốt cuộc là cái gì địa vị a? Ta nói, chư vị tiền bối a, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nơi này như vậy tà môn, ta thực bất đắc dĩ a. Trong đan điền, Dương Đào mang kêu khổ. Hắn cảm giác, chính mình gặp được sự tình, quá tà môn. Thế nhưng có thể ở ngũ hành bên trong dẫn đường chính mình, làm chính mình nói ra một ít lời nói tới, này thật là đáng sợ. Đoạ Hồn Uyên. Chúng ta không thể đủ phóng xuất ra chút nào hơi thở. Cho nên, hết thể chỉ có thể đủ dựa ngươi. Còn có, nếu gặp được người nọ tàn hồn biến ảo định hồn châu, không cần sợ hãi, thu là được. Nay tiểu hòa thượng, chính là gặp được tâm ma thôi, hắn chính là tâm ma chính là hắn, ngươi bảo vệ cho bản tâm, liền sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Hảo, tiểu tử, chính ngươi cẩn thận một chút. Ở Đoạ Hồn Uyên, đáng sợ nhất không phải kia chạy trốn ra tới tàn hồn, mà là mặt khác đồ vật. Chư thánh sao trời, nhưng thật ra truyền ra nói mấy câu, bất quá dư thừa vấn đề, bọn họ đều không có nhiều lời. Nga, cảm tình, ngươi chính là một đầu tâm ma a. Dương Đào bừng tỉnh đại ngộ, bay thẳng đến cao gầy tăng nhân mở miệng nói. Ngươi như thế nào biết? Cao gầy tăng nhân nháy mắt sởn tóc gáy lên, hắn không biết, Dương Đào rốt cuộc là như thế nào nhìn ra hắn tới. Hắn có thể trưởng thành đến bây giờ cảnh giới, thậm chí có thể đạt được trong tay Phật quốc như vậy thần thông, đều bởi vì, hắn chính là tâm ma. Một có cơ hội, là có thể đủ từ người khác ở sâu trong nội tâm, được đến chính mình muốn hết thảy. Cho nên, mới có thể đủ tạo thành giờ phút này hắn. Đúng rồi. Tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ một chút, Đoạ Hồn Uyên, tốt nhất không cần giết người. Chính là một khi muốn giết người, liền tuyệt đối không cần nương tay. Tóm lại, có thể không giết liền tốt nhất. Bằng không, sẽ có điểm phiền toái. Chư Thánh Thanh Âm, lại lần nữa xuất hiện, này xem như báo cho. Nô, ngươi hẳn là không phải người đi. Dương Đào phất tay, kia ngũ sắc xiềng xích nháy mắt có chặt. Đáng chết. Dương Đào, ngươi nếu biết ta là tâm ma, vậy hẳn là biết, ngươi không thể đủ giết ta. Chạm vào. Xin lỗi, ta thật không biết. Dương Đào lại là nhàn nhạt mở miệng, tâm ma nháy mắt bị trực tiếp nghiết bạo. Dương Đào, nếu ngươi dám giết ta, vậy muốn tiếp thu ta căn ướt. Vô số tăng nhân thanh âm, ở chung quanh không ngừng tiếng vọng lên. Kia ma đầu hóa thành vô số ma khí. Hướng tới Dương Đào trên người mãnh liệt mà đến. Hắn là tâm ma, tự nhiên có thể dung nhập đến người khác trong cơ thể. Chính là ở nháy mắt, tâm ma lại lần nữa khổ bức lên. Người rốt cuộc là ai? Liên ở hắn tới gần Dương Đào thân thể thời điểm, từ Dương Đào trong cơ thể, phóng xuất ra từng đợt kim quang, làm hắn giống như băng tuyết gặp được nắng gắt giống nhau, trực tiếp tan rã lên. Đáng chết, ngươi nơi nào tới công đức? Cái gì? Công đức? Như thế nào khả năng? Mặt khác hai cái tăng nhân, nghe được kia hai chữ lúc sau, đầy mặt ngộng bức lên. Chương 2658 là Kim Mao. Gặp quỷ. Như vậy thế đạo dưới, thế nhưng còn có người có thể đủ ngưng tụ công đức chi lực. Cho dù là bọn họ, đều không có như vậy công đức hảo sao. Muốn ngưng tụ công đức, nhất định phải làm việc thiện. Nay cũng không phải là bình thường việc thiện, bọn họ chính là tu luyện giả. Cái gọi là việc thiện, ở thiên đạo xem ra, vậy chỉ có vài loại. Thì như, độ vong hồn. Nhưng là, bọn họ sẽ không biết, Dương Đào đích xác đã làm chuyện như vậy. Lại còn có không ngừng một lần, hắn vận dụng độ người kinh thời điểm, liền ở giáo đường bên kia nguyện lực trong ao mặt, độ hóa vô số vong hồn. Như vậy công đức, cũng đủ Dương Đào trên người, ngưng tụ ra công đức ánh sáng. Hơn nữa, hắn còn trực tiếp sống lại tiên vương. Đây cũng là đại công đức. Kia chính là trên chiến trường mặt tiên vương, đối với toàn bộ Đông Phương tiên giới, đều là có thật lớn cống hiến. Dương Đào sống lại bọn họ, ở thiên đạo xem ra, tự nhiên là một loại lớn lao công đức. Chuyện như vậy, ở Dương Đào làm lên, rất đơn giản, thực bình thường. Độ người kinh, chính là hắn tốt nhất vũ khí sắc bén. Nhưng là ở những người khác xem ra, liền quá quỷ dị. Công đức chi lực, người nói hắn vô dụng. Kia nó đích xác không có bao lớn tác dụng. Nhưng là ngươi nếu nói hắn hữu dụng, kia hắn cũng có thật lớn tác dụng. Tỷ như hiện tại, đoà hồn nguyên tâm ma xuất hiện sau, muốn trực tiếp chui vào đến Dương Đào trong cơ thể, công đức chi lực sẽ trực tiếp ngăn trở. Làm tâm ma như vậy tồn tại, đều không thể đủ dung nhập, đây là nhất trực quan chỗ tốt. Đương nhiên, công đức chi lực, tự nhiên là càng nhiều, đến càng mặt sau tác dụng liền càng cường đại. Người rốt cuộc là ai? Tâm ma đã bắt đầu gào giống lên, hắn không nghĩ tới, thế nhưng sẽ xuất hiện một cái như vậy quái thai, như vậy yêu nghiệt. Độn không môn người, cái gì thời điểm biến thái tới rồi trình độ như vậy? Hắn có như thế nhiều truyền thừa, chẳng lẽ liền không cần thời gian đi tu luyện sao? Như thế nào còn có thể đủ ngưng tụ công đức? Đáng chết, người như vậy, rốt cuộc là như thế nào đi đến này một bước? Ta vừa mới chẳng lẽ tự giới thiệu còn chưa đủ sao? Thật là, được rồi, nho nhỏ tâm ma, còn dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Dương Đào đầy mặt đều là khinh thường, đã không chuẩn bị nghĩ nhiều, hắn một bàn tay, trực tiếp vươn tới, tính toán trực tiếp động thủ, xử lý này tâm ma. Không có biện pháp, giờ phút này, hắn tu vi tiêu hao có điểm kịch liệt. Quả nhiên, ngũ hành phiến như vậy bảo vật, chính mình muốn thao tác. Cho dù là tùy tùy tiện tiện một kích động, đều là ăn không tiêu. Hừ, Dương Đào, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Chính là, cố tình ở thời điểm này, tâm ma như cũng là cái dạng này ngữ khí. Không tốt. Ở Dương Đào còn không có phản ứng lại đây thời điểm, nháy mắt. Tuyết Lan phát ra kinh hô. Trên người nàng, huyết tộc lực lượng không ngừng phóng xuất ra tới, tựa hồ muốn ngăn trở cái gì. Mà Dương Đào thần nghiệm, ở nháy mắt liền biết đã xảy ra cái gì. Chính mình hậu bối, bị người tập kích. Sở hữu hết thảy, đều là như vậy hoàn mỹ. Liên ở chính mình muốn động thủ, xử lý tâm ma nháy mắt. Đồng thời, chính mình trong cơ thể tu vi, cũng là vừa hảo tiêu hao đến lớn nhất nháy mắt, vẫn là ở chính mình hậu bối vị trí. Một cái chính mình nhất không tưởng được tồn tại, đối với chính mình ra tay. Kim Mao móng vuốt trực tiếp xuyên qua Dương Đào thân thể, Dương Đào chỉ dùng hơi hơi cúi đầu, là có thể đủ nhìn đến Kim Mao móng vuốt lộ ra ở chính mình trước ngực vị trí. Không sai. Ra tay, chính là Kim Mao. Nó hai tròng mắt chỗ sâu trong, đen nhánh ký hiệu giờ phút này hoàn toàn dần hiện ra tới. Hừ, Dương Đào, ta nói rồi, ngươi tốt nhất quy y đi. Giờ phút này, Kim Mao trong miệng phát ra như cũng là tâm ma thanh âm. Sớm tại phía trước, hắn liền ở Kim Mao thân thể bên trong, chôn ở hạt giống, hết thể đều là đang chờ đợi, giờ khắc này bùng nổ. Đồng thời, tâm ma đang nói xong này một câu lúc sau, liền trực tiếp ẩn nấp lên. Không. Đào ca. Kim Mao khôi phục đối thân hình khống chế, nhưng là, đương hắn nhìn đến trước mắt hết thể lúc sau, cả người đều phải tan vỡ. Chính mình vừa mới. Thế nhưng giống như một cái người đứng xem giống nhau, trơ mắt nhìn chính mình móng vuốt xuyên thấu đảo ca thân hình. Nhưng là, chính mình cái gì đều làm không được. Cái này làm cho Kim Mao nội tâm xuất hiện vô số oán hận cùng hối hận. Đồng thời, đây cũng là tâm ma nhất nguyện ý nhìn đến. Chỉ cần Kim Mao tiếp tục đi xuống, kia hắn là có thể đủ thực nhẹ nhàng chiếm cứ Kim Mao thân thể, thay thế một hòn đá trúng mấy con chim. Không chỉ có thể xử lý Dương Đào, còn có thể đủ trực tiếp chiếm cứ Kim Mao, được đến kia ba đầu sáu tay thần thông. Như vậy mua bán, thật sự là quá có lời. Cho nên, tâm ma giờ phút này, chính là một cái quần chúng, ở một bên lẳng lặng chờ đợi thời cơ, tùy thời ra tay. Tâm ma, người thật sự không tồi. Dương Đào trong mắt có dây rùa, đồng thời hướng tới Kim Mao mở miệng nói. Kim Mao, không cần lo lắng, ta còn sẽ không cứ như vậy đơn giản liền chết. Ha ha ha, sẽ không sao. Người chính là không biết, vừa mới ta động thủ thời điểm, đã vận dụng độc dược. Phía trước, bọn họ chính là có làm Kim Mao tu vi rơi xuống đan dược A, vừa mới, tâm ma lại lần nữa vận dụng cái loại này đan dược. Mặc dù Dương Đảo còn có thể đủ sống sót, nhưng là hắn tu vi lại lần nữa ngã xuống, kia cũng là chỉ có thể đủ tùy ý tâm ma đắn đo. Mặc kệ là cái loại này phương diện, đều bị tâm ma cấp tính kế tới rồi. Ở những người khác xem ra, giờ phút này Dương Đào lâm vào cục diện, căn bản là không có cách nào tránh thoát. Ngươi! Ừ, ngươi rốt cuộc là từ lâu tới. Dương Đào cố ý sụ mặt, rất là không phục mở miệng. Ta chính là chùa bên trong A, điểm này, ta nhưng không có nói sai. Cái gì? Thâm ma nói, làm hai cái tăng nhân tức khắc kinh hãi. Là chùa bên trong, chính là bọn họ chùa, vẫn luôn là Phật môn A là ở trấn áp cái kia đáng sợ tồn tại A, như thế nào êm đẹp, liền xuất hiện như vậy tâm ma. Nga, xem ra, ngươi là mỗ một người nội tâm tâm ma. Cũng không biết, ngươi chủ thể rốt cuộc là cái gì tu vi, có phải hay không còn sống đâu. Dương Đào sắc mặt lại lần nữa thống khổ vài phần, thậm chí thân thể đều cầu ôm lên, phảng phất, hắn thật sự chống đỡ không được bao lâu giống nhau. Đào ca, ngươi, ta hận A. Kim Mao không ngừng rít gào, thậm chí muốn tự mình hại mình. Nhưng là, hắn sợ hãi, mặc kệ có chút vọng động. Hiện tại, hắn thậm chí cũng không dám đem chính mình móng vuốt từ Dương Đào thân thể bên trong, rút ra tới. Kim Mao, không cần lo lắng, ngươi thật sự cho rằng, ngươi đào ca ta sẽ bị ngươi xử lý sao? Dương Đào ra vẻ nhẹ nhàng mở miệng, này hoàn toàn là giả vờ. Ít nhất, tại tâm ma xem ra, Dương Đào này hoàn toàn chính là giả vờ. Ừ, Dương Đào, ngươi muốn biết đến quá nhiều. Hiện tại, ngươi liền chờ ngươi tu vi bị suy yếu rất đi. Tâm ma hừ lạnh, hắn là không thể đủ xâm nhập Dương Đào trong cơ thể, bằng không, hắn thật đúng là không tính toán phóng rất Dương Đào. Đáng tiếc, nếu như vậy, kia hắn chỉ có thể đủ nhìn xem có thể hay không nô dịch đối phương. Bất quá, đối phương trên người có công đức, này thật là cái phiền toái. Ngạch, ngươi không nói là sao? Vậy được rồi. Dương Đào đang nói lời này thời điểm, cả người đều là một trận nhẹ nhàng, tựa hồ, hiện tại hắn, mới là nhất nhẹ nhàng. Tìm tòi thư kỳ đi, xem thư. Chương 2659 độc dược. Được rồi, không cần miễn cưỡng cười vui, hiện tại, ngươi vẫn là hảo hảo lo lắng chính ngươi đi. Tâm ma cười lạnh, đã nhìn thấu Dương Đào giờ phút này xiếc. Ngạch! Ngươi có phải hay không đốc? Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, khinh thường nhìn đối phương liếc mắt một cái. Rồi mới, ở đối phương ngậm bức ánh mắt bên trong, chậm rãi vượt mức quy định bán ra một bước. Đào ca! Kim Mao theo bản năng kêu gọi, nhưng là cuối cùng vẫn là chưa kịp làm ra điểm cái gì, liền nhìn đến Dương Đào thân hình, trực tiếp từ chính mình móng vuốt mặt trên, rút ra đi ra ngoài. Nhưng là, kết quả làm hắn trợn tròn mắt. Dương Đào trên người, thế nhưng không có chút nào miệng vết thương. Không có. Này, đây là chuyện như thế nào? Ngươi là vận dụng cái gì lực lượng, là phân thân của ngươi sao? Tâm ma hét lên, tình huống như vậy, hắn căn bản là không nghĩ tới a. vừa mới, không phải xem rành mạch sao, hiện tại, Dương Đào như thế nào không có việc gì. Hừ, ngu ngốc. Dương Đào lại lần nữa giang hai tay, ngũ sắc thần quang xuất hiện, đem chung quanh tâm ma tụ tập tới rồi cùng nhau, rồi mới không ngừng cọ rửa lên. Vừa mới, hắn ở Kim Mao động thủ nháy mắt, liền vận dụng thời gian chi lực. Kim Mao tốc độ đích xác thực mau. Nhưng là, lại mau, cũng mau bất quá Dương Đào. Ở nháy mắt, hắn liền trực tiếp dùng phân thân, tới ngăn cản lần này. Nay vẫn là vì lừa dối tâm ma, bằng không, hắn tính toán, trực tiếp vận dụng hóa thân tính. Đáng tiếc, tâm ma thế nhưng không có nói ra càng nhiều hắn muốn biết đến tin tức. Hơn nữa, tại đây đoạn thời gian, Dương Đào cũng hồi phục một ít tu vi. Ít nhất, hiện tại tâm ma, căn bản là trốn không thoát Dương Đào lòng bàn tay. Dương Đào, ngươi bắt đến ta lại có thể như thế nào, ngươi là giết không chết ta. Ta là tâm ma, chỉ cần bất luận cái gì âm u địa phương, ta đều có thể đủ sinh tồn. Tâm ma cười lạnh liên tục, hắn nói chính là lời nói thật, hắn căn bản là không sợ hãi. Nhiều nhất, chính là tu vi ngã xuống thôi. Nhưng lại như vậy tu vi ngã xuống, với hắn mà nói, không có bao lớn ý nghĩa. Hắn muốn khôi phục lại, quá đơn giản. Hơn nữa, không biết ngươi có biết hay không, ngươi tốt nhất không cần giết người. Đoạ hồn nguyên người, ngươi tốt nhất không giết. Bởi vì chỉ cần ngươi giết, sẽ có thiên đại phiền toái. Lời này, chỉ chính là kia hai cái tăng nhân. Tâm ma ở bọn họ thân thể bên trong, còn có mặt khác bộ phận. Có thể nói, chỉ cần hai cái tăng nhân bất tử, hắn sẽ không phải chết vong. Đây là hắn cố ý nói cho Dương Đào nghe, đồng thời cũng là muốn bảo toàn chính mình. Ngươi quá để mắt chính ngươi, hơn nữa, ngươi cũng quá tự cho là đúng. Cho rằng mọi người, đều yêu cầu dựa theo ngươi nói quy củ tới sao. Dương Đào trực tiếp phất tay. Lưỡng đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện, hướng tới hai cái tăng nhân bay qua đi. Không có chút nào miệng vết thương, hai cái tăng nhân nháy mắt liền ngã xuống. Cái gì? Đây là... Tâm ma nhìn đến tình huống này lúc sau, cả người đều kinh tủng lên. Ngươi sẽ không sợ chết sao, còn dám huy động tâm kiếm. Dương Đào chính là không có tìm được định hồn châu A, tình huống như vậy dưới, chẳng lẽ cứ như vậy vận dụng tâm kiếm. Hắn liền không có nghĩ tới, chính mình có thể hay không chống đỡ được sao. Không tốt. Vừa mới chính mình biểu hiện, có điểm qua. Tâm ma nội tâm lo lắng lên. Đúng rồi, tâm kiếm, tâm ma, cũng không biết, ngươi có thể chống đỡ được này nhất kiếm sao. Dương Đào trong mắt chuyển động vài cái, phảng phất hiểu rõ cái gì. Sợ hãi. Không sai, vừa mới chính mình huy động tâm kiếm thời điểm. Hắn sợ hãi. Đây là theo bản năng hành vi, căn bản là không phải cố ý ngụy trang ra tới. Hơn nữa, tâm kiếm nhằm vào, là linh hồn. Tâm ma, mặc kệ như thế nào, cũng đều có linh hồn đi. Dầm. Không. Dương Đào, ngươi không thể đủ như vậy. Vừa mới đạm nhiên, vừa mới cao ngạo, giờ phút này hoàn toàn biến mất. Tâm ma sợ hãi. Mặc kệ như thế nào. Hắn đều không có nghĩ đến, Dương Đào cũng dám như vậy huy động tâm kiếm. Kẻ điên. Nay tuyệt đối là một cái kẻ điên, hơn nữa vẫn là không bận tâm hậu quả cái loại này kẻ điên. Ngươi muốn biết đến tin tức, ta có. Hơn nữa, ngươi ngàn vạn không thể đủ lại động thủ, nếu ngươi giết người, một khi ngươi tiến vào đọa hồn uyên, liền sẽ phát sinh điểm xấu. Tâm ma vô cùng nôn nóng, lần này. Hắn nói ra một ít tin tức. Đến nỗi cụ thể là cái gì điểm xấu, mặc kệ như thế nào, tâm ma đều không có nói. Phảng phất, đây là cấm kỵ, cho dù là hắn, cũng không dám tùy ý mở miệng giống nhau. Hừ, thế nhưng như vậy, kia muốn ngươi gì dùng? Dương Đào trong tay trường kiếm ba quang lấp lánh, giống như nước gợn nhộn nhạo, đã chậm rãi bị dơ lên. Dương Đào, ta nói rồi, sẽ có bất tường. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là ở lừa dối ngươi sao? Tâm ma nôn nóng vạn phần lên, hắn là thật sự sợ hãi. Tâm kiếm, tuyệt đối là nhất đáng sợ tồn tại. Đặc biệt là đối với hắn như vậy, mặt khác công kích, đều rất khó thương đến hắn, nhưng là tâm kiếm lại là ngoại lệ. Bởi vì hắn quá đặc thù. Không, ta tin tưởng. Bởi vì ta nghe các trưởng bối nói qua như vậy cấm kỵ. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, trong miệng nói, làm tâm ma nội tâm hơi chút an ổn một chút. Nếu biết, vậy hẳn là sẽ không quá phận. Nhưng là, hắn tưởng sai rồi. Bởi vì Dương Đào vừa mới đã giơ lên trường kiếm, ở nháy mắt, liền huy động. Kiếm khí ngang trời, trực tiếp vượt qua không gian, xuất hiện ở tâm ma trên người, không có chút nào ngoài ý muốn, tâm ma ở nháy mắt, bị trực tiếp chém giết. Đồng thời, kim mao hai tròng mắt chỗ sâu tròng, kia ký hiệu nháy mắt kịch liệt lóng lánh một chút, rồi mới biến mất không thấy. Ở đọa hồn nguyên chỗ sâu tròng, có một tòa chùa, chùa bên trong một cái hẻo lánh vị trí, một cái tăng nhân bỗng nhiên che lại ngực. Hộc ra một ngụm đen nhánh máu tươi tới. Thế nhưng, tâm ma bị chém giết. Tăng nhân trên mặt, thế nhưng không có vui sướng, ngược lại có vô tận âm trầm cùng phẫn nộ. Đó là hắn tâm ma, nhưng là lại không phải tẩu hỏa nhập ma, mà là chính mình có thể triệu hồi ra tới tâm ma. Tương đương với hắn một bộ phận ma niệm, là hắn hao hết tâm tư bồi dưỡng ra tới. Nhưng là, giờ phút này thế nhưng bị người chém giết. Hắn rất tò mò, rốt cuộc là ai, có như vậy năng lực. Ngu ngốc ngoạn ý, còn dám uy hiếp lao tử. Dương Đào rất là khinh thường phất phất tay, làm chung quanh hết thể đều tan thành mây khói. Đào ca, ta hiển nhiên, giờ phút này Kim Mao còn mang theo một kia ấy nấy. Đối với vừa mới sự tình, hắn nội tâm như cũ băn khoăn. Kim Mao, không cần nhiều lời, chúng ta là cái gì quan hệ a? Nói nữa, ta cũng không có việc gì a. Dương Đào cười ha hả mở miệng, mặt ngoài cũng không có lộ ra chút nào không thích hợp. Nhưng là, hắn biết, chính mình gặp được phiền toái. Kia tâm ma cái gọi là độc dược chi lực, giờ phút này thế nhưng thật sự ở phát huy tác dụng. Kia độc dược, không ngừng ở ăn mòn chính mình tu vi, làm phân thân tu vi, ở không ngừng giảm xuống. Điểm này, làm Dương Đào liên tiếp nhíu mày. Ta muốn đi đọa hồn uyên, Kim Mao, ngươi cùng ta cùng nhau sao? Dương Đào lại lần nữa mở miệng, bất quá đối với Kim Mao trên người đan dược chi lực, hắn không có đi nhiều lời. Hiện tại, chính mình không có thời gian đi quản những cái đó. Đồng thời, hắn như vậy dò hỏi, cũng có hắn ý tưởng. Thậm chí, hắn còn hoài nghi, Kim Mao giờ phút này trong cơ thể kia tâm ma chi lực, không có hoàn toàn tiêu tán rớt. Hắn nhưng không có quên, chính mình phía trước tới thời điểm, hộ đạo giả báo cho. Chương 2660 điểm xấu. Đi, ta tự nhiên là muốn cùng đào ca người cùng nhau. Bất quá hiện tại, ta trên người độc dược. Kim Mao có điểm ngượng ngùng mở miệng, đồng thời một đôi móng vuốt, có điểm không kiên nhẫn gãi chính mình lông tơ. Cảm giác này, cùng thật lâu phía trước cảm giác, như cũ giống nhau. Dương Đào cũng tưởng là chính mình nghĩ nhiều, bất quá hắn trộm thấy được, Tuyết Lan cũng mày đẹp hơi hơi trói chặt. Thực rõ ràng, nàng cũng có nào đó cảm giác. Bất quá hiện tại, không phải dò hỏi thời điểm. Hắn còn muốn tiếp tục lên đường, nghe vừa mới kêu mấy cái tăng nhân lời nói, tựa hồ định hồn châu sự tình, rất nhiều người đều đã biết. Đào ca, ngươi có phải hay không muốn tìm định hồn châu? Nếu đúng vậy lời nói, ta khuyên ngươi vẫn là không cần đi hảo. Kim Mao lời này, làm Dương Đào cả người đều hơi hơi ngẩn người. Không cần đi vào. Đây là vì cái gì? Bởi vì, ta cảm giác, nếu ngươi còn có thể đủ chống đỡ được nói, ở bên ngoài đánh cướp sẽ tương đối hảo. Kim Mao kế tiếp nói, làm Dương Đào bừng tỉnh đại ngộ. Đoạ hồn nguyên chỉ có 3 cái cửa ra vào, chúng ta hoàn toàn có thể bảo vệ cho A đương nhiên. Khả năng cũng có rất nhiều người, đều là như thế này tưởng. Rốt cuộc, đoạ hồn nguyên bên trong, chính là có rất lớn nguy hiểm, nơi nào có ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ tới đơn giản. Kim Mao thậm chí tỏ vẻ, nếu chính mình không phải gặp những cái đó Phật môn người, hắn đều tính toán bảo vệ cho một cái xuất khẩu, thử thời vận. Ngậy! Nay tựa hồ là một cái thực không tồi chủ ý, nếu ngươi tưởng nói, hoàn toàn có thể thủ. Bất quá ta không được, ta không thể đủ làm bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Dương Đào không muốn nhiều lời, Lý Văn Đình tình huống, không thể đủ kéo. Hắn không nghĩ dùng như vậy phương pháp đi đánh cuộc. Hơn nữa, nếu Kim Mao đều có thể đủ nghĩ vậy dạng vấn đề, kia những người khác sẽ không thể tưởng được sao, đi vào người sẽ không thể tưởng được sao. Bọn họ khẳng định có người khác ở bên ngoài tiếp ứng, cho dù là chính mình đi ôm cây lợi thỏ, Dương Đào đều không cảm giác chính mình có thể thành công. Ở bên trong, có lẽ mới có chính mình cơ hội. Kia hảo, chúng ta cùng nhau đi. Kim Mao cũng không nói nhiều, trực tiếp đi theo Dương Đào, đồng thời bắt đầu vì Dương Đào chỉ lộ. Quả nhiên, giống như Kim Mao nói như vậy, càng là tới gần Đọa Hồn Uyên nhập khẩu, liền càng ngày càng nhiều người. Mặc kệ là giáo đình, chư thần, huyết tộc, hoặc là đông phương bên này gia tộc, đều có người ở tụ tập. Đồng thời, còn có không ít yêu thú, ở chung quanh không ngừng xoay quanh. Nhất làm Dương Đào cảm thấy ngoại ý muốn chính là, hắn nhìn đến một ít nguyên bản bị chính mình xem nhẹ chủng tộc. Đó là hải tộc. Nhìn qua, giống như hải mã giống nhau, hiển nhiên không có hóa hình, hoặc là nói, bọn họ căn bản là không muốn hóa hình. Ở bọn họ bên người, có dòng nước không ngừng hội tụ, hóa thành một phương bảo tọa, tô đậm bọn họ. Đúng vậy, chính là hải tộc. Ở minh giới bên trong, hải tộc là một cái đặc thù tồn tại. Bọn họ tương đối trung lập, nhưng là lại rất ít có người dám đắc tội bọn họ. Bởi vì, bọn họ chiếm cứ địa phương, là sở hữu minh giới người, đều muốn đi hướng, nhưng là lại không cách nào đạt tới địa phương. Minh Hải. Đó là sở hữu vong hồn quy túc. Kim Mao ở một bên bổ sung, cấp Dương Đào giới thiệu. Ta nghe nói qua, ở đâu Minh Hải chính giữa nhất, nhất cái đấy, có toàn bộ minh giới trung tâm. Luân hồi nơi. Cái gì? Này tin tức, Dương Đào vẫn là lần đầu nghe nói. Luân hồi nơi. Lại là luân hồi. Chính mình phía trước bị người coi như quân cờ, nói là cùng luân hồi có quan hệ. Sau lại, hắn nghe được một loại cách nói. Toàn bộ thế giới, đều ở luân hồi. Hiện tại, Kim Mao lại là như vậy nói. Rốt cuộc, cái gì mới là luân hồi? Có phải hay không chân chính có luân hồi? Diêm Thiên Tử hẳn là biết, nhưng là Dương Đào không có từ đối phương trong miệng, được đến chính mình muốn đáp án. Chính là Dương Đào lại cảm giác, này hết thảy, phảng phất có một con bàn tay to, ở thúc đẩy. Lại có người tới. Nhìn đến Dương Đào tới gần nhập khẩu địa phương lúc sau, người chung quanh ánh mắt, nháy mắt đã bị hấp dẫn lại đây. Bởi vì Dương Đào tới thời gian, có điểm đã muộn. Đi vào người, đã rất nhiều. Hiện tại tiến vào, cũng không thể đủ được đến cái gì tiên cơ. Ha ha, nhìn dáng vẻ, là muốn đi thử thời vận. Không sai. Những người khác đều ở chung quanh quan vọng, bọn họ bên trong, thấp kém nhất cấp tu vi đều là địa tiên, thiên tiên cấp bậc đều có không ít. Đến nỗi thần vương, Dương Đào đều cảm nhận được một tôn. Hiển nhiên. Những người này đều là không tính toán tiến vào. Đạo hữu xin dừng bước. Đồng thời, có Đông Phương Thiên Tiên chủ động hướng tới Dương Đào tới gần, trên mặt mang theo hiền lành tươi cười. Vài vị đạo hữu, ta nơi này có thứ tốt, đây là một loại đặc biệt hương, nếu bậc lửa, có thể tránh cho điểm xấu phát sinh. Đây là một cái thiên tiên, nhưng là toàn thân, an mặc rách tung tóe, có một đôi mắt nhỏ trừ, cười lên. Gần chỉ có thể đủ nhìn đến một cái khe hở. Chúng ta không cần. Thứ tư, Dương Đào còn không có mở miệng, Kim Mao liền trực tiếp tiến lên, cự tuyệt đối phương. Đồng thời, hắn truyền âm cũng ở Dương Đào trong thai vang vọng lên. Đào ca, đây là một cái kẻ lừa đảo, ta đã sớm nghe người ta nói qua. Kia hương căn bản là không có bao lớn tác dụng, căn bản chính là lừa dối người. Nga. Dương Đào nghe được lời này lúc sau, hơi hơi sửng sốt. Bất quá hắn cũng không thế nào tin tưởng, đối phương theo như lời hết thảy. Nếu thực sự có cái gì điểm xấu, như thế nào sẽ phải đi lấy một cây hương có thể hóa giải? Vị đạo hữu này, các ngươi không tin sao, ta hoàn toàn có thể thử xem cho các ngươi nhìn xem a. Nói, kia ăn mặc rách nát thiên tiên, thế nhưng thật sự bậc lửa một cây hương, rồi mới hướng tới Dương Đào đám người dạo qua một vòng. Trong miệng còn thần thần thao thao mở miệng nói, nhìn xem, nói như vậy, là có thể đủ nhìn ra, các ngươi có hay không lây dính điểm xấu. Vài vị đầu vai cùng hậu bối đều chân bóng, cho thấy. Ngoa tào. Lôi Thôi Thiên Tiên nói còn không có nói xong, nháy mắt liền trực tiếp kinh hô lên. Cả ngươi, cũng giống như gặp quỷ giống nhau, không ngừng sau chân vài bước, rời xa Dương Đào. Làm cái gì? Dương Đào đầy mặt một bức, người này là ở diễn kịch sao? Chính là, có cái này tất yếu sao? Nãi nãi tích, mọi người đều là tiên linh chính tự. Như vậy kỹ thuật diễn, hữu hạn chắc lực à? Cái gì? Đó là cái gì? Như thế nào sẽ xuất hiện như vậy nhiều đen nhánh ân ký? Chính là chung quanh, thế nhưng xuất hiện vô số đảo hút hàn khí thanh âm, thậm chí, ngay cả phía trước không có chú ý tới Dương Đào nơi này người, đã bay thẳng đến Dương Đào bên này nhìn lại đây. Ở Dương Đào phía sau, thế nhưng có mấy cái đen nhánh ân ký. Này phía trước là không có, chỉ có ở kia hương bậc lửa lúc sau, vờn quanh Dương Đào chuyển động một vòng, mới xuất hiện. Này không phải trò đùa dai. Đạo hữu, xin hỏi ngươi có phải hay không tại đây chung quanh, giết người? Kia Lôi Thôi Thiên Tiên kinh tủng mở miệng dò hỏi lên. Đúng vậy. Dương Đào không có chút nào che lấp, bởi vì hắn có thể nhìn ra tới. Người chung quanh không có khả năng bồi này Lôi Thôi Thiên Tiên cùng nhau diễn kịch. Hơn nữa, Tuyết Lan vừa mới cũng truyền âm, nói người chung quanh, đều là chân chính ở kinh tủng. Ngậy! Đạo hữu, vậy ngươi vẫn là không cần tiến vào này đọa hồn uyên, cho dù là ta này hương cho ngươi, ngươi đều không thể đủ ngăn trở điểm xấu. Ngoan ngoãn, ngươi đây là giết bao nhiêu người a? Đều như vậy. Lôi Thôi Thiên Tiên nói xong lúc sau, vội vàng sau thối lui tới, tựa hồ sợ trên người mình, bị Dương Đào trên người đổ vật lây dính giống nhau. Nga! Là sao? Dương Đào mới không tin cái này tà. Chẳng sợ thực sự có điểm xấu, nhưng là phía trước chư Thánh Đô nhắc nhở, có thể không giết liền không giết, nhưng là giết sẽ có cái gì hậu quả, bọn họ chưa nói à. Nay cho thấy, đối chính mình tới nói, không phải cái gì đại sự tình đi. Cho nên, Dương Đào không có quản những người khác, trực tiếp cất bước, hướng tới nhập khẩu mà đi. Ngày hôm qua giống như thiếu mã một trường, thật sự là quá mệt mỏi, hôm nay không phải ít. Nếu có thể nói, ta hy vọng chính mình có thể cố bổ thượng ngày hôm qua. Chương 2661 âm phong từng trận. Đi vào. Ngoa tào, thật sự đi vào. Cái này điệu tiên tu vi tiểu tử, thật đúng là càn rỡ a. Phía trước cũng gặp được một cái, giết một người thiên tiên, cũng là cái dạng này đi vào, nhưng là... Lúc ấy hắn chính là gặp điểm xấu a, tuy rằng tương đối chật vật, nhưng là hẳn là đi vào. Chính là... Hắn là điệu tiên a. Đúng vậy, còn nghe nói giết vài cái. Người chung quanh, một đám đảo hút hàn khí, không ngừng ở chung quanh nhìn xung quanh. Bọn họ rất muốn biết, sẽ phát sinh cái gì sự tình. Phải biết rằng, lúc ấy bọn họ nhìn đến, cũng chính là ngày đó tiên ở chiến đấu. Đến nỗi rốt cuộc là cùng cái gì người chiến đấu, bọn họ nhưng một chút đều không có nhìn đến. Toàn bộ sự kiện, vô cùng quỷ dị. Hiện tại, thế nhưng lại có người như vậy xuất hiện. Hơn nữa, vẫn là điệu tiên. Lúc này, bọn họ đều rất muốn biết. Rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Rốt cuộc, một cái điệu tiên mà thôi, nơi nào sẽ có cái gì phản kháng lực lượng? Hơn nữa, vừa mới tiểu tử này nói, còn giết vài cái. Ngươi trẻ tuổi, bằng không, ngươi vẫn là mua ta mấy cây hương đi. Nói không chừng hữu dụng. Lôi Thôi Thiên Tiên lại lần nữa mở miệng, muốn giữ lại một chút. Rốt cuộc đều là Đông Phương trận doanh. Hắn cũng không đành lòng nhìn Dương Đào cứ như vậy bị điểm xấu cắn nuốt rớt. Không cần, ngươi đều nói kia hương không nhiều lắm dùng. Dương Đào đầu đều không trở về, đi nhanh về phía trước. Đi vào. Ngay cả hải tộc người, đều hai mắt hướng tới nhập khẩu nơi này chăm chú nhìn. Bọn họ có người tiến vào, bất quá như cũ thực khắc chế, đều không có động thủ giết người. Giờ phút này, bọn họ rất muốn nghiên cứu một chút, nơi này rốt cuộc là cái gì điểm xấu. Rầm. Dương Đào cất bước, trực tiếp tiến vào thông đạo nội. Đây là một cái sơn động giống nhau tồn tại, đương Dương Đào bước vào lúc sau, liền có từng đợt tâm phong, hướng tới hắn thổi qua tới. Gì, còn có gió lạnh a? Dương Đào nói thầm, nhưng là chung quanh Kim Mao cùng Tuyết Lan, lại là bỗng nhiên hướng tới hai bên sau thối lui tới. Cái gì phong? Bọn họ cảm giác sởn tóc gáy, bởi vì bọn họ cũng không có phát hiện bất luận cái gì phong xuất hiện. Như thế đại phong, các ngươi đều cảm thụ không đến sao. Dương Đào kinh ngạc hướng tới hai người bên người thăm qua đi, nhưng là mặc kệ như thế nào, hắn tay đều có thể đủ cảm nhận được phong gợi lên. Chính là hai người, như cũng là hai mắt mờ mịt, đồng thời mang theo từng đợt khủng hoảng. Ngươi không cần cố ý làm ta sợ a, điểm này đều không buồn cười. Tuyết Lan mày đẹp hơi nhíu, mang theo vài phần ôn giận mở miệng. Nàng sắc không có cảm nhận được chút nào phong xuất hiện, tự nhận là Dương Đảo cố ý như vậy, cho nên mang theo vài phần khó chịu. Thấy được sao? Nhất định là xuất hiện. Không sai, nàng kia cùng con khỉ, ở nháy mắt nhảy khai, này tuyệt đối là xuất hiện. Đáng tiếc, chúng ta vẫn là nhìn không tới. Bên ngoài người, một đám càng thêm khẩn trương lên, bọn họ rất muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Đáng tiếc, Dương Đào bên kia, bọn họ căn bản là nhìn không thấu. Ta đến xem. Hải tộc cái kia giống như hải mã người, trực tiếp tiến lên, hai mắt nháy mắt xanh thẳm, giống như có nước biển ở hai mắt chi gian, không ngừng nộn nhạo. Hắn nhìn đến hết thảy, đều đã xảy ra thay đổi. Có phong. Thông qua chung quanh nhan sắc bất đồng, hải tộc cường giả đến ra như vậy kết luận. Kỳ quái. Kia phong tựa hồ chỉ ở kia nam tử bên người nhộn nhạo, địa phương khác, đều không có xuất hiện. Hải tộc hải mã cường giả phát ra nghi hoặc, nhưng là lời này bị Lôi Thôi Thiên Tiên nghe được lúc sau, tức khắc kinh hô lên. Cái gì? Một thân người biên quát lên phòng, đó là âm phong A. Không sai, là âm phong. Chúng ta xem xét quá rất nhiều điển tịch, đó là có thể trực tiếp thổi đến linh hồn phong. Mặc kệ là thân thể rất mạnh, đều không có quá nhiều tác dụng, đó là nhằm vào linh hồn. Không cần quên mất, nơi này là đọa hồn uyên, liền tính đi vào người, linh hồn đều sẽ thời thời khắc khắc bị một cổ lực lượng thần bí hấp dẫn, nếu cầm giữ không được, liền sẽ rơi vào vực sâu. Người chung quanh, thực mau liền đem Dương Đảo sở cảm nhận được âm phong cấp bổ sung đầy đủ hết. Bất quá Dương Đảo chính mình không biết. Hắn chỉ cảm thấy, kia phong thế nhưng xuyên thấu chính mình thân thể, cho dù là chính mình hỗn độn thân thể xuất hiện, đều không có ngăn trở quá nhiều. Nhiều nhất, liền có 1/3 phong bị chặn. Nay vẫn là nhất đáng sợ hỗn độn thân thể a, nếu là mặt khác thể chất, căn bản là không thể đủ có như vậy đáng sợ hiệu quả. Chờ đến âm phong đi vào Dương Đảo trong cơ thể, trong đan điền thời điểm, lại lần nữa bị suy yếu. Chư thánh sao trời, tuy rằng đều không có bất luận cái gì long lánh, nhưng là cái này đan điền không gian, đã sớm không giống nhau. Những cái đó âm phong, phảng phất nháy mắt trọng rất nhiều, thổi không đứng dậy giống nhau. Chờ tới rồi Dương Đảo Nguyên Anh cùng Kim Đan mặt trên thời điểm, một đạo đạm kim sắc quang mang nháy mắt xuất hiện. Đó là công đức chi lực, trực tiếp hiện hóa ra tới, bảo vệ Dương Đảo linh hồn. Thức mau! Kia điệu tiên linh hồn liền sẽ thổi tan, thân thể trực tiếp hóa thành bụi đi. Đúng vậy, đây chính là âm phong, nơi này chính là đọa hồn nguyên A. Này điệu tiên, quá cuồng vọng. Người chung quanh, ở biết có âm phong quấn quanh trụ Dương Đào lúc sau, đều bắt đầu thở dài lên. Bọn họ nhưng không cho rằng, một cái nho nhỏ điệu tiên, có thể chống đỡ được âm phong. Phải biết rằng, lần trước thiên tiên qua đi, chính là không có xuất hiện này đáng sợ âm phong. Các ngươi không có cảm giác được, vậy quên đi đi, dù sao không phải cái gì đại sự tình, chính là có điểm lạnh lạnh. Dương Đào không sao cả mở miệng, rồi mới tiếp tục hướng tới phía trước đi qua. Cái gì? Này như thế nào khả năng? Kia tiểu tử thế nhưng không có việc gì. Bên ngoài người nhìn đến lúc sau, nháy mắt liền một bước. Ta sẽ môi ngữ. vừa mới nhìn đến kia tiểu tử, tựa hồ là đang nói có điểm lạnh lạnh. Có người mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo không thể tưởng tượng. Đáng chết, kia chính là Âm Phong A, thế nhưng gần là chính là lạnh lạnh. Khai cái gì vui đùa, kia chính là điểm xấu A. Như thế nào tới rồi tiểu tử này nơi đó, liền hoàn toàn trở thành. Gió lạnh. Này, ánh mắt mọi người, đều hướng tới kia Lôi Thôi Thiên Tiên, cùng phía trước nói ra Âm Phong người nhìn lại. Bọn họ rất muốn chứng thực, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Kia thật là Âm Phong, điểm này không có sai. Nếu các ngươi không tin, có thể chính mình đi thử thử xem. Không sai, chúng ta được đến tin tức, cũng sẽ không sai. Bất quá kia tiểu tử trên người, khẳng định có khó lường đồ vật. Đúng vậy, có thể chống đỡ Âm Phong, tuyệt đối là bảo vật. Nhanh lên đưa tin. Mọi người, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ lên. Bọn họ có thể đưa tin đồ vật, nhưng là dị thường chân quý, nhiều nhất chính là có thể đưa tin một hai lần. Dùng hết lúc sau, liền không thể đủ cùng bên trong bảo trì thông tin. Đây là khẩn cấp thời điểm mới có thể đủ vận dụng. Chính là hiện tại, bọn họ đều quản không được như vậy nhiều. Có điệu tiên trên người, thế nhưng mang theo như vậy bảo vật, mặc kệ như thế nào, đều phải được đến. Một cái điệu tiên mà thôi, hoài bích có tội. Nháy mắt, ở đọa hồn nguyên bên trong, rất nhiều có bối cảnh nhân vật, nháy mắt liền thu được tin tức. Bảo vật. Cái gì, có thể chống cự trụ Âm Phong? Là một cái mang theo nữ tử cùng kim sắc con khỉ điệu tiên. Toàn bộ đọa hồn nguyên, ở nháy mắt liền sôi trào. Chương 2662 bọn cướp. Thật sự không có việc gì sao? Tuyết Lan đầy mặt mang theo khẩn trương, theo bản năng không ngừng hướng tới chung quanh nhìn xung quanh lên. Nàng có thể cảm giác được thực đáng sợ đồ vật, liền ở Dương Đào bên người. Cái này làm cho linh hồn của nàng đều ở chấn động, chính là Dương Đào, thế nhưng dường như không có việc gì. Nay quá tà môn, nơi này, quả nhiên đáng sợ. Yên tâm a, ngươi nhìn xem. Ta này không phải không có việc gì sao? Dương Đào cười hì hì mở miệng, vẻ mặt không sao cả. Đích xác, hắn có thể cảm nhận được kia Âm Phong. Bất quá đối với chính mình tới nói, này tựa hồ cũng không phải cái gì nhưng vấn đề. Thậm chí, ngay cả ảnh hưởng đều không tính là. Gì? Chính là đúng lúc này, Dương Đào lại lần nữa phát ra một thân nhẹ gì, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác. Chính mình hậu bối có người ở lôi kéo chính mình. Không đúng, hẳn là có cái gì vừa mới bỏ tới rồi chính mình trên lưng. Cái gì quỷ? Dương Đào theo bản năng nói thầm một chút, rồi mới xoay người, lại là cái gì sự tình đều không có cảm nhận được. A, Tuyết Lan nội tâm lại lần nữa cả kinh, bởi vì vừa mới kia kỳ quái cảm giác, nàng lại lần nữa cảm nhận được, nồng đậm rất nhiều lần. Nguy hiểm. Liền tại bên người. Từ từ. Kim Mao không ngừng gào giống, một đôi mắt hạt châu không ngừng hướng tới chung quanh nhìn lại. Nhưng là, cái gì đều không có. Bất cứ thứ gì, đều không có nhìn đến. Gặp quỷ. Rốt cuộc là ai a? Dương Đào Hồng Nghi, vừa mới cảm giác rất là rõ ràng, không có khả năng là ảo giác. Dương Đào, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình? Liên ở Tuyết Lan mở miệng nháy mắt, Dương Đào cảm giác được, kia đồ vật lại lần nữa xuất hiện. Hơn nữa, lần này, Tuyết Lan cùng Kim Mao đều thấy được. Không phải nhìn đến kia đồ vật, mà là nhìn đến, Dương Đào phía sau đầu vai, đột nhiên có ngông lung quang mang chợt lóe rồi biến mất. Đó là hỗn độn ánh sáng, là hỗn độn thân thể ở tự chủ phòng ngự. Có bản lĩnh liền ra tới, bằng không, ngươi công kích như vậy. Căn bản không có bất luận cái gì tác dụng à. Dương Đào bắn ra bốn phía, thần niệm phóng thích mở ra, bất quá thực đáng tiếc, như cũ cái gì đều không có nhìn đến. Đào ca, chẳng lẽ thật sự có cái gì? Kim Mao cả người lông tơ đều đứng chổng ngược lên, này quá quỷ dị đi, bọn họ nhưng đều là tiên linh cấp bậc. Thế nhưng còn có người, có thể thoát ly bọn họ tầm mắt. Đó là cái gì ẩn nấp chi thuật? Thế nhưng như vậy đáng sợ. Dương Đào, ngươi có thể làm ta cảm thụ một chút sao? Tuyết Lan đột nhiên mở miệng, tựa hồ hạ định rồi nào đó quyết tâm. Ngậy! Có thể a, bất quá ta không biết, đối với ngươi có hay không dùng. Dương Đào thò tay, ý bảo Tuyết Lan lôi kéo, đồng thời, hắn cũng ở nháy mắt hai tròng mắt bên trong, hiện lên kim quang. Hỏa nhãn kim chử, ở đồng thời mở ra. Rầm! Đương Tuyết Lan chạm vào Dương Đào nháy mắt, nàng liền cảm nhận được, từ trong tay xuất hiện một cổ tử âm phong, hướng tới chính mình trong cơ thể thổi qua đi. Linh hồn của nàng, trực tiếp kịch liệt lay động lên. Thậm chí, nàng trong đan điền, nhiệt độ không khí không ngừng giảm xuống, một tầng tầng màu trắng hàn khí, đồng thời xuất hiện. Bá! Tình huống này, sợ tới mức nàng trực tiếp buông tay, biết Dương Đào nói, đều là thật sự. Gì? Thế nhưng thật là, Dương Đào hai tròng mắt bên trong, nháy mắt ảnh ngược ra một cái hư ảnh tới. Giờ phút này, thế nhưng hướng tới Tuyết Lan nhào qua đi. Rầm. Hỏa nhãn kim chử bên trong kim sắc ngọn lửa xuất hiện, oanh kích tới rồi kia hư ảnh trên người. Kia hư ảnh trực tiếp run run một chút, thế nhưng giống như không có việc gì giống nhau, hướng tới một bên ẩn nấp qua đi. Bất quá lại rốt cuộc không có nhắm ngay Tuyết Lan, nhìn dáng vẻ, vừa mới là bởi vì Tuyết Lan chạm vào Dương Đào, bị âm phong lan đến, kia đồ vật mới có thể đi công kích. Chẳng lẽ, thật là quỷ. Dương Đào buồn bực, hai mắt hướng tới chung quanh không ngừng tứ tán. Nhưng là kia hư ảnh phảng phất biết Dương Đào có thể nhìn đến hắn giống nhau, giờ phút này thế nhưng không biết tránh ở đi nơi nào rồi, làm Dương Đào trong lúc nhất thời, không thể đủ xác định đối phương vị trí. Tính, mặc kệ, chúng ta tiếp tục đi. Dương Đào nghĩ trăm lần cũng không ra, thậm chí như thế nào làm chung quanh âm phong tiêu tán, hắn cũng không biết. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, nhìn dáng vẻ, này xem như chính mình một loại phòng ngự chi lực. Dù sao đối chính mình không nhiều lắm tác dụng, lại còn có thể công kích đến cùng chính mình đụng vào người, tựa hồ vẫn là rất không tồi. Được rồi, đem bảo vật giao ra đây đi. Đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào trước người, thế nhưng xuất hiện hai cái nam tử. Bọn họ đều là thiên thần lĩnh vực, chung quanh có thần hoàn không ngừng vần quanh. A, Dương Đào hơi hơi sửng sốt, không biết này đột nhiên toát ra tới người, là muốn làm gì? Hừ, chúng ta đã được đến bên ngoài người truyền đến tin tức, ngươi thế nhưng có thể chống cự nhằm vào linh hồn âm phong, khẳng định có bảo vật, giao ra đây, chúng ta có thể làm ngươi tồn tại đi ra ngoài. Trong đó một cái nam tử khỏe miệng mang theo mỉm cười, bọn họ cố ý canh giữ ở này trên đường, chính là vì đánh cướp người. Cùng bên ngoài so sánh với, bọn họ xem như tiên quân. Những người khác căn bản là sẽ không nghĩ đến, sẽ có hai cái thiên thần, sẽ trực tiếp làm như vậy hoạt động, mà không phải đi bên trong, tranh đoạt cơ duyên. Ngậy! Dương Đào mặt mang cổ quái, bên ngoài người còn có thể đủ cùng bên trong người thông tin. Nhìn dáng vẻ, này đại giới tựa hồ rất là không nhỏ a. Bất quá cũng không biết, bọn họ biết nhiều ít. Bị ngươi phát hiện, nhưng là các ngươi nói chính là thật sự sao? Thật sự sẽ phong chúng ta rời đi. Dương Đào đè lại vừa mới tính toán trực tiếp động thủ Kim Mao, vô vô bờ vai của hắn, làm hắn không cần táo bạo. Tự nhiên là thật, yên tâm đi, nơi này chính là Đọa Hồn Uyên, chúng ta trong tình huống bình thường, sẽ không giết người. Rốt cuộc, kia điểm xấu rốt cuộc có bao nhiêu sao đáng sợ, chúng ta không biết, cũng không muốn biết. Một cái khác thiên thần mở miệng, tựa hồ là vì làm Dương Đào càng thêm tin tưởng, cho nên còn cố ý nói ra lời như vậy. Hảo đi, đồ vật ta có, chỉ cần giữ được tin mệnh thì tốt rồi. Bất quá. Thứ này, ta liền một kiện a, nếu cho các ngươi, ta đây chính mình chẳng phải là liền phải bị kia cái gì âm phong cấp giết chết. Dương Đào mặt mang khó xử, hiển nhiên còn ở dãy rùa. Cái này không thành vấn đề. Chúng ta có thể đưa ngươi đi ra ngoài. Hai người tưởng đều không có tưởng, liền mở miệng trả lời. Kia! Đồ vật ta chỉ có một kiện, các ngươi có hai người. Dương Đào tiếp tục mở miệng, lại lần nữa mang theo khó xử thần sắc. Ừ, không cần tưởng ly gián chúng ta, giao ra đây, chúng ta cùng nhau trưởng quản. Không sai, chúng ta ba người cùng nhau trưởng quản, đưa ngươi đến xuất khẩu lúc sau, ngươi buông tay liền tưởng. Hai người thế nhưng không có giao lưu, trực tiếp như vậy mở miệng. Nhìn dáng vẻ, bọn họ làm như vậy không ít lần, đã sớm hình thành thói quen a. Như vậy a. Kia. Nặc, đây là có thể chống cự bảo vật. Dương Đào trực tiếp lấy ra ngũ hành phiến tới, đồng thời trộm rót vào một đạo tu vi, làm cây quạt mặt trên, phóng xuất ra mông lung ngũ sắc thần quang. Ngũ sắc thần quang. Khó trách. Hảo, tiểu tử, ngươi bắt đi, chúng ta nói đến, liền nhất định sẽ làm được. Hai người cười hì hì tiến lên, làm Dương Đào trộm vào cây quạt trung gian, bọn họ hai tay, một người hướng tới một mặt đồng thời chào qua đi. Tuyết Lan nhìn đến tình huống này lúc sau, cả người đều kinh ngạc lên. Nàng không nghĩ tới, thế nhưng còn có này ly ngu ngốc bọn cướp. Thế nhưng cái gì sự tình đều không biết rõ ràng, liền phải đánh cướp bảo vật. Hơn nữa, còn ngây ngốc đi đụng vào Dương Đào, chẳng lẽ liền không có một chút thưởng thức sao? Ít nhất, nhìn đến Dương Đào như vậy phối hợp, bọn họ liền không nên hoài nghi một chút sao? Chương 2663 hiểu ra. Kim Mao ở một bên, nháy mắt liền không táo bạo. Cả người cũng là trợn mắt há hốc mồm, hai mắt bên trong, mang theo nồng đậm nghi hoặc. Hiển nhiên là ở tự hỏi, này hai cái thiên thần, rốt cuộc lại như thế nào sống đến bây giờ? Thực hảo, tiểu tử, ngươi thế nhưng không có ra vẻ. Liền ở hai cái thiên thần liền phải chạm vào cây quạt nháy mắt, trong đó một nụ cười lạnh lên. Bọn họ như thế nào khả năng không có phòng bị? Âm thầm vẫn luôn đều ở tiểu tâm cảnh giác đâu. Bất quá thực hiển nhiên, bọn họ đều bị Dương Đào thản nhiên, cấp khiếp sợ tới rồi. Thế nhưng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, thực mau là có thể đủ đụng tới cây quạt. Cho nên, chúng ta cũng sẽ thực hiện vừa mới chúng ta nói hứa hẹn, đưa các ngươi đi ra ngoài. Bọn họ cảm giác, rất ít gặp được như vậy thức thời, nếu như vậy, kia đơn giản chính mình cũng đương một hồi người tốt. Nếu là gặp được bị đánh cướp người, đều là cái dạng này tư thái, vậy thật tốt quá. Ai hai vị thiên thần, chúng ta bên này yếu thế a tồn tại, mới có hy vọng. Cho nên, ta sẽ không tìm chết. Dương Đào khoan thai cười cười, đầy mặt đều là bất đắc dĩ. Tiểu tử, ngươi nói không tồi, tồn tại nhân tài có hy vọng. Không nghĩ tới, ngươi giác ngộ thật cao a. Đúng vậy, ngươi thấy được bản chất, yên tâm. Chúng ta bảo đảm sẽ làm ngươi đi ra ngoài. Hơn nữa, đi ra ngoài lúc sau, cũng sẽ không có người nhằm vào của các ngươi. Hai cái thiên thần càng thêm vui vẻ, như vậy thức thời người, bọn họ nội tâm thật đúng là có điểm tán thưởng lên. Đương nhiên, bọn họ vẫn là thật cẩn thận đề phòng. Rốt cuộc, ai cũng không biết, ngay lập tức chi gian, sẽ xuất hiện cái dạng gì biến cố. Bạch bạch. Hai tay. Cơ hồ là đồng thời, liền cầm Dương Đào trong tay cây quạt. Nhưng là cây quạt liền như vậy trường, hai tay đều muốn nắm toàn, này thực tự nhiên, liền chạm vào Dương Đào tay. Rầm. Âm phong từng trận, theo hai người tay, bay thẳng đến hai người trên người lan tràn mà đi. Gì? Như thế nào cảm giác có phong? Ngay từ đầu, hai người đều không có nghĩ nhiều. Chính là nháy mắt. Bọn họ liền tỉnh ngộ lại đây. Đây là âm phong. Đáng chết, tiểu tử, ngươi lừa dối chúng ta, căn bản là không phải này cây quạt lực lượng. Hai người nháy mắt tỉnh ngộ lại đây, nếu đúng vậy lời nói, kia này âm phong, căn bản là không thể đủ thương tổn đến bọn họ. Chính là hiện tại, hiển nhiên không phải. Theo bản năng, bọn họ không có sao lui. Bọn họ căn bản là không biết. Này âm phong là bởi vì Dương Đào dựng lên, chỉ cần rời đi Dương Đào, liền sẽ không tiếp tục quấn quanh bọn họ. Bọn họ làm ra, ở bọn họ vị trí dưới tình huống, tự nhận là nhất chính xác hành vi. Đó chính là chế phục Dương Đào, đồng thời đôi tay khóa trụ Dương Đào. Nói như vậy, nếu Dương Đào trên người có bảo vật, kia cũng có thể đủ khuyết tán đến bọn họ thân hình thượng. Đáng tiếc, bọn họ căn bản là tưởng sai rồi. Hơn nữa ở nháy mắt, bọn họ liền biết, bọn họ sai quá lợi hại. Rầm. Âm phong từng trận, thế nhưng càng thêm thật lớn. ở nháy mắt, liền thổi vào bọn họ trong đan điền. Kéo kẹt kéo kẹt. Thậm chí, ở âm phong thổi nhập nháy mắt, bọn họ trong đan điền, liền xuất hiện từng đợt bị đông lại hơi thở tới. Bọn họ linh hồn, cũng đồng thời cũng cảm nhận được một cổ tử rét lạnh. Thậm chí, bắt đầu không ngừng run run lên. Như thế nào sẽ như vậy? Tiểu tử, người muốn chết sao? Hai cái thiên thần nôn nóng vạn phần, chủ động làm linh hồn không ngừng thiêu đốt, phóng thích sóng nhiệt, muốn chống cự này âm phong. Ngậy! Kỳ thật, ta tưởng nói, này âm phong thực mát mẻ à, cũng không sẽ có cái gì không thích ứng. Ta căn bản là không có vận dụng bất luận cái gì bảo vật chống cự. Dương Đào rất là thành thật mở miệng, nhưng là lời này, ở hai cái thiên thần nghe tới, lại là như vậy buồn cười. Tiểu tử, giao ra đây. Không sai, tự thân chống đỡ được. Ừ, ngươi liền một cái điệu tiên thôi, cho dù là chúng ta, đều khiêng không được. Hai cái thiên thần căn bản là không tin Dương Đào nói, mát mẻ. Nị mạ, đan điền đều bị đông lại hảo sao. Này cũng kêu mát mẻ. Ta nói chính là lời nói thật ta, nha, đúng rồi. Dương Đào phảng phất đột nhiên mới nhớ tới cái gì giống nhau, hắn hai tròng mắt bên trong, có kim quang lóng lánh. Cái gì? Thiên thần vội vàng mở miệng, bọn họ nội tâm đã vô cùng nôn nóng. Ta đột nhiên nghĩ đến, điểm xấu không chỉ là âm phong à, các ngươi bên ngoài người, nói cho các ngươi sao? Cái gì? Ba. Hai cái thiên thần đầy mặt mộng bức, nháy mắt thạch hóa. Đây là cái gì ý tứ? Điểm xấu, không chỉ là âm phong, còn có cái gì? Chạm vào. Thức mau, bọn họ liền biết là cái gì. Bởi vì, bọn họ hậu bối, đột nhiên cảm nhận được kịch liệt một trường. Gần là lần này, khiến cho bọn họ khí huyết quay cuồng. Đồng thời, một cổ thần kỳ lực lượng, lan tràn quá bọn họ thân thể, dao động tới rồi bọn họ linh hồn mặt trên hậu bối. Hoa! Bọn họ linh hồn, ở nháy mắt hộp ra một ngụm hôn huyết. Vừa mới còn ở thiêu đốt linh hồn, nháy mắt hể vải lên. Đây là cái gì? Chư thần chi lực, thiêu đốt. Hai cái thiên thần sắp điên cuồng, đó là cái gì đồ vật? Bọn họ thế nhưng hoàn toàn không có cảm giác được kia đồ vật tới gần. Trung quanh, ánh lửa tận trời, chư thần chi lực đang không ngừng kích động. Nhưng là, như cũ không có bất luận cái gì tác dụng, chẳng sợ, bọn họ đều ở tiếp tục thiêu đốt linh hồn. Chính là âm phong lại là đáng sợ dị thường, vô số phong trực tiếp thổi qua, dung nhập đến bọn họ linh hồn chung quanh. Hơn nữa kia hư ảnh không ngừng công kích, bọn họ linh hồn hư nhập càng thêm tấn mãnh. Sắc! Không tốt, ta linh hồn chi hỏa, xuất hiện đông lại. Một cái thiên thần gào giống lên, giống như điên cuồng. Linh hồn của hắn thiêu đốt, phóng xuất ra tới ngọn lửa, thế nhưng đều bị đông cứng. Kia chính là linh hồn chi hỏa A, thế nhưng đều có thể đủ bị âm phong đông lạnh trụ. Ta ngọn lửa cũng bắt đầu dập tắt. Một cái khác thiên thần cũng không ngừng gào giống lên, vô số thần thông cùng bí pháp, đều không thể đủ thi triển. Bọn họ đầy mặt khủng bố, muốn hướng tới bên ngoài chạy trốn. Chính là rời đi Dương Đào nháy mắt, bọn họ liền cảm giác được không thích hợp. Âm phong, đã không có. Kia công kích chính mình đồ vật, tựa hồ cũng đình chỉ. Chuyện như thế nào? Là kia tiểu tử. Không chạm vào hắn, liền không có việc gì. Hai cái thiên thần tức khắc lĩnh ngộ lại đây, này hiểu ra, làm cho bọn họ đồng thời lại lần nữa hộp máu. Nị mạ, cảm tình là như thế này. Kia vừa mới, chính mình chẳng phải là chủ động đi tìm chết. A, hai vị nhìn dáng vẻ là hiểu rõ a. Dương Đào giờ phút này lại là tin tức mở miệng, trong tay dẫn theo lôi đỉnh trường kiếm, chậm rãi từng bước một, đi tới hai người trước người. Không biết hai vị hiểu không minh bạch, tồn tại mới có hy vọng đạo lý này đâu. Hắn tươi cười thực sáng lạ, giống như tháng 6 nắng gắt giống nhau. Nhưng là trong miệng hỏi ra tới vấn đề, lại làm hai cái thiên thần, sắc mặt nháy mắt khó coi tới rồi cực điểm. Nị mạ, đây là muốn đánh cướp bọn họ tiết tấu sao? Ừ, nếu chúng ta không rõ đâu. Chính là, trên người của ngươi đã có như vậy điểm xấu, chẳng lẽ ngươi còn dám tiếp tục giết người sao? Hai cái thiên thần đem tâm một hành, vô cùng hối hận mở miệng. Hô hô bổ thượng đi. Chương 2664 xương khô. Cho dù là tới rồi hiện tại, bọn họ đều cho rằng, Dương Đào sẽ không dễ dàng giết người. Rốt cuộc, kia chính là không nghĩ, thật là đáng sợ. Cho dù là bọn họ như vậy thiên thần, đều không thể đủ chống cự. Một cái nho nhỏ địa tiên, mặc dù là có bảo vật bảo vệ linh hồn của chính mình. Nhưng là vừa mới công kích bọn họ kia ẩn nấp âm thầm hư ảnh, lại cũng không phải một cái địa tiên có thể chống đỡ được đi. Chạm vào. Bất quá thực mau, bọn họ liền trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì Dương Đào thân thể mặt trên, lại lần nữa xuất hiện từng đợt va chạm thanh âm. Thậm chí, cùng với có hỗn độn ánh sáng thoáng hiện, kia vừa mới công kích bọn họ đồ vật, ở đồng thời công kích Dương Đào. Bất quá, đối phương tình huống cùng bọn họ suy nghĩ, tựa hồ không giống nhau. Không có việc gì. Gần là toát ra quang mang tới, rồi mới liền không có việc gì. Này! Đây là cái gì phòng ngự chi lực? Hai cái thiên thần nháy mắt một bức, ngây ra như phỗng nhìn Dương Đào. Rất muốn xác nhận một chút, tiểu tử này có phải hay không mặt ngoài như vậy, bên trong đã bị thương. Ha ha, các ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ để ý sát mấy cái sao? Dương Đào cười lạnh, khoe miệng độ cung, làm người nhìn liền nội tâm tê dại. Ngươi, tiểu tử, ngươi không cần sang bậy. Đúng vậy. Chúng ta phía trước đều không có tính toán muốn giết người a, ngươi không thể đủ như vậy. Hai cái thần vương, thiệt tình cảm thấy sợ hãi. Nha tích, tiểu tử này quá tà môn. Bọn họ căn bản là không nghĩ tới, sẽ gặp được một cái như vậy tồn tại. Đánh cướp. Nị mạ, này không phải chính mình chủ động đưa tới cửa đi làm nhân ra đánh cướp sao? Chúng ta đem chúng ta sở hữu thứ tốt, đều cho ngươi. Trong đó một cái thiên thần tương đối thản nhiên, biết hiện tại nên làm cái gì sự tình. Đúng, chúng ta cướp, đánh không được, bị ngươi đánh cướp một lần. Mặt khác cái kia thiên thần, cũng phản ứng lại đây. Tình thế bức người, bọn họ cũng cảm thấy thực bất đắc dĩ. Hai người chủ động ra tay, giao ra chính mình trên người sở hữu thứ tốt. Đồng thời, không ngừng hướng tới mặt sau lui. Bọn họ giờ phút này trạng thái thật không tốt, linh hồn uể oải. Lần này thương tổn dị thường nghiêm trọng, rơi xuống cảnh giới đều là việc nhỏ, làm không tốt, sẽ có càng thêm phiền toái. Hơn nữa, nơi này là đọa hồn uyên, bọn họ đã có thể cảm nhận được, linh hồn của chính mình đã bắt đầu có điểm trôi nổi không chừng, giống như muốn ly thể mà đi. Cho nên, bọn họ không nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này. Sợ hãi linh hồn của chính mình củng cố không được, sẽ bị này đọa hồn huyền trực tiếp cắn nuốt rớt. Ngậy! Ta có nói qua muốn tha các ngươi sao? Dương Đào nhìn đến hai người tình huống lúc sau, cảm giác thực buồn cười. Này hai người, tựa hồ quá mức tự cho là đúng. Cho dù là tới rồi như vậy hoàn cảnh, đều cho rằng chính mình có thể giữ được tánh mạng sao. Ha ha đát! Phía trước các ngươi không giết ta. Đó là bởi vì các ngươi không dám đi. Sợ hãi điểm xấu thượng thân, nhưng là, ta lại không sợ. Ngươi như thế nào như vậy? Đúng vậy, chúng ta đổ vật đều cho ngươi, ngươi chẳng lẽ còn không buông tha chúng ta sao? Hai cái thiên thần cả người bỗng nhiên run run vài cái, bọn họ hiện tại cảm giác, có điểm sợ hãi. Trước mắt cái này nam tử, tuyệt đối là một cái hung tàn chủ a. Ta vì cái gì muốn buông tha a? Dương Đào trong tay lôi đỉnh trường kiếm vung lên, đối phương vừa mới giao ra đây đồ vật, nháy mắt đã bị cuốn lại đây. Đồng thời, trong tay hắn trường kiếm không có chút nào tạm dừng, lại lần nữa huy động. Lôi đỉnh chi lực, nháy mắt liền ở chung quanh không ngừng lan tràn mở ra. Thậm chí, vận rủi lôi đỉnh cũng trực tiếp xuất hiện, dung nhập tới rồi hai cái thiên thần thân hình bên trong. Ngươi nhất định sẽ chết thực thảm. Thiên thần rít gào, đang không ngừng giãy giụa, đồng thời nổi điên giống nhau xoay người, hướng tới nhập khẩu vị trí chạy như điên. Giờ phút này, hắn bất chấp như vậy nhiều, trực tiếp thi triển ra huyết thuật tới. Không. Đây là vận rủi lôi đỉnh. Mặt khác cái kia thiên thần, cũng làm ra đồng dạng động tác. Nhưng là, bọn họ thân hình còn không có hoàn toàn bỏ chạy, liền lại lần nữa ngạnh sinh sinh ngừng lại. Lần này, ngay cả Dương Đào đều lộ ra cổ quái biểu tình. Bởi vì, này không phải hắn thủ đoạn. Không. Không cần. Hai cái thiên thần, thế nhưng không ngừng gào giống, thậm chí, không ngừng hướng tới chính mình thân hình mặt trên, thi triển ra một đám pháp quyết. Đó là phong ấn lực lượng, nhưng là giờ phút này, không phải nhằm vào Dương Đào, mà là nhằm vào tự thân. Ông. Chính là, hết thể vẫn là không được. Dương Đào có thể nhìn đến, bọn họ thân thể mặt trên, có hồn quang hiện lên. Thức mau, Dương Đào liền nhìn đến, hai người thân thể bên trong, xuất hiện hai cái nhàn nhạt hư ảnh tới. Đó là bọn họ linh hồn, giờ phút này rất là hề hoài không phân chấn. Nhưng là, bọn họ lại đang không ngừng dãy rua, muốn trở lại chính mình thân thể bên trong. Nhưng, mặc kệ như thế nào, đều không được. Trung quanh trong hư không, phảng phất có thần kỳ ma lực đang không ngừng xoay quanh, ở hấp dẫn bọn họ linh hồn. À không, không cần. Hai cái thiên thần linh hồn ở gào giống, bọn họ muốn thiêu đốt linh hồn của chính mình, chống cự chuyện như vậy phát sinh. Chính là, hiện tại bọn họ phát hiện, linh hồn của chính mình, thế nhưng căn bản là không thể đủ lại lần nữa thiêu đốt. Trung quanh lực lượng, thế nhưng ở ngăn trở bọn họ thiêu đốt. Nay thật là đáng sợ, so vừa mới gặp được điểm xấu, muốn đáng sợ ngàn vạn lần. Dầm. Hai người đấu tranh, cũng không có kiên trì bao lâu. Cuối cùng, hai cái linh hồn thoát ly thân thể, bay thẳng đến đọa hồn huyền chỗ sâu trong mà đi. Toàn bộ trong thông đạo, còn ở không ngừng quanh quẩn hai người gào giống. Thứ tư không đúng, Đào ca ngươi xem. Kim Mao đột nhiên phát ra hoảng sợ tiếng kêu, Dương Đào đống nhiên quay đầu lại, lại là nhìn đến hai cái thiên thần thân thể, giờ phút này thế nhưng giống như bị rút ra hết thể sinh cơ cùng năng lượng. Biến thành nhất nguyên thủy bụi, tiêu tán ở không khí bên trong. Cuối cùng, cái gì đều không có lưu lại. Này! Chuyện như thế nào? Liên tính là linh hồn bị chóc đi ra ngoài, nhưng là... kia chính là thiên thần thân thể à, không nói vạn năm bất hủ, ít nhất trăm năm thời gian không phát sinh thay đổi, là có thể làm được đi. Tuyết Lan cảm giác sởn tóc gáy, chung quanh hết thảy đều mang theo đáng sợ hương vị. Chẳng lẽ nói, vừa mới bị chóc đi ra ngoài, không chỉ là linh hồn. Khó trách. Dương Đào nhìn nhìn bốn phía, vô cùng trống trải. Hoặc là nói, vô cùng sạch sẽ. Như vậy địa phương, như thế nào khả năng như vậy sạch sẽ? Không giết người. Chẳng lẽ bên trong người đều có thể đủ nhịn xuống sao? Hiển nhiên là không có khả năng, chỉ cần có người địa phương, liền có tranh đấu. Ngay cả đánh cướp người đều xuất hiện, không xuất hiện giết chóc là không tồn tại. Đến nỗi thi thể cái gì, đó là bởi vì, đều giống như vừa mới như vậy, hoàn toàn tiêu tán. Đoạ hồn uyên, quả nhiên là một cái đáng sợ địa phương. Liên tính là Dương Đảo, giờ phút này đều là đầy mặt nghiêm túc. Hiển nhiên, hắn phía trước vẫn là xem thường nơi này. Đây mới là ở trong thông đạo, khiến cho hắn lại lần nữa rõ ràng nhận thức đến, nơi này đáng sợ. Ba người tiếp tục đi trước, bất quá còn hảo, thông đạo nơi này, đã sắp đi qua. Hơn nữa, bọn họ cũng không có nhìn đến mặt khác đánh cướp người. Bất quá, đúng lúc này, Dương Đào ba người thấy được một cái đáng sợ tình huống. Xương khô. Liền phải rời đi nháy mắt, bọn họ thế nhưng thấy được một câu xương khô. Phải biết rằng, vừa mới thiên thần, chính là chút nào dấu vết cũng chưa lưu lại, hiện tại thế nhưng thấy được xương khô. Kia này xương khô chủ nhân, phía trước là cái gì tu vi? Chương 2665 cường đạo hành vi. Như thế nào sẽ có xương khô? Tuyết Lan hoảng sợ, hiện tại, nàng cũng không dám tùy tiện vận dụng chính mình thiên phú, đi cảm thụ chung quanh hết thảy. Bởi vì, thật sự là thật là đáng sợ. Nàng sợ hãi, một cái không cẩn thận, sẽ ở chính mình nội tâm lưu lại bóng ma. Đào ca, kia xương khô bên người, thế nhưng còn có túi chữ vật. Kim Mao hai mắt tỏa ánh sáng, rất muốn đi lấy cái kia túi chữ vật. Ta cảm giác, vẫn là không cần quá khứ hảo. Cổ quái, này quá cổ quái. Dương Đào cả người đều cảm giác hậu bối lạnh cả người, tựa hồ có cái gì đồ vật, ở nhìn chằm chằm hắn giống nhau. Chúng ta đi, nhanh lên. Thậm chí, Dương Đào chủ động đi trước, xem đều không nhiều lắm xem kia xương khô liếc mắt một cái. Theo hắn bước chân di động, kia bị nhìn trộm cảm giác, mới chậm rãi yếu bớt xuống dưới. Nhưng là, cũng không phải hoàn toàn tiêu tán. Nị mạ, thật là kia xương khô ở nhìn chằm chằm lão tử. Dương Đào nội tâm phát mau, này rốt cuộc là cái gì địa phương quỷ quái, như thế nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Chẳng lẽ nói, phía trước những cái đó đi vào người, đều gặp tình huống như vậy sao? Gì? Dương Đào trực tiếp đánh cái dùng mình, tiếp đón hai người nhanh lên đi tới. Nơi này, thật sự là quá quỷ dị. Cho dù là Dương Đào, đều không nghĩ tiếp tục lưu lại. Chính là, quỷ dị sự tình lại lần nữa xuất hiện. Ở Dương Đào tiếp tục đi tới một đoạn đường lúc sau, hắn đột nhiên cảm giác, cái loại này bị nhìn trộm cảm giác, vừa mới liền phải biến mất rớt. Chính là, ở bỗng nhiên chi gian, đột nhiên lại lần nữa nồng đậm lên. Ngẩng đầu vừa thấy, Dương Đào thiếu chút nữa kinh hô. Ngoa tào! Phía trước, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện một khối xương khô tới. Hơn nữa, kia bên người, như cũ có một cái túi chữ vật. Này! Nơi này như thế nào cũng có một khối xương khô. Tuyết Lan thanh âm đều ở phát run, nàng tự nhiên cũng có thể đủ cảm giác được, việc này có điểm không thích hợp. Thứ tư hơn nữa, còn có đồng dạng túi chữ vật. Kim Mao cũng không dám tiến lên, thậm chí chủ động đi tới Dương Đào phía sau. Không biết, này quá tà môn. Tuyết Lan, bằng không ngươi cảm thụ hạ, kia xương khô rốt cuộc có phải hay không? Có phải hay không chúng ta phía trước gặp được? Cái gì? Dương Đào lời này một mở miệng, Tuyết Lan nháy mắt liền hét lên lên. Phía trước gặp? Không phải đâu. Chính mình ở phía trước tiến A, kia xương khô chẳng lẽ còn sẽ chính mình di động không thành? Nàng gật gật đầu, muốn đi cảm thụ. Phụt! Nhưng là, ở trong phút chốc, nàng liền trực tiếp phun huyết. Không được, này không phải ta có thể cảm thụ. Tuyết Lan sắc mặt tái nhợt, đồng thời, không ngừng ra tay, ở chính mình trên người, không ngừng thi triển phong ấn. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng... Dương Đào cảm thấy vô cùng kinh ngạc, gần là cảm thụ đều có thể đủ xuất hiện như vậy vấn đề. Hơn nữa, Tuyết Lan trên người, cũng toát ra hồn quang. Đáng giận, Dương Đào, ta giống như khống chế không được. Tuyết Lan đầy mặt nôn nóng, không biết như thế nào mới hảo. Nửa thánh dưới, lên không được nàng. Nhưng là, nếu linh hồn của chính mình bị câu cấm, kia cũng chết mất ta. Này đọa hồn nguyên này kỳ lạ năng lực, làm nàng lần đầu, cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Như vậy sao? Dương Đào trực tiếp phất tay, một đạo sinh mệnh chi lực xuất hiện, hướng tới Tuyết Lan thân thể dũng mãnh vào. Tuy rằng không biết như thế nào mới có thể đủ trợ giúp đối phương, nhưng là khôi phục đối phương thương thế, vẫn là có thể. Dầm! Nhưng là, kỳ quái sự tình lại lần nữa xuất hiện. Những cái đó sinh mệnh chi lực, thế nhưng bắt đầu xuất hiện chết đi. Trong hư không, thế nhưng có mạc danh lực lượng, trực tiếp hấp thu Dương Đào sinh mệnh chi lực. Đồng thời, cách đó không xa xương khô, thế nhưng còn bắt đầu chủ động lôi kéo lên. Ngoa tào, các ngươi đây là cường đạo hành vi A. Dương Đào gầm nhẹ, chính là lại tăng lớn sinh mệnh chi lực giáo huấn. Đồng thời, Tuyết Lan sắc mặt, cũng nháy mắt bắt đầu trở nên hồng nhuận lên. Như vậy giao hấn, làm nàng cả người đều ấm rào rạt, như vậy phương thức, quá bá đạo. Đồng thời, trên người nàng hôn quang cũng đều chậm rãi biến đạo, quả nhiên, thương thế khôi phục lúc sau, nàng cả người linh hồn, lại lần nữa củng cố. Ngoa tào! Dương Đào nhìn đến lúc sau, nháy mắt liền muốn thu hồi sinh mệnh chi lực. Nhưng là, hắn lại là phát hiện, trong hư không hấp thu chi lực, đã tiêu tán. Phảng phất Tuyết Lan linh hồn không lay được, kia hấp thu chi lực liền sẽ không xuất hiện. Chính là, trước người cách đó không xa, kia xương khô lực cắn ướt, thế nhưng không có yếu bớt. ngược lại càng thêm kịch liệt lên, cho dù là Dương Đào muốn rút về, đều không được. Cường đạo A. Dương Đào chửi ầm lên, một bàn tay chỉ vào kia xương khô. Than bùn A, ngươi không cần khinh người quá đáng A, ta biết ngươi chính là phía trước ta nhìn đến kia xương khô. Nha tích, ngươi cấp lao tử dừng tay. Dương Đào trong tay quang mang chợt lóe, ngũ hành phiến tức khắc bị hắn nắm. Mặc kệ ngươi là cái gì đồ vật, đối với lao tử làm như vậy cường đạo sự tình, là muốn trả giá đại giới. Ngươi cấp lao tử dừng lại, đây chính là ngũ hành phiến. Dương Đào đã hướng cây quạt bên trong, rót vào năng lượng. Cây quạt mặt trên, xuất hiện ngông lung ngũ sắc thần quang. Xôn xao. Xương khô căn bản là không có dừng lại ý tứ, cũng không có muốn truyền đạt một chút tự mình ý thức hành động. Ngại nai tích. Dương Đào kỳ tích đổi bại, trực tiếp cắn răng, hướng tới xương khô đống nhiên kích động một chút. Ngoa tào. Liên ở cây quạt kích động, ngũ sát phong hướng tới xương khô mà đi nháy mắt, kia xương khô mặt trên, truyền ra tới một tiếng thét kinh hãi. Thanh âm này xuất hiện quá đột nhiên, đem kim mao đều dọa đều lông tơ đứng chổng ngược. Ngũ sát xiềng xích xuất hiện, trực tiếp vây khốn kia xương khô. Chạm vào. Nháy mắt, xương khô đã bị ngũ sát xiềng xích cấp rào lạ. Biến thành bụi, giống như phía trước thiên thần giống nhau, tiêu tán mở ra. Liên tính là kia túi chữ vật, cũng ở nháy mắt tiêu tán không còn. Nay liên xong việc. Dương Đào hồ nghi, nhưng là cái loại này bị nhìn trộm cảm giác, đích xác đã không có. Đào ca, chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi. Kim Mao mở miệng kiến nghị, một bên Tuyết Lan không ngừng gật đầu, một bàn tay thậm chí đều kéo lại Dương Đào góc áo. Ân, đi thôi. Dương Đào cũng cảm giác quỷ dị, trực tiếp tiến lên. Nhưng là, còn không có đi ra rất xa, hắn thế nhưng lại lần nữa thấy được kia xương khô xuất hiện ở một bên. Nị mạ, dây dưa không xong a. Dầm, Dương Đào trong tay ngũ hành phiến lại lần nữa xuất hiện. Ngươi rốt cuộc là cái gì đồ vật, lao tử đều tránh ra ngươi, không nghĩ trêu cho ngươi, ngươi đặc sao còn chủ động lại đây, mấy cái ý tứ. Lao tử chính là ngũ hành tông thiếu chủ, ngươi không cần quá phận. Liều mạng nói, lao tử nhưng không sợ ngươi à. Dương Đào nội tâm đều phát mau, chủ yếu là vừa mới tình huống, quá quỷ dị. Hơn nữa, hắn dám xác định, này xương khô, chính là phía trước chính mình gặp được hai lần kia cụ, đây là một loại cảm giác, rất là rõ ràng. Ai? Quả nhiên, lần này kia xương khô mở miệng. Trên dưới ngạch cốt không ngừng khép mở, giống như một người bình thường giống nhau. Phát ra một trận thở dài thanh âm. Tiểu tử, ngươi như thế nào luôn tìm ta a, ta cũng rất cẩn thận, ngươi liền không thể đủ trực tiếp đi vào sao? Gì? Dương Đào ngậm bức, này tính mấy cái ý tứ, lão tử còn không phải là ở đi vào sao? Tiểu tử, ngươi liền không thể đủ làm từng bước đi sao? Em đẹp, làm gì tới đi này cái gọi là lối tắt? Xương khô lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bên trong. Thế nhưng còn mang theo vài phần ủy khuất. Cái này, Dương Đào cảm giác, trong gió hỗn độn. Chương 2666 muôn đời ngày đầu tiên tiêu. Ui ui ui, lão xương cốt, ngươi không cần lừa dối ta, rốt cuộc muốn như thế nào, trực tiếp lượng xuất đạo tới, ta đều tiếp theo. Dương Đào hừ lạnh, chủ động tiến lên một bước, đôi tay bên trong, đều có trường kiếm hiện lên. Một bên, là lôi đỉnh chi kiếm. Một bên, lại là tâm kiếm. Ầm vang. Đồng thời, trên đỉnh đầu, nhật nguyệt tinh ba viên sao trời xuất hiện. Ngưng tụ trở thành đỉnh đầu vương miện, treo cao Dương Đào đỉnh đầu. Trên người, lôi đỉnh áo giáp tự chủ hiện lên, bảo vệ quanh thân. Ở Dương Đào phía sau, ngay sau đó xuất hiện một bộ đáng sợ bức họa cuộn tròn. Vô số lôi đỉnh chi lực, đang không ngừng lan tràn. Giống như đại dương mênh mông biển rộng giống nhau, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Nô! Thiên sư đạo lôi đỉnh chi lực, nắm giữ không tồi. Bất quá cùng năm đó ta so sánh với, còn kém chút hỏa hậu. Xương khô mở miệng, đầy miệng đều là thổn thức. Ta dựa! Dương Đào mộng bức, chẳng lẽ này xương khô là thiên sư đạo người sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kia chẳng phải là có thể lộng điểm chỗ tốt. Tiểu tử, không cần nghĩ nhiều, không có người nói cho ngươi chỉ có thiên sư đạo nhân tài có thể vận dụng thiên sư đạo pháp đi. Xương khô miệng đầy cảm khái, trực tiếp mở miệng nói. Năm đó, ta chính là còn sẽ ngũ hành tông pháp. Liên tính là kia tâm kiếm, ta đều sẽ. Bất quá, ai? Xương khô liên tiếp mở miệng, nhưng là lời nói bên trong nội dung, làm Dương Đào đốn kinh tủng lên. Cái gì? Đối phương cũng sẽ ngũ hành tông pháp, hơn nữa, còn đồng dạng học xong tâm kiếm. Ngươi không cần cho rằng tâm kiếm là cỡ nào khó khăn mới có thể đủ được đến. Phải biết rằng, đối với ta như vậy thiên tiêu, cho dù là độn không môn, đều có thể đủ tùy ta chọn lựa. Xương khô tựa hồ không hù chết Dương Đào liền chưa từ bỏ ý định giống nhau, liên tiếp mở miệng. Hơn nữa mỗi lần đều làm người cảm thấy từng đợt sởn tóc gáy. Đây là cái gì thiên tư? Độn không môn đều có thể đủ tùy ý chọn lựa. Hay là, hắn cũng đạt tới thiên tư yêu nghiệt phía trên. Nghe nói qua thiên tư yêu nghiệt phía trên, nghịch phàm phạt tiên sao. Quả nhiên, xương khô kê tiếp lại lần nữa mở miệng, nói ra làm Dương Đào trong lòng lại lần nữa kinh hoàng lời nói tới. Chẳng lẽ, tiền bối ngài chính là kia? Cũng không phải. Dương Đào nói còn không có nói xong. Nhưng là đã bị kia xương khô cấp đánh gãy. Con hảo. Không phải. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bằng không, hắn thật sự sẽ hoài nghi. Này xương khô rốt cuộc là ở là nói chính hắn, vẫn là đang nói hắn Dương Đào. Nếu là người trước, vậy thật là đáng sợ. Nếu là người sau, vậy càng thêm đáng sợ. Hừ. Mặc dù là như vậy thiên tư. Ở bổn tọa trước mặt, cũng chỉ có thể đủ quỷ thần phục. Năm đó, như vậy thiên tư người, giống như sao chổi giống nhau, ngang trời xuất thế, cuối cùng, gần là trở thành bổn tọa tùy tùng. Sắc! Nghe được lời này, Dương Đào cầm đều thiếu chút nữa rơi xuống. Ngoa tào! Như vậy ngư bức, ngươi sao không lên trời đâu? Dương Đào hai mắt bên trong, quang mang không ngừng lập lòe, ngay từ đầu khiếp sợ. Mặt sau lại biến thành hồ nghi. Nãi nãi tích, chính mình nhưng cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua như vậy nhân vật lợi hại. Nếu thực sự có như vậy ngư bức, sẽ như vậy không có tiếng tăm gì sao? Dương Đào tỏ vẻ hoài nghi. Mà một bên Tuyết Lan cùng Kim Mao đã hoàn toàn thạch hóa. Bọn họ không nghĩ tới, thế nhưng còn có thể đủ gặp được như vậy ngư bức tồn tại. Nay quả thực chính là muôn đời ngày đầu tiên kiêu a. Nô, ta nhớ rõ năm đó, có người từng nay cho ta cái một cái nhã hảo, tôn xưng ta vì muôn đời ngày đầu tiên tiêu. Ầm vang. Kim Mao cả người đều không ngừng chịu động một chút, thế nhưng là thật sự. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng thật sự gặp như vậy tồn tại. Tiền bối thế nhưng thật là muôn đời ngày đầu tiên tiêu. Kim Mao thanh âm đều xuất hiện run rẩy, cả người đều đang khẩn trương run run. Không cần để ý, ta một chút đều không thích cái này danh hiệu. Xương khô rất là phong khinh vân đạm mở miệng, thậm chí còn mang theo vài phần khinh thường. Được rồi, mấy cái tiểu hoa nhi, này lối tắt các ngươi là đi không thông, cho nên, từ đâu tới đây, về nơi đó đi thôi. Xương khô lại lần nữa mở miệng, mang theo vài phần cao thủ cô đơn, có vài phần chỗ cao không thắng hàn tư thái. Năm đó, nếu không phải ta vì chữa trị tâm kiếm mang đến sau di chứng, trực tiếp đi tới này đọa hồn uyên, cũng sẽ không trở thành như vậy. Tiểu Hoa Nhi, ngươi thực không tồi, thế nhưng cũng có thể đủ đi vào này đọa hồn uyên. Nói vậy, cũng là vì kia tâm kiếm vấn đề. Định hồn châu, nay hẳn là khó không đến ngươi, nhưng là định thần châu, chỉ sợ ngươi là không chiếm được. Xương khô lời nói bên trong, giống như kia định hồn châu. Tiện tay niết tới giống nhau. Tiên bối, nếu ngươi biết định hồn châu cùng định thần châu, kia có thể nói cho chúng ta biết, nơi nào có thể được đến sao? Kim Mao rất là thành khẩn mở miệng, liền kém không có trực tiếp dập đầu. Cái này, ta tự nhiên là biết đến, nhưng là, các ngươi cũng thấy được, ta như bây giờ tử, kỳ thật là ở thực hiện một cái nhiệm vụ, rốt cuộc, cùng đọa hồn nguyên chủ nhân đánh cuộc thua nửa chiêu a. Sương khô cảm thấy rất là thân bất do kỷ mở miệng nói. Kia đọa hồn nguyên chủ nhân, cũng là thực không tồi. Nếu ta tu vi cùng hắn giống nhau nói, ta liền sẽ không thua. Bất quá hiện tại, hắn cũng không thể đủ ta đây như thế nào, ta bất tử bất diệt, thế gian này, đã không có bất cứ thứ gì, có thể chân chính hủy diệt ta. Lời này, giống như xác minh vừa mới Dương Đào hành vi giống nhau. Cho dù là ngũ hành tông ngũ hành phiến, đều không thể đủ đem hắn như thế nào. Cùng ngươi giống nhau sao? Dương Đào âm thầm cấp Tuyết Lan truyền âm, tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Không biết, nhưng là tựa hồ cùng ta bất đồng. Bởi vì, ta không cảm giác được linh hồn của hắn. Tuyết Lan cẩn thận đáp lại, nội tâm vô cùng hoảng sợ. Chẳng lẽ, bọn họ thật sự gặp muôn đời ngày đầu tiên tiêu? Nếu thật là người như vậy, kia đối phương rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Nơi này, có rốt cuộc là cái gì địa phương? Cũng là, ta giống như cũng không có nhìn đến linh hồn của hắn. Dương Đào hai mắt không ngừng phóng xuất ra kim quang tới, hỏa nhãn kim chử thấy rõ kia xương khô trên dưới, nhìn cái thông thấu, như cũ cái gì đều không có nhìn đến. Tựa hồ, đó chính là một khối xương khô, không có mặt khác bất luận cái gì lực lượng xuất hiện. Nhưng là, hai tròng mắt vị trí, lại là có kỳ dị quang mang xuất hiện, này đó, chính là Dương Đào mắt thường có thể nhìn đến. Các ngươi có phải hay không cho rằng ta ở khoác lác? Ha ha! Tiểu Hoa Nhi, các ngươi là không biết, ta hiện tại linh hồn, đều đã cùng đau khổ luyện đến cùng nhau. Ta linh hồn không tiêu tan, xương khô cũng không có khả năng tiêu diệt, giống như vừa mới như vậy, cho dù là dễ dàng hóa thành bụi, nhưng là cuối cùng như cũ sẽ ngưng tụ. Xương khô lại lần nữa mang theo kia sợi cao ngạo tiết ấu, giống như đứng ở toàn bộ chư thiên vạn giới đỉnh giống nhau. Tiên bối, ngài thật là muôn đời ngày đầu tiên kiêu sao. Dương Đào nhịn không được, trực tiếp mở miệng, lại lần nữa dò hỏi. Đều nói, như vậy danh hiệu, kỳ thật ta thực khinh thường. Trong miệng là như thế này nói, nhưng là thanh âm bên trong bao hàm tự đắc, tất cả mọi người có thể nghe ra tới. Nga, giống như ngài vừa mới nói như vậy, kia ngài cho rằng, giống ta như vậy, còn có thể đủ huy động vài lần tâm kiếm đâu. Dương Đào khiêm tốn thỉnh giáo, tư thái phóng rất thấp. Tiểu Hoa Nhi, âm thầm ngươi này điệu tiên tu vi, trước mắt, nhiều nhất cũng chỉ có thể huy động 3 lần. Thật sự, bổn tọa mở miệng, sao lại có sai? Bổn tọa than bùn A, ngươi cái lão xương cốt, ngươi rốt cuộc là cái gì đồ vật? Dương Đào nháy mắt chửi ầm lên. Đi quá sao muôn đời ngày đầu tiên kiêu, điểm này đều nhìn không ra tới, còn không biết xấu hổ giả mạo. Chương 2667 không có lựa chọn nào khác. Tiểu Hoa Nhi, ngươi đây là cái gì thái độ? Hừ, có biết hay không, ở bổn tọa trong mắt, ngươi chính là con kiến. Xương khô như cũ cao cao tại thượng, ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử ôn giận. Kia tư thái phảng phất ở gian dạy một cái không hiểu chuyện ngoan đồng giống nhau. Mẹ nó, xú không biết xấu hổ lao xương cốt, có bản lĩnh ngươi liền nghiền áp ta a. Dương Đào đầy mặt đen nhánh, hôn đàn này, tuyệt đối là cố ý nói như vậy. Đào ca, này. Một bên Kim Mao rất là lo lắng, nếu kia thật là muôn đời ngày đầu tiên tiêu, kia đối phương đạt tới cái gì tu vi. Bất tử bất diệt, như vậy đáng sợ. Tuyệt đối có thể tùy ý đắn đo bọn họ a. Kim Mao, được rồi, không cần bị hắn lừa dối. Ngươi xú không biết xấu hổ, phỏng chừng là dùng cái gì phương pháp, tìm kiếm tới rồi chúng ta trên người một ít đồ vật. Dương Đào cười lạnh liên tục, chút nào đều không thèm để ý. Đi đặc sao muôn đời ngày đầu tiên tiêu, hắn hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định, đối phương chính là ở xả con bê. Hơn nữa, phía trước hắn nói chính mình sự tình, căn bản là điều tra tới rồi chính mình trên người một ít hơi thở, cầm chính mình trên người hơi thở đang nói sự thôi. Cái gì độn không môn đều tùy ý hắn chọn lựa. Chậc chậc chậc. Khai cái gì vui đùa, nếu thực sự có như vậy thiên tiêu, còn lại ở chỗ này bị nhốt trụ sao? Độn không môn lão bất tử đã sớm tự mình lại đây muốn người đi, này đọa hồn nguyên tuy rằng lợi hại, nhưng là Dương Đào như cũ tin tưởng, nếu là độn không môn lão bất tử lại đây, tuyệt đối có thể muốn tới người. Bởi vì ở Dương Đảo trong lòng, độn không môn đã siêu nhiên mà thượng. Bằng không, vì cái gì thiên nữ lúc ấy đang nghe đến độn không môn thời điểm, đều lộ ra như vậy thần thái. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì thái độ? Hừ. Chẳng lẽ, ngươi còn tưởng rằng bổn tọa sẽ không sinh khí sao? Xương khô lại lần nữa mở miệng, lời nói bên trong, mang theo một cổ tử nồng đậm uy áp. Trung quanh thiên địa, tựa hồ đều tại đây câu nói bên trong, thu được ảnh hưởng, xuất hiện ý tứ vằn mẹo. Này! Đào ca, ta xem tiền bối là thật sự rất lợi hại a. Kim Mao nội tâm lại lần nữa lo lắng lên, hiển nhiên là những lời này, này chung quanh thay đổi, ảnh hưởng tới rồi hắn. Hừ! Lao xương cốt, ngươi không cần nhiều lời, tuy rằng nhìn không tới ngươi linh hồn ở nơi nào, nhưng là chỉ cần ở chỗ này, ta đây liền trực tiếp tích ra tâm kiếm. Dương Đào trong tay trường kiếm, đã bắt đầu phóng xuất ra từng đợt nước gợn sóng gợn. Chúng ta thử xem, ta rốt cuộc có thể chém ra mấy kiếm, hừ hừ. Nếu là ngươi thật là có bản lĩnh, vậy giết chết ta a. Nói, Dương Đào trong tay trường kiếm bỗng nhiên giơ lên, tính toán hướng tới xương khô bên kia trực tiếp huy động. Dừng tay. Xương khô vội vàng mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo rõ ràng nôn nóng. Bổn tọa là ở giúp các ngươi à, nha tích, ngươi này tiểu hoa nhi, như thế nào không biết tốt xấu đâu. Xương khô tức muốn hụt máu, nếu có thể nói, hắn thật sự rất muốn đối Dương Đào ra tay. Giúp ta. Ừ, còn thành thật là sao, ta đây liền trực tiếp ra tay. Dầm. Dương Đào trực tiếp huy động trong tay trường kiếm, lúc này đây, kiếm khí hướng tới xương khô bên kia hoành kích mà đi. Dừng tay. Dừng tay, ta nói, ngươi thắng. Xương khô bên kia, thế nhưng phát ra như vậy thanh âm. Cái này làm cho Kim Mao trợn tròn mắt, một bên Tuyết Lan cũng nháy mắt một bước. Cái gì tình huống, như thế nào êm đẹp, liền xuất hiện như vậy thay đổi. Chẳng lẽ, thật sự giống như Dương Đào nói như vậy, đối phương ở lừa dối. Lách cách. Chính là, đương xương khô mở miệng lúc sau mới phát hiện, Dương Đào vừa mới huy động, cũng không phải kia tâm kiếm, mà là lôi đỉnh chi kiếm. Ngươi lừa dối bổn tọa. Xương khô nháy mắt liền chịu không nổi, đáng chết, chính mình thế nhưng cũng bị lừa dối. Nhanh lên nói sở, ngươi rốt cuộc là cái gì quỷ? Hừ, nếu không nói, vậy ngươi tin hay không, ta này nhất kiếm, có thể hay không huy động? Dương Đào cầm trong tay tâm kiếm hoành ra, cười lạnh mở miệng. Tiểu tử thúi, không biết người tốt tâm, bổn tọa là ở giúp ngươi. Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được, trên người của ngươi điểm xấu, biến mất sao? Xương khô ngữ khí bên trong, mang theo một tia ủy khuất. Giống như là một cái làm tốt sự người, bị hiểu lầm giống nhau. Gì? Tựa hồ thật đúng là như vậy, Dương Đào vừa mới cũng chưa chú ý chính mình trên người điểm xấu, thế nhưng thật sự không có xuất hiện. Cho nên, bổn tọa là thật sự người tốt. Hơn nữa xem ở đồng thời nhân tộc, huống chi, ta còn là thiên sư đạo, ngũ hành tông kiệt xuất truyền nhân thượng, mới như vậy trợ giúp ngươi. Đình chỉ. Tam câu không ra, hôn đản này liền phải bắt đầu lừa dối. Dương Đào sắc mặt lại lần nữa âm trầm xuống dưới, hắn nhưng không tin, đối phương vừa mới nói những cái đó đâu. Hừ, những lời này đó chính ngươi tin sao? Không cần cùng ta đi loanh quanh, nói, ngươi rốt cuộc cái gì đồ vật, chúng ta có phải hay không bị nhốt ở nơi nào? Đây mới là Dương Đào muốn biết đến trọng điểm, đến nỗi này xương khô khoác lác, hắn là một chút đều không muốn nghe. Ngậy! Kỳ thật! Các ngươi vẫn luôn đều ở phía trước tiến, lại đi vài bước, là có thể đủ ra này thông đạo. Xương khô cười hì hì mở miệng nói. Chung quanh xem như ta lĩnh vực. Có phải hay không rất cường đại? Ta nói cho ngươi, này lĩnh vực mặc kệ là thần vương vẫn là nửa thánh. Hừ! Vừa thấy này xương khô thói quen tính lại muốn thổi bay tới, Dương Đào tức khắc hừ lạnh một tiếng. Kia xương khô nghe được lúc sau, lúc này mới đình chỉ khoác lác lời nói. Được rồi, ngươi cái này tiểu hoa nhi, một chút cũng không biết tôn lão ai hấu. Nói cho ngươi đi, bổn tọa vẫn luôn liền ở trong thông đạo chờ. Bất quá nếu trên người điểm xấu không đủ nói, là nhìn không tới bổn tọa. Cảm tình, thế nhưng thật đúng là cùng điểm xấu có quan hệ. Không cần hoài nghi, bổn tọa có một số việc, vẫn là nói đại đại lời nói thật. Tỷ như, cùng này đọa hồn nguyên chủ nhân rất là không đối phó, hắn muốn dùng điểm xấu cùng xử lý người, hừ. Kia bổn tọa liền phải cứu người. Nói lời này thời điểm, xương khô xương cốt mang theo ma kéo kẹt rung động. Bất quá ngươi cũng thấy rồi, bổn tọa có thể chống đỡ điểm xấu. Nhưng là lại không có bất luận cái gì mặt khác lực công kích. Dương Đào trong mắt chuyển động vài cái, ở một bên bổ sung đến. Đúng vậy. Ít nhất, ở chỗ này ta không có lực công kích. Bất quá có mấy cái riêng khu vực, có thể làm ta sống lại. Tiểu Hoa Nhi, ta xem ngươi thiên tư còn tính có thể, không bằng chúng ta làm giao dịch như thế nào. Ngươi dẫn ta đi mấy cái riêng địa phương, làm bổn tọa trước sống lại đây. Bổn tọa bảo ngươi có thể tại đây đọa hồn nguyên bên trong, tùy ý giết người. Hơn nữa, cuối cùng nơi đó, ngươi tuyệt đối cũng phải đi. Kia địa phương, muốn được đến Định Hồn Châu, cần thiết muốn đi. Xương Khô trực tiếp mở miệng, giờ phút này lại là không có ở khoác lác, mà là vô cùng nghiêm túc. Hắn cũng là ở đánh bạc, nếu là những người khác, căn bản là nhìn không tới hắn, hắn cũng bất đắc dĩ. Giờ phút này, cái này địa tiên có can đảm, thế nhưng giết người tiến vào. Lại còn có không ngừng một cái, thậm chí có thể đi đến hắn nơi kia đẳng cấp trí. Này hết thảy, làm hắn không có lựa chọn nào khác. Tiếp tục chờ mặt khác. Như thế dài dòng 5 tháng đi qua, hắn thật vất vả, liền chờ tới rồi một cái Dương Đảo phù hợp điều kiện. Mặt khác, hắn nơi đó đi chờ à? Có thể. Dương Đảo không có nghĩ nhiều, liền trực tiếp đáp ứng rồi. Kia hảo. Xương Khô nháy mắt biến mất, dung nhập kia trong túi chữ vật, trực tiếp bay đến Dương Đảo trên người. Tiểu Hoa Nhi, ngươi cứ yên tâm đi, có bổn tọa ở, ngươi cho nên sát 3 năm cá nhân, đều không thành vấn đề. Xương Khô thanh âm vừa mới vừa ra âm, Dương Đảo cũng đã ra thông đạo. Chính là ở hắn trước mặt, lập tức liền có vượt qua 4 người đem hắn vây khốn lên. Kim Mao con khỉ, nữ nhân, địa tiên. Không sai, chính là ngươi, giao ra có thể chống cự điểm xấu bảo vật tới. Ngoa tào. Tiểu tử, ngươi đây là làm gì, như thế nào vừa ra tới liền như thế nhiều người muốn tìm ngươi phiền toái. Xương Khô nhìn đến tình huống này lúc sau, quái kêu một tiếng. Hắn nội tâm đột nhiên toát ra một trận không tốt cảm giác tới, chính mình làm không tốt, lần này giao dịch mệt lớn a. Chương 2668 một cái hảo điều. Nghe rõ, bọn họ là bởi vì ngươi mà đến. Dương Đào nghiêm trang mở miệng, ngữ khí bên trong, thế nhưng còn mang theo vài phần bất đắc dĩ. Ta. Xương Khô nháy mắt liền mộng bức, êm đẹp, như thế nào xả đến chính mình trên người. Không tin ngươi cẩn thận nghe bọn hắn lời nói nội dung a. Dương Đào bày ra một bộ chính mình thực vô tội tư thái, quả nhiên. Đối phương kêu gào lại lần nữa xuất hiện. Tiểu tử, giao ra có thể chống cự điểm xấu bảo vật. Không sai, giao ra đây, chúng ta có thể làm ngươi an toàn rời đi. Hừ, bằng không, chúng ta làm theo có thể giết ngươi, từ trên người của ngươi được đến kia bảo vật. Nghe được sao, làm ta giao ra ngươi đâu. Dương Đào không có quản trước người mười mấy người, ngược lại nghiêm trang cùng Xương Khô nói. Ngoa tào. Xương Khô lại lần nữa ngây ngẩn cả người, chính mình thế nhưng như vậy được hoang nên. Nị mạ, rốt cuộc là ai tiết lộ tin tức? Bổn tọa như vậy tồn tại, như vậy nghịch thiên năng lực, người bình thường là không biết ra bổn tọa từ trước đến nay đều rất điệu thấp, như thế nào sẽ bị này nhóm người biết? Phụt! Dương Đào nghe được lời này lúc sau, thiếu chút nữa phun. Thua thua! Hôn đàn này! Không biết xấu hổ quả thực tới rồi nhất định cảnh giới. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tiểu tử, ngươi ở nói thầm cái gì? Hừ, chẳng lẽ thật sự cho rằng, chúng ta không dám động thủ sao? Có người đã không kiên nhẫn, bọn họ ở chỗ này kêu to như thế lâu, đối phương thế nhưng căn bản là không phản ứng bọn họ. Đồng dạng là địa tiên tu vi, vì sao tiểu tử ngươi liền như vậy kiêu ngạo? Chẳng lẽ, liền bởi vì ngươi có bảo vật sao? Thiết, nơi này chính là đọa hồn uyên, các ngươi nghĩ kỹ rồi ai đi lên cùng ta động thủ sao? Dương Đào đầy mặt không kiên nhẫn, này đàn rác rưởi, rõ ràng là không dám động thủ. Nếu là bị thương, bọn họ linh hồn làm không hảo liền sẽ bị này đọa hồn uyên cấp hấp thu rớt, như vậy nguy hiểm, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện một người có thể gánh vác. Tiểu tử, ngươi không cần kiêu ngạo, chúng ta như thế nhiều người, đồng thời phát động công kích nói, lập tức là có thể đủ thu phục ngươi. Hiển nhiên bọn họ đã sớm nghĩ tới nào đó tình huống, cho nên mới liên tiếp cùng nhau hành động. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không như thế nhiều người cùng nhau. Nga! Vậy các ngươi nghĩ kỹ rồi ai được đến ta này bảo vật sao? Dương Đào lại lần nữa mở miệng, lời nói bên trong, mang theo nồng đậm kinh thường. Thiết! Nếu thật dám động thủ nói, đã sớm động thủ. Hiện tại bày ra như vậy tư thái, chính là muốn hù dọa chính mình thôi. Dương Đào mới không nghĩ đi phản ứng này đàn ngược kê, mang theo Kim Mao cùng Tuyết Lan, hướng tới một bên trực tiếp thản nhiên cất bước mà đi. Này! Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự khiến cho hắn như vậy rời đi? Bằng không còn có thể đủ làm sao bây giờ, chỉ cần chúng ta có người bị thương, vậy xong đời. Vài người, rõ ràng ý kiến không hợp. Hừ, thật là vô dụng. Đúng lúc này, có người bay thẳng đến bên này đã đi tới. Đó là nhị cánh thiên sứ. Bất quá, cùng mặt khác thiên sứ bất đồng, hắn phía sau hai cánh, là kim hoàng sắc. Đấu chiến thiên sứ. Hắn mang theo cao nhân nhất đẳng tư thái, ngạo thị chung quanh sở hữu thần tướng cùng địa tiên cường giả. Đấu chiến chi danh, tại đây một khắc, thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ngậy! Điều nhân, ngươi cũng muốn cùng ta động thủ. Dương Đào mí mắt nâng nâng, thực khinh thường mở miệng. Hôn trướng, ngươi biết ta là ai sao? Đấu chiến thiên sứ, một giây pha công, vừa mới ngạo nghễ. Khoảnh khắc biến mất không thấy. Giờ phút này giống như một cái bị chọc thủng chính mình trang dung chửi đồng người đàn bà đanh đá giống nhau. Hừ, tầm mắt quá thấp, ta như vậy cùng cảnh giới vô địch giả ở ngươi trước mặt, đều không tự biết. Đấu chiến thiên sứ mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo nồng đậm khinh thường. Kia phân vừa mới tiêu tán thong dong cùng ngạo nghễ, nháy mắt lại lần nữa xuất hiện ra tới. Uy! Chẳng lẽ ngươi không phải điểu nhân sao? Dương Đào lại không có mặt khác lời nói, gần là bắt được điểu nhân cái này trung tâm điểm. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Đấu chiến thiên sứ cả khuôn mặt đều xuất hiện rất nhỏ vằn mèo. Tiểu tử này, quá đáng giận. Ngươi có bản lĩnh trực tiếp liền động thủ a? Dừng bút điểu nhân, chẳng lẽ nói không có người nói cho ngươi, đấu chiến này hai chữ, các ngươi không thể đủ dùng sao? Ngươi biết ta tộc đàn. Thiên sứ hơi hơi sửng sốt, bất quá nháy mắt, sắc mặt lại lần nữa chịu động vài cái. Thế nhưng biết, còn dám như vậy mở miệng, quả thực chính là không đem chính mình đặt ở trong mắt ta. Được rồi, không cần nhiều lời, có bản lĩnh liền tới đây đi. Đánh không được bổn thiếu làm ngươi mấy chiêu hảo sao. Dương Đào mở ra đôi tay, rất là thản nhiên. Hừ, ta là thay chúng ta ra chủ thượng tiện thể nhắn lại đây. Không nghĩ tới, này điểu nhân thế nhưng không phải chính chủ. Trên người của ngươi bảo vật, tốt nhất chủ động dâng ra tới, bằng không, chờ ta chủ thượng liệu lý kia thần vương, nhất định sẽ tự mình lại đây. Dầm. Lời này vừa ra, chung quanh ban đầu chịu hạn mà đến điệu tiên thiên thần cường giả, một đám sắc mặt biến đổi lớn lên. Cái gì tình huống? Ta đã sớm nghe nói, có chút người có thể động thủ giết người. Nội tình sau lưng. Chỉ cần không vượt qua nhất định số lượng, là sẽ không có vấn đề. Không, các ngươi không biết, vượt cấp giết người, ở bên trong này, sở đã chịu gợn sóng, sẽ càng thêm tiểu. Ta cũng nghe nói qua như vậy cách nói, chỉ cần là vượt cấp giết người, tại đây vượt sâu bên trong, liền sẽ bị cho rằng, là một loại cường giả biểu hiện, sở đã chịu ảnh hưởng, sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Xem như đối cường giả tôn kính cùng khen thưởng. Chính là, vừa mới nghe nói sao, phải đối phó thần vương A. Ở bên trong này, tiến vào nhất cường đại, chính là thần vương. Có thể chân chính lấy thiên thần tu vi, khiêu khích một cái thần vương, việc này, chính là tương đương nghịch thiên. Nga! Vậy ngươi cút đi! Dương Đào nghe được lúc sau, tức khắc liền không có bất luận cái gì hứng thú. Cái gì? Đấu chiến thiên sứ, ở nháy mắt ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này đột nhiên biểu hiện ra một bộ nội tâm khó chịu, mang theo vài phần đần độn vô vị tư thái, thậm chí còn có vài phần đáng tiếc. Này rốt cuộc là vì cái gì? Bởi vì, ngươi mới thần tướng tu vi, cùng ta giống nhau, xử lý ngươi không có chỗ tốt ta, cho nên ta lười đến động thủ. Dương Đào đã có điểm ôn nổi giận, thế nhưng là ở ghét bỏ hắn tu vi thấp. Đáng chết! Hôn đàn này! Quá phận! Thực hảo! Hừ! Vốn dĩ ta liền tính toán, trực tiếp cướp lấy trên người của ngươi bảo vật, hiện tại. Đấu chiến thiên sứ phía sau cánh, không ngừng kích động lên. Kim sắc quang mang, giống như cuộn sóng giống nhau, hướng tới bốn phía manh liệt mà đi. Như ngươi mong muốn. Dầm! Xe kéo! Hắn phía sau, thế nhưng ở nháy mắt, ngạnh sinh sinh lại lần nữa sinh trưởng ra một đôi cánh tới. Không sai. Coi như mọi người mặt, kia đôi cánh phá tan huyết nụ, trực tiếp sinh trưởng ra tới, đuổi kịp phía trước cánh lớn nhỏ. Gì? Ân. Không tồi, ngươi là một cái hảo điểu. Dương Đào nhìn đến tình huống này lúc sau, nháy mắt gật gật đầu, vừa mới trong lòng không mau, nháy mắt biến mất. Khoe miệng hơi hơi thượng tiểu, mang theo một cổ tử mỉm cười đắc ý. Đồng thời, hắn còn rất là nghiêm túc hướng tới đối phương gật gật đầu, cấp ra nhất thành khẩn đánh giá. Vậy ngươi còn không giao ra tới? Cái gì? Ngươi! Thiên sứ vừa mới nắm giữ thiên thần cấp bậc tu vi, rất muốn bức bách Dương Đảo tự động dâng ra tới, nhưng là chờ đến hắn phản ứng lại đây nháy mắt, lại là phát hiện. Dương Đào thế nhưng đã đi tới hắn trước người. Đồng thời, một bàn tay, hướng tới chính mình ấn mà đến. Chương 2669 cảm thụ quá tuyệt vọng sao. Kêu bàn tay mặt trên, tất nhiên không có nhiều ít pháp lực ngưng tụ. Liên tính là thiên nguyên, tựa hồ cũng ít đến đáng thương. Nay ở thiên sứ xem ra, đối phương hoàn toàn là vì đánh lén mà đánh lén, thậm chí đều không kịp chuẩn bị sung túc. Như vậy đánh lén, ở trong mắt hắn, giống như hài đồng ở chơi đùa, căn bản là không có bất luận cái gì thực tế ý nghĩa, quá mức buồn cười. Dầm! Thiên sứ muốn làm tất cả mọi người biết, chính mình là cỡ nào cường đại. Cho nên, hắn cũng bay thẳng đến Dương Đào tay, dò ra chính mình tay. Chạm vào! Ở nháy mắt, hắn tay liền bắt được Dương Đào cái tay kia. Tiểu tử, ngươi cảm thụ quá tuyệt vọng sao? Thiên sứ cười lạnh, cứ như vậy cho nên đắn đo Dương Đào tay, cố ý khinh miệt mở miệng. A, ta không có cảm thụ quá a, bất quá ngươi cảm thụ quá tuyệt vọng sao. Dự đoán bên trong thống khổ, không cam lòng, hối hận, đều không có xuất hiện ở Dương Đào trên mặt, ngược lại, Dương Đào trên mặt, xẹt qua một kia cười xấu xa. Ân, ấm phong, quả nhiên, cùng Dương Đào sở liệu tưởng giống nhau. Những cái đó âm phong không có tìm được chính mình, cũng không phải biến mất. Kỳ thật vẫn luôn đều tồn tại, chẳng qua là kia túi chứa vật bên trong xương khô, ngăn trở thôi. Hiện tại, ngày đó xử cũng không thể đủ ngăn trở, cho nên, âm phong như cũ có hiệu quả, hướng tới ngày đó xử lan tràn mà đi. Như thế nào sẽ như vậy? Thiên sứ hoảng sợ mở miệng, trên mặt lộ ra một trận hoảng loạn. Bang! Dương Đào khắc sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội tốt, phiên tay một chảo, trực tiếp chế trụ đối phương thủ đoạn. Hừ, không cho ngươi hảo hảo nếm thử này âm phong tư vị, lao tử nơi nào sẽ buông tay. Không, tiểu tử. Thiên sứ kinh hoàng thất thố kêu lớn lên, thậm chí cánh đều đang không ngừng chớp. Bất quá, làm Dương Đào cảm thấy kỳ quái chính là, đối phương tay, tất nhiên còn không có chủ động buông ra chính mình. Nhà tích, chẳng lẽ là bởi vì quá sợ hãi, cho nên mới như vậy sao? Ai nha, không hảo, ta linh hồn phải bị hấp dẫn đi ra ngoài. Đến lúc này, thiên sứ thanh âm, đã xuất hiện một tia thay đổi. Hơn nữa, thực rõ ràng. Ha ha ha. Chờ đến cuối cùng, thiên sứ cười. Cười rất là vui sướng, mang theo nồng đậm trào phúng. Tiểu tử, ngươi có phải hay không cho rằng, ta sẽ bị ngươi tính kế đến A? Không có việc gì. Giờ phút này thiên sứ, nơi nào giống như có việc bộ dáng. Hắn cứ như vậy trực tiếp thủ sắn dương đào tay, làm âm phong không ngừng hướng tới chính mình thổi qua đi, nhưng là lại không có chút nào sự tình. Cả ngươi, chính là một cái không có việc gì người. Trên người của ngươi có cái gì, có thể bảo vệ linh hồn của chính mình. Dương Đào chớp chớp mắt, cuối cùng xác định sự thật này. Hừ, ngươi nghĩ sao? Ta chính là đấu chiến thiên sứ, đấu chiến nhất tộc. Như vậy nội tình, tự nhiên là có. Cho nên, ngươi cho rằng ngươi chính mình như hoa thực thành công sao? Đáng tiếc a. Thiên sứ không có tiếp tục nói chuyện, nhưng là kia cao cao tại thượng nhìn xuống, đã cũng đủ thuyết minh hết thảy. Vai hề. Giờ phút này Dương Đào, giống như một cái vai hề giống nhau, ở tự cho là đúng đùa nghịch. Đáng tiếc, sở hữu tác dụng, chính là để cho người khác ha ha cười thôi. Thiên lạp. Đấu chiến thiên sứ nội tình thế nhưng như vậy thâm hậu, vừa mới nghe nói, hắn cũng là một cái người hầu đi. Đúng vậy, là gia tộc bọn họ bên trong, một cường giả người hầu thôi. Nhưng là, hắn lại có thể nháy mắt liền tăng lên tu vi, hơn nữa. Còn có thể chống cự điểm xấu bảo vật, này gần là một cái người hầu A. Người chung quanh nhìn đến tình huống này lúc sau, nháy mắt liền ở đảo hút khí lạnh. Đồng thời, trong miệng không ngừng phát ra hâm mộ cảm khái tới. Như vậy nội tình, bọn họ là không có khả năng có được. Đồng thời, bọn họ lại lần nữa cảm giác được, một cái gia tộc cường đại, có thể mang đến chỗ tốt, thật là quá nhiều. Hiện tại, ngươi cảm nhận được tuyệt vọng sao? Đấu chiến thiên sứ như cũng là một bàn tay thủ sẵn Dương Đào thủ đoạn, nhưng là lại không có làm bất luận cái gì hành động. Hắn chính là phải dùng như vậy tư thái, làm đối phương khủng hoảng. Muốn cho mọi người biết, hắn cường đại. Có đôi khi, thậm chí căn bản là không cần động thủ, liền cũng đủ làm đối phương phủ phục. Ngạch, ngươi đều có như vậy thứ tốt hộ thể, vậy ngươi chủ tử, chẳng phải là càng thêm giàu có. Dương Đào trong mắt xoay chuyển, thường thường xẹt qua từng đạo ánh sáng tới. Hắn đã bắt đầu tại nội tâm chỗ sâu trong, đánh này đấu chiến thiên sứ chủ ý. Giàu đến chảy mỡ a. Một cái người hầu đều có như vậy bảo vật, nha tích. Quả thực chính là phí phạm của trời A, chính mình nhất định phải làm một cái chính nghĩa sứ giả, làm này đó bảo vật, gặp lại quang minh. Dương Đào nội tâm hạ quyết tâm, vì chính mình tìm hảo lấy cớ. Hừ, tiểu tử, ngươi như vậy ngu xuẩn vấn đề, cho rằng ta sẽ trả lời ngươi sao? Thiên sứ rất là khinh thường, trong tay đã bắt đầu hơi hơi sáng lên. Hắn muốn chậm rãi tra tấn đối phương, một chút, làm đối phương sống ở tuyệt vọng bên trong. Nô, cái kia, ngươi có thể cùng ngươi chủ tử liên hệ sao? Hắn hiện tại ở nơi nào a? Các ngươi trên người có cái gì đặc thù liên hệ sao? Dương Đào căn bản là không có để ý đối phương thái độ, ở hắn xem ra, này đó đều là hy vấn đề nhỏ. Hắn có thể chịu đựng, dù sao cũng chính là vài phần hô hấp sự tình. Hừ, tiểu tử, ngươi cái gì ý tứ? Nhìn dáng vẻ, ngươi vẫn là không có nhận rõ hiện tại ngươi tình cảnh a. Sắt. Thiên sứ đôi tay dùng sức, có quang mang nở rộ, biến thành một phen đem tiểu xảo trường mâu, hướng tới Dương Đào thân thể hoành kích mà đi. Đương nhiên, hắn tự nhận là chính mình lực đạo nắm chắc thực hảo, sẽ không nháy mắt làm đối phương trọng thương chủ ý chết, mà là sẽ chậm rãi tăng thêm thương thế. Cuối cùng làm đối phương linh hồn không ngừng từ trong cơ thể ra bên ngoài bạo. Làm đối phương cảm nhận được kia đáng sợ tình huống, nhưng là lại cái gì đều không thể đủ làm. Kia mới là tuyệt vọng. Thích thích thích. Chính là, sự tình xác thật lại lần nữa đã xảy ra biến hóa, những cái đó tiểu xảo trường mâu, thế nhưng trực tiếp va chạm tới rồi Dương Đào trên người. Hỗn độn thân thể, tự chủ phòng ngự. Như vậy địa tiên tu vi công kích, căn bản là không thể đủ thương tổn chính mình. Cái gì? Thiên sứ hơi hơi sửng sốt, rồi mới tăng lớn công kích cường độ, đã thượng thân tới rồi thiên thần lĩnh vực. Ken ken ken. Đáng tiếc, ngay từ đầu thời điểm, như cũng là giống nhau hiệu quả. Thanh âm này, giống như một đám vang dội cái tát, phiến ở thiên sứ trên mặt. Thế nhưng, phòng ngự năng lực như vậy cường đại. Ai nha, ngươi không đội sống. Ngươi nói, nếu ta xử lý ngươi, như thế nào mới có thể đủ làm ngươi chủ tử biết đâu? Ân, tốt nhất là làm hắn trực tiếp lại đây đuổi giết ta. Dương Đào lời này vừa ra, người chung quanh nháy mắt liền một bước. Ngoa tào. Chính mình không có nghe lầm đi, đây là muốn chủ động kéo cừu hận. Nhưng là, đây là vì sao a? Kia chính là đấu chiến một tổ, có thể cùng thần vương chống lại tồn tại a? Ngươi thế nhưng còn muốn chủ động trêu chọc. Tiểu tử, ngươi thật cho rằng bằng vào này đó, là có thể đủ chống lại ta sao? Hừ. Ngươi muốn biết đáp án là sao? Thực hảo, ta có thể nói cho ngươi, nếu ta chết, ta chủ thượng sẽ ở nháy mắt biết nơi này hết thảy. Thiên sứ cười lạnh, khuôn mặt xương lạnh từng trận. Vừa mới liên tiếp thất lợi, làm hắn nội tâm có một đoàn lửa giận. Hiện tại, hắn tính toán vận dụng thiên thần lĩnh vực lực lượng cường đại. Hắn muốn cho muốn tên hôn đàn này, lập tức liền cảm nhận được tuyệt vọng buông xuống. Chương 2670 thật yêu. Thật sự, ngươi không có lừa dối ta đi. Dương Đào rất là nghiêm túc đích xác nhận, phảng phất sợ chính mình bị lừa dối giống nhau. Chuyện như vậy, ta sẽ lừa dối ngươi như vậy nho nhỏ con kiến. Hừ, chính ngươi không khỏi quá để mắt chính mình đi. Ngươi tính cái gì đồ vật, có như vậy tư cách sao? Đấu chiến thiên sứ khinh thường mở miệng, trên nắm tay mặt phát ra ra tới quang mang, đã bắt đầu trở nên chói mắt lên. Cái này đáng giận điệu tiên, con kiến giống nhau tồn tại, cũng dám như vậy cùng chính mình mở miệng. Tử tội, không dám như thế nào, bất luận cái gì một chút, hắn đều chết chắc rồi. Vậy là tốt rồi, ân, biểu hiện của ngươi thực không tồi, ta thực thế. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, mang theo một mặt mê người mỉm cười. Rồi mới, hắn ra tay. Cái gì? Ở Dương Đào động thủ nháy mắt, người chung quanh, nháy mắt liên tục đào hút hàn khí, bọn họ không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cái dạng này. Kia tiểu tử, thế nhưng trực tiếp buộc phát ra ngày qua tiên mới có thể đủ phóng xuất ra tới chiến lược. Tuy rằng ở pháp tắc mặt trên, không thể đủ cùng thiên tiên so sánh với, nhưng là mặt khác thủ đoạn, pháp quyết thi triển ra tới lực lượng, hoàn toàn là thiên tiên cấp bậc A. Phần phật, kia phiến địa phương, nháy mắt đã bị pháp thuật quang mang cấp lung che lại. Đấu chiến thiên sứ giờ phút này đều cảm thấy nội tâm kinh hoàng, không nghĩ tới, trước mắt con kiến, thế nhưng là một cái cùng hắn cùng đẳng cấp chiến lực tồn tại. Phanh phanh phanh, hai cái nắm tay không ngừng đối đâm, một thân người thượng là kim sắc quang mang. Thần thánh vô cùng, một cái khác là lôi đình trải rộng, cuồng bạo vạn phần. Hai người mỗi một lần chạm vào nhau, đều có thể đủ làm chung quanh hư không xuất hiện một kia rất nhỏ run rẩy. Ngay cả đối hoanh hơn 10 quyền lúc sau, đấu chiến thiên sứ lạnh mặt, nhàn nhạt nhìn Dương Đào. Khó trách như vậy cuồng vọng, cảm tình, vẫn luôn tương đối cường đại con kiến A. Mặc dù là tới rồi hiện tại, hắn đều cho rằng, Dương Đào là con kiến. Điểm này, trong mắt hắn trước nay đều không có thay đổi quá. Chiến lực còn tính không tồi, nhưng là thiên thần lĩnh vực, chính là có thiên thần lĩnh vực pháp tắc. Ngươi hẳn là biết, ta pháp thuật cùng thần thông sử dụng ra tới, ngươi không có cơ hội. Xem ngươi còn tính không tồi, làm ta tôi tớ đi. Đấu chiến thiên sứ cao cao tại thượng, vừa mới trong miệng lời này, phảng phất là hắn cấp Dương Đào lớn lao cơ duyên. Giống như, có thể trở thành hắn tôi tớ, đối với Dương Đào tới nói, là một loại vô thượng vinh quang giống nhau. Tưởng ngươi như vậy, nhiều nhất là có thể đủ trở thành ta sủng vật đồ ăn. Dương Đào lại là khinh thường hừ lạnh một tiếng. Vận dụng pháp thuật thần thông, ta bảo đảm, ngươi ở nháy mắt liền sẽ bị ta xử lý. Dương Đào vừa mới thử một chút, đối phương chiến lực, không phải rất mạnh. Cùng cấp bậc thiên tiên so sánh với. Nhiều nhất cũng liền hơi chút cường đại một chút. Kia quái, gia hỏa này là người khác một cái tôi tớ. Ha ha đát, này nhất tộc cũng không phải mỗi một cái đều như vậy cường đại a. Bất quá liền tính là, Dương Đào cũng không có chút nào sợ hãi, ở hắn xem ra, đều giống nhau, đều là giao hẹ, tưởng như thế nào cát, liền như thế nào cát. Chỉ cần chính mình huy động tâm kiếm, người như vậy, còn không phải tùy ý là có thể đủ đắn đo. Bất quá. Giờ phút này Dương Đào, cũng không thể đủ tùy ý huy động tâm kiếm. Rốt cuộc, linh hồn chi lực hồi phục, vẫn là yêu cầu thời gian. Dương Đào thậm chí có thể cảm giác được, theo chính mình tu vi gia tăng, sau này chính mình liên tục huy động số lần liền sẽ không ngừng giảm bớt. Đây là không có biện pháp sự tình. Thiên đạo, yêu cầu cân bằng. Cho dù là chính mình giờ phút này chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng là tâm kiếm lực lượng không ngừng gia tăng lúc sau, đối linh hồn chi lực tiêu hao cũng tương ứng tăng lên. Nhưng là, kia trận pháp hồi phục tốc độ, lại sẽ không tương đồng đại biên độ gia tăng. Hừ, cuồng vọng. Đối với Dương Đào nói, đấu chiến thiên sứ tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều. Giờ phút này, hắn đã trực tiếp động thủ. Ở hắn phía sau, có cánh chim xuất hiện, mỗi một mảnh phảng phất đều là một phen hung khí, mang theo đáng sợ sát phạt chi lực. Được rồi, cùng ngươi chơi như thế lâu, cũng không sai biệt lắm. Dương Đào chậm rãi nâng lên ngón tay, hướng tới đối phương hơi hơi vung tay lên. Toàn bộ động tác, giống như nước chảy mây trôi, vô cùng tự nhiên. Dầm. Theo Dương Đào bàn tay mở ra, ở thiên sứ chung quanh không gian, nháy mắt xuất hiện từng đợt vặn vẹo tới. Độn không môn lực lượng, thao tác không gian chi lực, giờ phút này Dương Đào muốn thử xem, gần là độn không môn lực lượng, rốt cuộc có thể làm chính mình đạt tới cái dạng gì trình độ. Không gian. Đấu chiến thiên sứ hơi hơi sửng sốt, hiển nhiên không có lường trước đến, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Dầm. Hán thiên thần lĩnh vực trực tiếp phóng thích mở ra, ở nháy mắt liền vướt phẳng chung quanh vặn vẹo không gian. Xem ra, thiên thần vẫn là có điểm lợi hại. Dương Đào xem nhẹ, bàn tay hơi hơi nắm tay. Chạm vào. Vừa mới vặn vẹo không gian lại lần nữa xuất hiện, đồng thời, toàn bộ không gian đều bắt đầu không ngừng đè ép lên. Còn có. Đấu chiến thiên sứ nội tâm bắt đầu tê dại. Đối phương chẳng lẽ thật sự có thể nắm giữ không gian chi lực? Liên tính là chư thần minh không gian thiên thần, đều không nhất định có thể làm được như vậy nhẹ nhàng khống chế đi. Đinh! Ngay sau đó, Dương Đào trực tiếp búng tay một cái. Làm đấu chiến thiên sứ nội tâm cảm thấy bất an sự tình xuất hiện, từng đạo thật nhỏ không gian cái khe, nháy mắt xuất hiện. Cắt chi lực! Ngươi! Rốt cuộc là ai? Con kiến! Này nơi nào là cái gì con kiến, thế nhưng có thể như vậy vận dụng không gian chi lực, thậm chí ngay cả không gian cắt đều có thể đủ nắm giữ, này vẫn là con kiến sao? Cái gì? Xương khô ở trong túi chữ vật, phát ra từng đợt thét chói tai. Hôn đản này tiểu tử, thế nhưng có thể nắm giữ không gian chi lực. Không có khả năng, mãi mãi tích, lao tử mới là muôn đời ngày đầu tiên kêu a, tiểu tử này sẽ không. Sương khô thanh âm rất lớn, Dương Đào tự nhiên có thể nghe được. Bất quá, hắn không có đi phản ứng, mà là chậm rãi chỗ sâu trong mặt khác một bàn tay, hướng tới đấu chiến thiên sứ, lại lần nữa vung lên. Bá! Trung quanh không gian bên trong, nháy mắt xuất hiện một phen đen nhánh tiểu đao. Không gian chi đao. Không gian cắt chi lực càng cao trình tự vận dụng. Ngoa tào! Này đao xuất hiện lúc sau. Túi chữ vật bên trong xương khô, nháy mắt quái kêu một tiếng. Xe kéo. Nhìn đến kia đen nhánh tiểu đao xuất hiện lúc sau, thiên sứ cả người ra đầu tê dại, theo bản năng muốn trốn tránh. Chính là. Vẫn là không được, kia chính là không gian chi lực ngưng tụ mà thành, xuất quỷ nhập thần, căn bản là không có cách nào chống cự. Tuy rằng thiên sứ thần giác nhạy bén, nhưng là ở trước tiên, vẫn là bị chém xuống một đôi cánh tới. Không. Đây là tương đương nghiêm trọng thương, cho dù là hắn thân thể có bảo vật bảo vệ linh hồn của chính mình, nhưng là như vậy thương thế hạ, chính mình bảo vật lực lượng, cũng không nhất định có thể ngăn trở này đọa hồn nguyên lực cắn nuốt ta. Nị mạ. Tiểu tử, ngươi là độn không môn người. Xương khô giờ phút này lại là nói chuyện đều run rẩy, phía trước chính mình nói chính mình những cái đó, hiện tại nhìn dáng vẻ, tiểu tử này chẳng lẽ thật sự làm được. Ngay nga, chính mình lúc ấy chính là khoác lác ga, chẳng lẽ tiểu tử này là thật ngu bức. Như thế nào sẽ đâu? Đáng chết, nếu là cái dạng này lời nói, chính mình này muôn đời ngày đầu tiên kêu tên tuổi, chẳng phải là muốn cho người sao? Chương 2671 quá ưu tú. Không. Thiên sứ còn ở hoảng sợ thét chói tai, hắn có thể cảm nhận được, đoà hồn nguyên bên trong lực lượng, đã hướng tới trong thân thể hắn lan tràn mà đến. Giờ phút này, hắn bảo vật cũng xuất hiện vấn đề. Tự thân cánh bị chặt đứt, khí huyết bị hao tổn thật lớn, mặc kệ như thế nào, hắn cảm giác không ổn. Linh hồn của chính mình, đã bắt đầu dao động. Không cần a. Dương Đào lại là hô nhỏ lên, hắn cái này kêu thanh, mang theo thịt đau. Làm người chung quanh nháy mắt một bước. Em đẹp, ngươi trao đổi gì? Này hết thảy, không đều là ngươi làm ra tới sao? Giờ phút này, tất nhiên còn cố ý như vậy trao đổi, thành tâm là muốn chọc giận người sao? Đáng chết, ngươi còn có cái gì thủ đoạn sao? Ta đã nói rồi, ta rất lợi hại, ngươi như thế nào chính là không nghe đâu. Nhanh lên, bổ cứu thủ đoạn đều lấy ra tới, yên tâm, ta sẽ không lại công kích. Ngộng bức. Người chung quanh, toàn bộ đều ngộng bức mặt, không biết Dương Đào giờ phút này rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Tiểu tử, ngươi không tật xấu đi. Ngay cả túi chữ vật bên trong xương khô, thanh âm bên trong đều tràn ngập hồng nghi. Em đẹp, tiểu tử này chẳng lẽ là đổi tính sao? Yên tâm, có bổn tọa ở, kia điểm xấu không tìm được ngươi. Đương nhiên, xương khô cùng người chung quanh có thể nghĩ đến, vẫn là điểm xấu. Tựa hồ chỉ có cái này, mới có thể đủ giải thích trước mắt Dương Đào làm được khác thường hành động. Điểm xấu cái gì a? Lao tử căn bản là không để bụng điểm xấu, lao tử để ý chính là hắn a. Dương Đào tức muốn hộp máu mở miệng, đáng chết, kia chính là chính mình coi trọng đồ ăn a. Hơn nữa vẫn là đấu chiến tiên sứ, như vậy đồ ăn, chính là rất ít thấy. Thậm chí, Dương Đào đều nghĩ, trực tiếp mở ra Phật Quốc, đem đối phương cấp hấp thu đi vào. Nhưng là, hắn vừa mới phát hiện, mở không ra a. Có mạc danh lực lượng tác dụng ở chung quanh, làm hắn trong tay Phật Quốc, căn bản là không thể đủ mở ra. Lãng phí a. Ngại ngoại tích, thật là lãng phí a. Sớm biết rằng là cái dạng này lời nói, kia chính mình liền không thương tổn hắn như vậy trọng, tốt xấu, chấn áp là đến nơi a. Nị mạ, thất sách. Ngậy. Tiểu tử, ta tuy rằng không hiểu, nhưng là... Này tựa hồ không quan trọng đi. Sương Khâu nghe được Dương Đào lời này lúc sau, càng thêm không rõ. Em đẹp, tiểu tử này rốt cuộc nghĩ cái gì đâu. Không. Hồn quang ở không ngừng hướng tới bên ngoài ứa ra, thiên sứ đều không thể ngẫu nhiên chống cự. Quen thuộc hình ảnh lại lần nữa xuất hiện, Dương Đào lại chỉ có thể đủ ngốc ngốc nhìn. Kia lực lượng quá cường đại, cho dù là chính mình giờ phút này cấp thiên sứ rót vào sinh mệnh chi lực, đều đã muộn. Lập tức bị thương quá nặng, tự thân huyết nhục không vững chắc, mới xuất hiện tình huống như vậy. Có đặc thù bảo vật, đều không được. Lần đầu, Dương Đào thấy được này đọa hồn nguyên bá đạo. Không. Dương Đào cũng là tê tâm liệt phế, đau lòng vô cùng. Nị mạ. Xương khô đều nhìn không được, hỗn đản này tiểu tử, rốt cuộc là vì sao đâu. Dầm. Linh hồn bị túm ra tới, ngày đó xử thân hình, nháy mắt bắt đầu mất đi bất luận cái gì nhan sắc, biến thành một trương giấy trắng giống nhau. Tục mà, kia thân thể trở thành bụi. Tiêu tán ở chung quanh không khí bên trong. Ai? Dương Đào lại lần nữa lắc đầu, tiếc hận vô cùng. Lao xương cốt, ngươi có biết hay không, vì cái gì, ta thần thông không thể đủ dùng a? Dương Đào rất là buồn bực, ngay cả người chung quanh, hắn đều lười đến đi nhìn nhiều. Gì? Ta trong tay Phật Quốc vừa mới mở không ra a? Nếu không phải như vậy, chính mình như thế nào khả năng sẽ mất đi như vậy tốt sủng vật đồ ăn? Cái gì? Xương khô lại lần nữa kinh tùng hét lên, hắn nghe được cái gì? ngươi là Phật môn người trong, vẫn là cái kia chùa bên trong người. Theo bản năng, Sương Khô liền nhịn không được. Không được, việc này đợi lát nữa nói, ngươi trước thu phục này nhóm người. Trước người, chính là còn có mười mấy điệu tiên cấp bậc người đang nhìn đâu. Bọn họ giờ phút này nơi nào còn dám lô mãng, đáng chết. Người này thật là đáng sợ, đấu chiến thiên sứ đều bị trực tiếp cắt bỏ. Đây chính là kẻ tàn nhẫn A. Cũng đúng vậy, ta không thể đủ bại lộ, nha tích, bằng không như thế nào chảo lấy đồ ăn A. Dương Đào xem như cũng suy nghĩ cẩn thận, nếu làm này nhóm người rời đi nói, kia chính mình chiến lực chẳng phải là liền bại lộ đi ra ngoài sao. Ta dùng linh hồn thề, sẽ không giống mặt khác bất luận kẻ nào lộ ra nơi này nhỏ tí tẹo. Như có vi phạm, linh hồn bị đọa hồn huyền trực tiếp hấp thu. Ầm vang. Này lời thề vừa ra, toàn bộ hư không đều xuất hiện một tiếng nổ vang. Ta cũng thề. Người chung quanh nhìn đến lúc sau, lập tức học theo. Đây chính là nhất đáng sợ lời thề. Tại đây đọa hồn huyền bên trong, phát hiện cùng linh hồn có quan hệ lời thề. Tuyệt đối sẽ ở trước tiên ứng nghiệm. Không có biện pháp A. Giờ phút này vì tự bảo vệ mình, bọn họ cũng là thực bất đắc dĩ A. Ngại nai tích. Tiểu tử này thật là đáng sợ, vừa mới chính là trơ mắt nhìn hắn xử lý một cái đấu chiến thiên sứ, nhưng là nhân ra trên người, nơi nào có cái gì điểm xấu. Căn bản là không có xuất hiện hảo sao. Này thuyết minh, nhân ra có giết người tự tin. Chính mình vẫn là không cần lỗ mãng, an an phận phận nhận túng đi. Đoạ hồn nguyên lời thề, nhưng thật ra có thể. Tiểu tử, nếu ngươi muốn làm rớt bọn họ nói, liền trực tiếp động thủ đi. Sương Khô thanh âm, không có bất luận cái gì che lấp, xuất hiện ở mọi người bên hai. Không. Vị đạo hữu này, chúng ta biết kia đấu chiến thiên sứ chủ thượng ở nơi nào, chúng ta có thể nói cho ngươi. Đúng vậy. Cái kia đấu chiến thiên sứ ở hồi hồn hành lang giải. Hắn ở tranh đoạt giải dược, có thể thông qua đi hướng chùa trên đường độc trướng khu giải dược. Có cái kia giải dược, liền có thể lại thông qua độc trướng khu thời điểm, tu vi không xong rơi xuống. Nga. Dương Đào vừa nghe, trước mắt sáng ngời. Chính mình cùng Kim Mao, chính là đều chúng độc cá chẳng lẽ chính là này giải dược sao? Các ngươi mỗi người đơn độc cho ta một cái địa điểm. Ta phát hiện đều phù hợp lúc sau, các ngươi liền rời đi đi. Dương Đào gật gật đầu, trực tiếp mở miệng. Quả nhiên, mười mấy người vọng lại vị trí đều là giống nhau. Dương Đào cũng không có khó xử này mười mấy người, với hắn mà nói, này mười mấy người hoàn toàn chính là gà chợ. Phật quốc mở không ra, hắn đều lười đến mang theo mười mấy như vậy tu vi người. Hảo, bọn họ vừa đi vừa nói chuyện. Dương Đào bay thẳng đến hồi hồn hành lang bên kia mà đi, bất quá vẫn là đang âm thầm dò hỏi, cùng chính mình Phật quốc có quan hệ sự tình. Tiểu tử ngươi còn không có nói cho ta, ngươi rốt cuộc là bên kia đâu? Sương Khô đang hỏi vấn đề này thời điểm, thanh âm bên trong, khó có thể che lấp kia nôn nóng thần thái. Hiển nhiên, kết quả này đối hắn rất quan trọng. Đều không phải. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bên trong. Mang theo một cổ tử chỗ cao không thắng hàn tư thái. Này tư thái, phía trước Sương Khô, chính mình liền vận dụng quá. Ngoa tạo, tiểu tử, ngươi không cần lừa dối ta. Ngươi đều nói là trong tay Phật quốc này thần thông, nếu không phải này hai phương, còn có ai có thể được đến? Ta nha! Ta này không phải được đến sao? Thật là, chẳng lẽ ngươi không biết, ta trên người chính là có độn không môn, ngũ hành tông. Thiên sư đạo, kiếm tông truyền thừa sao? Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bên trong còn mang theo một tia ưu sầu. Ai, ta thật sự là quá ưu tú điểm A. Phụt! Sương Khô nghe được Dương Đào lời này lúc sau, thiếu chút nữa không có khụ ra xương cốt bột phân tới. Chương 2672 hồi hồn hành lang giải. Ngoa tào! Cuối cùng, Sương Khô chỉ phát ra này hai chữ. Này xem như bị vả mặt sao. Không lâu trước đây, chính mình còn nói chính mình sống được nhiều ít truyền thừa. Hơn nữa ngay cả độn không môn đều tùy ý chính mình chọn lựa. Hiện tại, hỗn đản này tiểu tử thế nhưng là thật sự. Càng thêm biến thái chính là, tiểu tử này ngay cả trong tay Phật thủ đô nắm giữ. Xương khô rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài, thiên đạo bất công a. Chính mình như vậy ưu tú, vì cái gì cũng chỉ có thể thổi khoác lác, mà tiểu tử này, thế nhưng thật sự như vậy ngu bức. Ngươi xác định ngươi thật sự cái gì đều không phải sao. Tuy rằng là cái dạng này hỏi, nhưng là xương khô nội tâm đã có điểm tin tưởng Dương Đào nói. Rốt cuộc, không gian chi lực khống chế, đó là làm không được giả. Đó là tự nhiên a, chẳng lẽ ta sẽ lừa dối ngươi sao? Con người của ta, từ trước đến nay đều là rất điệu thấp a. Dương Đào cười như không cười mở miệng, nghiêng mắt, cố ý đem lời nói bên trong nào đó tự, nhấn mạnh lên. Ngoa tào, tiểu tử, ngươi không cần quá phận. Bổn tọa chính là không có lừa dối quá ngươi, bổn tọa thiên tư đích sắc cường đại vô cùng, vang dội cổ kim. Phải biết rằng, lúc ấy bổn tọa xuất thế thời điểm, nghe nói có thời gian sông dài thượng du người, đều đầu tới ánh mắt. Được rồi, đình chỉ. Nói chính sự. Chịu không nổi, thật sự là chịu không nổi. Này lao xương cốt, khoác lác thế nhưng tiện tay nết tới, hơn nữa không một cái là lặp lại, thậm chí một cái so một cái khoa trương. Hiện tại, ngay cả thời gian sông dài bên trong cường giả đều toát ra tới. Nha tích, ngươi mặt đâu? Tính. Dương Đào cũng không thèm để ý này đó. Gia hỏa này phỏng trừng đã sớm không mặt mũi, hiện tại liền dư lại điểm xương khô. Này không phải rất đơn giản sao? Đoạ hồn nguyên như thế nào khả năng sẽ làm như vậy thần thông xuất hiện? Nếu là cái dạng này lời nói, kia hắn đoạ hồn nguyên còn xem như đoạ hồn nguyên sao? Gia nào đó riêng địa phương, thì như thư có thể giết chóc địa phương ngoại. Như vậy thần thông, ngươi liền không cần tưởng vận dụng. Cẩn thận ngẫm lại, Dương Đào kỳ thật cũng minh bạch lại đây. Đích xác, nếu Phật quốc một khai, kia mặt đất là độc lập không gian, chính mình mới là chủ trưởng giả. Bên trong người linh hồn, căn bản là sẽ không đã chịu đọa hồn nguyên ảnh hưởng. Nói như vậy, chẳng phải là xuất hiện một cái thật lớn lỗ hổng. Tính, lúc này hồn hành lang dài. Rốt cuộc là cái gì địa phương? Dương Đào không ở nghĩ nhiều vừa mới sự tình, hơn nữa độn không môn thủ đoạn, quả nhiên đáng sợ, hắn thực vừa lòng. Nếu hơn nữa chính mình mặt khác thủ đoạn, càng một cấp bậc chiến đấu, vẫn là không có bất luận cái gì vấn đề. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm cũng nhẹ nhàng lên, rốt cuộc, này với hắn mà nói, là chuyện tốt. Hồi hồn hành lang giải chính là một cái thực tốt địa phương. Cùng tên giống nhau, nếu ngươi linh hồn bị đọa hồn nguyên thu rất không phải như vậy hoàn toàn, như vậy đi hồi hồn hành lang dài, là có thể đủ trực tiếp hồi hồn. Nói nơi này thời điểm, xương khô rõ ràng kích động lên. Nhưng là hắn cũng không có giải thích cái gì gọi là, thu rất không phải như vậy hoàn chỉnh. Hơn nữa, kia địa phương còn có hồn dược, có thể làm người thông qua độc chứng khu, đây cũng là đại đa số người quá khứ nguyên nhân. Độc chướng khu Dương Đảo xem như đã biết, chính mình cùng Kim Mao trên người cái loại này độc, kỳ thật chính là độc chướng khu độc. Nếu như vậy, kia thật tốt quá, nơi đó ta có thể mở ra Phật quốc sao? Tự nhiên là có thể, kia địa phương có thể giết người. Hơn nữa sẽ không có bất luận cái gì hậu quả. Sương Khô nói, làm Dương Đảo nội tâm lại lần nữa vui vẻ. Thế nhưng còn có chuyện tốt như vậy. Hừ hừ. Kia chính mình lần này, tuyệt đối có thể thu thập rất nhiều đồ ăn đi. Phía trước là được, gì? Tiểu tử, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thức mau, Dương Đào cùng Tuyết Lan Kim Mao liền đến gần rồi hồi hồn hành lang dài. Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, nơi đó thế nhưng thật là một cái thật lớn hành lang dài, cao trăm trượng, trường không biết mấy vạn dặm, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối. Ở chung quanh, sớm đã có người ở tương đối coi, mang theo cảnh giác. Chính là, khi bọn hắn nhìn đến Dương Đào lúc sau, hai mắt bên trong, nháy mắt liền tỏa ánh sáng lên. Kim sắc con khỉ. Một cái không tồi nữ nhân. Là tiểu tử này. Không sai được. Nhưng phàm là nhìn đến Dương Đào người, đều đem ánh mắt hướng tới bên này đầu lại đây. Có thể đi vào này, không có một cái là đơn giản. Bọn họ tự nhiên biết, trước mắt người, chính là cái kia có bảo vật có thể chống cự điểm xấu tiểu tử. Nhưng là, có thể đi vào nơi này, này cũng đủ thuyết minh Dương Đào tự thân đặc thù. Vị đạo hữu này, không lâu lúc sau, có Đông Phương Điệu Tiên chủ động tiến lên, hướng tới Dương Đào mở miệng. Đây là một cái văn nhã nho sinh trang điểm nam tử, có râu cá chê cần, mang theo một cổ văn nhân hơi thở. Hắn trong tay, có một con ống sáo, nho sinh bào lại là có khác phong ca, hai chỉ tay háo thế nhưng đen nhánh như mực. Nhìn đến này nam tử tiến lên lúc sau, người chung quanh đều hơi hơi ngẩn người. Thậm chí, có chút người đôi mắt chỗ sâu tròng, còn xẹt qua một đạo hoảng sợ. Đạo hưu có lễ, chúng ta đồng thời đồng phương tu tiên người, so sánh với ngươi lại đây cũng là vì kia giải dự đi. Nam tử mang theo mỉm cười, thanh âm hiền lành, cũng không có làm người cảm giác được có chút không thoải mái. Tự nhiên, Dương Đào gật gật đầu, đương nhiên, đối với chung quanh người ánh mắt, hắn tự nhiên cũng có thể đủ phỏng đoán đến nguyên do. Vừa vặn, nếu tới đó chính là duyên phận, không bằng chúng ta cùng nhau đi. Ở phía trước, tốt nhất đoạn đường, chính là bị người chia cắt. Bất quá còn hảo, ta nhưng thật ra có một vị trí. Giờ phút này Dương Đào mới biết được, kia giải dược cũng không phải mỗi cái địa phương đều có thể đủ xuất hiện. Đương nhiên, có chút địa phương là cố định sẽ xuất hiện. Như vậy địa phương, đã sớm bị người chiếm cứ. Này nam tử thế nhưng nói chính mình cũng có một vị trí, có thể thấy được này nam tử không đơn giản. Phải biết rằng, đối phương cũng gần là một cái địa tiên. Chung quanh chính là có không ít thiên tiên tu vi tồn tại, ở chỗ này, thiên tiên tựa hồ mới là chủ lưu. Đương nhiên, còn có thần vương cấp bậc cường giả tồn tại. Bất quá những người đó, có bọn họ ngốc địa phương, giống nhau sẽ không ở chỗ này xuất hiện. Hộ đạo giả ngoại trừ. Nga, kia cảm tình hảo. Dương Đào cũng không có cự tuyệt, nhưng thật ra vô cùng thản nhiên, ở nam tử dẫn dắt hạ, hướng tới phía trước đi đến. Người chung quanh, thế nhưng đều toát ra một tia kính sợ ánh mắt. Dương Đào thậm chí nhìn đến chính mình dọc theo đường đi, gặp mấy cái thiên thần, đều trong ánh mắt phiếm kỳ lạ quan mang, không dám tới gần. Nga! Ha ha! Hắc tay háo tới A kia không phải nói, có thể chống cự điểm xấu bảo vật người sao? Thức mau, Dương Đào liền đi theo hắc tay háo nam tử đi tới một cái thật lớn địa phương. Trung quanh hành lang dài cây cột, có mấy cây, thế nhưng là huyết hồng. Trung quanh, đã có không ít người đứng thẳng. Ánh mắt đầu tiên, Dương Đào liền thấy được thiên sứ bốn cánh, cánh chim kim hoàng vô cùng, giống như thiên kim đúc liền mà thành. Ha ha, ngươi không phải phái người đi qua sao? Hiện tại tiểu tử này lại đây, ngươi người cũng cút. Có người mở miệng, mang theo trào phúng, kích thích đấu chiến thiên sứ. Ha ha, bất quá tiểu tử này lá gan nhưng thật ra không nhỏ, cũng dám đi theo hắc tay háo. Hắn sợ là cho rằng, đối phương cũng là địa tiên, hơn nữa đều là đồng phương tu tiên trận doanh, cho nên chính là một cái người tốt đi. Đáng tiếc tiểu tử. Đợi chút liền biết đau khổ. Gì? Đấu chiến thiên sứ đi qua. Quả nhiên, kia đấu chiến thiên sứ, chủ động hướng tới Dương Đào bên này, cất bước mà đến. Chương 2673 một mạch tương thừa. Ha ha, thủ hạ của hắn chính là cút. Điểm này không lâu trước đây chúng ta đều đã biết, hiện tại qua đi, khẳng định là muốn cái cách nói đi. Đó là, tốt xấu cũng là đấu chiến thiên sứ. Nếu này đều không thể đủ tìm một cái cách nói, kia thể diện là không địa phương thả. Bất quá, cùng chính là hắc tay háo A tên kia chính là một cái bỗng nhiên, địa tiên tu vi, hoàn toàn không e ngại bất luận cái gì thiên tiên tồn tại. Có người mở miệng, ở đề cập đến hắc tay háo thời điểm, ngữ khí bên trong, thế nhưng mang theo một tia hâm mộ. Hắc tay háo, nói chính là cái kia nam tử tên. Đồng thời cũng là nói cái kia nho sinh áo choàng hai chỉ tay áo. Nguyên bản, kia tay áo chính là cùng quần áo mặt khác địa phương giống nhau, trắng tinh như tuyết. Chính là, sau lại bởi vì giết người quá nhiều, máu tươi rơi vào ở mặt trên, liền trở thành hiện tại bộ dáng. Đồng thời, kia cũng là một cái đáng sợ bảo vật. Mặt trên chính là có vô số người máu tươi, này đó máu phóng xuất ra tới, hung uy ngập trời, có thể làm đối phương ở nháy mắt tâm thần chấn động không thôi. Gia sát, như thế nào? Lại đây tìm ta có cái gì sự tình sao? Hắc tay háo biết rõ cố hỏi, cười hì hì mở miệng. Ngươi biết ta lại đây làm cái gì, như thế nào, ta liền hỏi mấy vấn đề ngươi đều phải ngăn trở sao? Gia sát nhàn nhạt mở miệng, phía sau hai đôi cánh chim ở rất nhỏ đong đưa, chung quanh không gian đều xuất động một tia mạc danh dao động. Hỏi chuyện sao? Tự nhiên là có thể. Nhưng là trả lời không trả lời, vậy xem ta cái này đạo hữu tâm tình. Hắc tay háo nói rất đơn giản, nhưng là ý tứ lại là vô cùng minh xác. Đây là phải vì Dương đảo chống lưng tiết tâu à, bất quá người chung quanh, đại đa số đều là nhân vi. Đây là hắc tay háo nhận định, Dương đảo đã là hắn tư nhân vật phẩm. Quả nhiên bá đạo. Gia sắt hơi hơi mỉm cười, bất quá lại không có nhiều lời mặt khác, ngược lại xoay người, hướng tới Dương đảo nhìn thẳng lên. Ta người hầu, là ngươi giết sao? Gia sắt lời nói thực bình tĩnh, giống như cái kia chết đi người, không phải hắn người hầu, mà là một cái người xa lạ giống nhau. Đúng rồi. Dương đảo hơi hơi mỉm cười, trực tiếp mở miệng. Thực hảo, vậy ngươi trên người, đích xác có bảo vật lạc. Này vấn đề, người chung quanh đều muốn biết. Tuy rằng, này bộ phận người bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều có nội tình. Nhưng là, ai đều sẽ không ghét bỏ vật như vậy thiếu. Hơn nữa, ai cũng không biết, ai càng tốt. Điểm xấu cũng không phải là chỉ một, nhưng là không có bất luận cái gì có thể chống cự sở hữu điểm xấu. Ân, ngươi nói chính là cái nào? Dương Đào rất là tùy ý mở miệng, nhưng là thanh âm này vừa ra, làm người chung quanh nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Mấy cái ý tứ? Cái nào? Chẳng lẽ, tiểu tử này còn có thật nhiều cái không thành? Bọn họ nội tâm đều có điểm không tin lời này, vật như vậy, một người như thế nào khả năng được đến nhiều? Chính là mặc dù là như vậy, bọn họ nội tâm cũng đều có mặt khác ý tưởng. Vạn nhất đâu? Đạo hữu, nói cẩn thận. Hắc tay háo đều có điểm nhịn không được, bên này cố ý như vậy mở miệng. Giải dược liền phải xuất hiện, chúng ta vẫn là ở chính mình vị trí ngốc đi, có một số việc, vẫn là đừng cho người hiểu lầm hảo. Hắc tay háo đây là hạ lệnh chú khách, cái này làm cho Dương Đào hơi hơi kinh ngạc lên. Một cái điệu tiên, thế nhưng có thể cùng đấu chiến thiên sứ trung thiên thần như vậy mở miệng, này. Yêu cầu cái dạng gì tự tin a? Hừ. Gia sắt thế nhưng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay đầu lại. Này thái độ, làm Dương Đào càng thêm tưởng không rõ. Đạo hữu, ngươi có phải hay không rất nhiều nghi hoặc a? Hắc tay háo cười hì hì mở miệng, người chung quanh nghe được lời này lúc sau, một đám sắc mặt nháy mắt cổ quái lên. Thậm chí, còn có người trực tiếp sau lui lại mấy bước, này hoàn toàn là theo bản năng hành vi. Đến nôi đấu chiến thiên sứ, sắc mặt đều hơi hơi biến đen vài phần. Nguyễn nghe kỹ càng. Dù sao hiện tại cũng là nhàm chán, người chung quanh, tựa hồ một đám đều không có muốn động thủ tính toán. Không biết này xem như sớm có ăn ý, vẫn là đều ở cố tình áp chế. Dương Đào cũng mừng được thanh nhàn, không ngại nghe một chút này hắc tay háo rốt cuộc muốn nói chút cái gì. Kỳ thật, đây đều là thực lực. Hắc tay háo huy động hạ chính mình đôi tay, cố ý khoe khoang một chút chính mình tay háo. Không sai. Dương Đào xác định chính mình không có nhìn lầm, khoe khoang. Đó chính là khoe khoang, sống sờ sờ khoe khoang. Gần là này một động tác, Dương Đào tựa hồ liền toát ra một cổ không tốt cảm giác tới, giống như đã đoán được, vì cái gì vừa mới người chung quanh, đều là như vậy biểu tình đâu. Ta này tay háo, ngay từ đầu, đều là tuyết trắng a sau lại, đơn giản là lây dính máu quá nhiều, cho nên mới đen nhánh như mực. Cái gì? Tuyết Lan nghe được lời này lúc sau, theo bản năng cảm thụ một chút, quả nhiên sắc mặt đại biến. Biển máu ngập trời, sát khí nồng đậm. Đối phương không có nói sai, thế nhưng là thật sự. Ai, vị cô nương này không cần lo lắng. Này đó, đều là ta địch nhân máu tươi. Ta cũng là thực bất đắc dĩ à, ta kim đan thời điểm, liền có Nguyên Anh kỳ lại đây tìm ta phiền thoái, bị ta xử lý. Sau lại, theo ta tu vi không ngừng gia tăng, nhưng là tìm ta phiền thoái người, lại là trước nay đều không có đình chỉ quá. Cho dù là ta độ kiếp tự sau, như cũ có người lại đây tìm ta phiền thoái, hơn nữa bọn họ tựa hồ đều cho rằng, so với ta cảnh giới cao, tu vi cao, là có thể đủ an định ta. Nói tới đây thời điểm, hắc tay háo tay đã nâng lên, hướng tới một bên chỉ. Tỷ như người kia, đấu chiến thiên sứ ra sát, ngươi cho rằng hắn vì cái gì vừa mới là như vậy thái độ. Ha ha, ở ta lại đây thời điểm, hắn liền muốn đối ta xuống tay, đáng tiếc cuối cùng, hắn phát hiện căn bản là không làm gì được ta. Hắc tay háo chỉ vào ra sát, Phong Khinh Vân đạm mở miệng. Hiện tại, Dương Đào cuối cùng biết, vì cái gì, người chung quanh vừa mới sẽ là như vậy biểu tình. Còn có cái kia, cũng là chúng ta trận doanh, nhưng là giống như có phản cốt ra gia tộc bọn họ người chính là thực bá đạo, thậm chí còn có tiên vương hộ đạo giả. Ha ha! Hắc ngồi yên chỉ di động, hướng tới một thiếu niên chỉ qua đi. Kia thiếu niên trong tay nắm một phen cây quạt, rất là phong lưu phong khoáng, chính là giờ phút này sắc mặt lại là có điểm biến thành màu đen. Thiên vương hộ đạo lại có thể như thế nào? Vừa mới không phải là bị ta làm cho bọn họ hộ đạo giả mặt, tẩn cho một trận. Còn có cái kia, thiên thần. Nghe nói nắm giữ hai loại chư thần chi lực, nhưng là gặp được ta, như cũ không có bao lớn đánh trả chi lực. Hắc tay háo liên tiếp mở miệng, người chung quanh cơ hồ mỗi một cái đều bị điểm danh. Cái này làm cho Dương Đào nháy mắt liền sợ ngây người. Kim Mao cùng Tuyết Lan, cũng là đầy mặt một bức. Quá thần kỳ. Nị mạ, cảm giác này, như thế nào sẽ như vậy quen thuộc? Nay tự biên tự diễn bản lĩnh, cùng xương khô hình như là một mạch tương thừa a. Cái kia, lão xương cốt, xem ra là gặp được các ngươi này một mạch. Dương Đào khoan thai mở miệng, nghiêng mắt liếc một chút chính mình bên hông túi chữ vật, bất đắc dĩ mở miệng nói. Thí lời nói, cái gì chúng ta này một mạch, hừ. Lao tử là cỡ nào thiên tiêu, gần sinh ra liền dẫn phát rồi thiên địa dị tượng, đại đạo pháp tắc trực tiếp hiện hóa, vượt biên giới mà chiến chuyện như vậy, bổn tọa đều xấu hổ với nói ra hảo sao. Quả nhiên, lão xương cốt đạo hạnh vẫn là muốn thăng chức không ít, ít nhất, ở há mồm ngầm miệng, cách cục liền lớn rất nhiều. Chạm vào. Đúng lúc này, mấy cái huyết hồng cây cột mặt trên, lại là xuất hiện dị động. Ánh mắt mọi người, nháy mắt rời đi. Ngay cả vừa mới hứng thú ngẩng cao hắc tay háo, đều đông nhiên ngừng lại. Chương 2674 thật gặp. Muốn tới. Có người hô nhỏ, thậm chí trực tiếp trước tiên chuẩn bị, chung quanh thần lực kích động, không ngừng quay cuồng. Dương Đào vọng qua đi, đúng là vừa mới cái kia bị hắc tay háo nói qua, nắm giữ hai loại chư thần chi lực thiên thần. Thiết, đại kinh tiểu quái. Hắc tay háo nghiêng mắt, khinh thường kia thiên thần liếc mắt một cái. Hắc tay háo, hừ. Ngươi không cần quá mức đắc ý, phía trước ngươi thật sự cho rằng, đại gia là đấu không lại ngươi sao. Thiên thần nháy mắt liền không thể đủ nhịn, nha tích. Tiểu tử này thật sự là có điểm thiếu đánh A. Nga. Khoảng cách giải dược ra tới, còn có thời gian, bằng không lại đến thử xem. Hắc tay háo trực tiếp rôi trở về, không có chút nào muốn thoái nhượng ý tứ. Hừ, sợ ngươi không thành. Thiên thần cười lạnh, thật đúng là tính toán trực tiếp động thủ. Bất quá hắn ánh mắt trốn tránh, lại là hướng tới chung quanh vài người nhìn, cũng không có ở trước tiên liền động thủ. Được rồi, các ngươi nếu không phục nói, có thể cùng nhau tới. Hắc tay háo lại lần nữa mở miệng, khí phách vô biên. Này tiết ấu, làm Dương Đào nội tâm cũng là cảm khái vạn phần. Ngươi thật cho rằng, này cùng ngươi không phải một mạch sao. Dương Đào lại lần nữa dò hỏi xương khô, tổng cảm giác hai người kia giọng, tựa hồ đều là một cái tiết tấu mặt trên. Tiểu tử, ta chính là tán tu. Biết sao? Hoặc là nói, giống như ngươi giống nhau, là nhiều tông môn cộng đồng đệ tử. Chân chính chiếu rọi cổ kim nắng gắt, nếu là ta, liền sẽ không như vậy vô nghĩa, mà là trực tiếp tiến lên, chủ động xử lý bọn họ. Xương khô rất là khinh thường, vô cùng ngạo mạn mở miệng. Tựa hồ ở hắn xem ra, hắc tay háo như vậy kêu gào hành vi, đều có điểm mất mặt. Chân chính lợi hại người, đi lên chính là làm. Nơi nào còn cần vô nghĩa, cùng một đám người chết nói cái gì vô nghĩa à, này không phải lãng phí nước miếng sao. Ừ, ta đồng ý, giải dược thứ này, ta không ngại nhiều muốn một ít. Có người chủ động tiến lên, là mặt khác một cái chư thần, hắn chủ động triệu hồi ra chính mình binh khí, một phen đại đao, hướng tới hắc tay háo bên này, công kích mà đến. Ngươi như vậy gần là nắm giữ một loại chư thần chi lực người, còn không biết xấu hổ làm ta động thủ sao. Đạo hữu, liền giao cho ngươi đi. Hắc tay háo thế nhưng vô cùng bình đạm mở miệng, hướng tới Dương Đào nói. Đồng thời, hắn trong mắt hơi hơi chuyển động, Dương Đào nháy mắt thân hình dịch chuyển, đi tới hắc tay háo phía trước. Ngoa tào, vừa mới chính mình chính là không có chú ý a, thân hình đã bị giam cầm. Đây là cái gì thủ đoạn, không phải không gian dịch chuyển, mà là trực tiếp giam cầm ở chính mình thân hình. Đạo hữu, như vậy thiên thần, ta xem đối với ngươi mà nói, cũng không phải cái gì vấn đề đi, yên tâm, nếu không được, ta sẽ ra tay. Đây là cơ hội tốt, có thể cho ngươi hảo hảo rèn luyện một chút. Hắc tay háo thậm chí còn ở một bên mỉm cười mở miệng, nếu không biết người, thật đúng là sẽ cho rằng, đây là đối phương tự cấp Dương Đảo cung cấp rèn luyện cơ hội đâu. Nga. Hắc tay háo đạo hữu, không biết ngươi làm như vậy, lương tâm có thể hay không đau a? Dương Đào mày hung hăng chịu động vài cái, bị nghĩ đến, hôn đản này đột nhiên liền trở mặt. Hơn nữa vẫn là như vậy ưu nhã, làm hắn phía trước đều không có bất luận cái gì phòng bị. Cái này làm cho Dương Đào nháy mắt mặt hắc, từ trước đến nay chỉ có chính mình hố người khác, cái gì thời điểm, thế nhưng sẽ bị người khác đương thương xử. Không tồi không tồi, tiểu tử này chiêu thức ấy, nhưng thật ra có một phần vạn giống bổn tọa. Xương khô nhìn đến lúc sau, thế nhưng mang theo một tia tán thưởng. Uy, không cần thật quá đáng hảo sao. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, đối với xương khô lời như vậy, tỏ vẻ thực khó chịu. Đạo hưu yên tâm, mọi người đều là cùng trận doanh, ta sẽ không hại ngươi. Hơn nữa, chiến trường hiểm ác, trước thời gian có như vậy kinh nghiệm, thật là đã thực không tồi sự tình, hy vọng ngươi có thể thông cảm ta dụng tâm lương khổ. Hắc tay háo như cũ mang theo mỉm cười, thậm chí cả người vô cùng thản nhiên, kia diễn xuất, nhìn qua vô cùng chính phái. Phi, không biết xấu hổ, thật là mất mặt. Người chung quanh, lại là đều đồng thời khinh thường lên. Cái này làm cho Dương Đào lại lần nữa ngây ngẩn cả người, ngoa tào. Thế nhưng có thể làm được vạn người phỉ nhổ, như vậy cục diện, nhìn dáng vẻ ra hỏa này không thiếu làm chuyện xấu a. Có lẽ, hố người sự tình, thật đúng là làm được thực đúng chỗ. Không tồi không tồi, điểm này xem như có thể. Xương khô chính là đầy mặt vui mừng bộ dáng, ngữ khí bên trong, thế nhưng đã gia tăng rồi vài phần tán thưởng. Hảo đi, nếu như vậy, kia người này liền giao cho ta đi. Dương Đào bất đắc dĩ, chính là hắn nói, làm người chung quanh cũng là hơi hơi sửng sốt. Ngay cả hắc tay háo, giờ phút này cũng là dừng một chút, bất quá thực mau, hắn tươi cười càng thêm nồng đậm vài phần. Được rồi, cái kia ai, ngươi hiện tại có thể chính mình lại đây chịu chết. Các ngươi này nhóm người, cũng có thể cùng nhau. Hắc tay háo xoay người, lại lần nữa nhắm ngay cái kia thiên thần, đồng thời còn ngạo nghễ nhìn mọi người. Kia tư thái, liền tính là Dương Đào nhìn, giờ phút này đều rất muốn động thủ tấu nàng. Ngãi ngoại tích, khiến cho giống này hết thảy đều là chính ngươi công lao giống nhau, thật đúng là không có một chút ngượng ngùng a. Hừ, tiểu tử, nếu như vậy, ta đây liền trước xử lý ngươi. Dương Đào đối diện thiên thần, trực tiếp mở miệng lên. Hắn tuy rằng hồ nghi, Dương Đào trên người khả năng sẽ có cái gì đáng sợ đồ vật. Đây là hắc tay háo nhất thường thấy thủ đoạn, nhưng là hắn tự tin, chính mình có thể đối phó Dương Đào. Rốt cuộc, giống như hắc tay háo như vậy biến thái, nhưng không có mấy cái. Đặc biệt là Đông Phương tu tiên giới, gia kiếm tử, thiếu sư, còn có số ít vài người ở ngoài, vượt cấp chiến đấu, là không có khả năng. Mà Dương Đảo, bọn họ đích xác không quen biết. Xử lý ta. Trước chờ hạ. Dương Đảo thực mau cúi đầu, nhìn nhìn chính mình lòng bàn tay. Hừ, đều lúc này, còn nghĩ chuẩn bị thủ đoạn sao? Có thể, ta cho ngươi cơ hội này. Thiên thần cười lạnh, mang theo nghiền ngẫm tươi cười, bất quá trong miệng nói như vậy, trong tay trường đao lại là cao cao giơ lên, hướng tới Dương Đảo chém đi xuống. Nga, không có a, ta liền nhìn xem có thể hay không dùng, quả nhiên có thể. Dương Đảo lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, đã là đầy mặt tươi cười. Trong tay Phật Quốc, ở chỗ này, quả nhiên có thể dùng. Vậy thật tốt quá, sẽ không lãng phí lương thực. Ngươi cấp cái gì cấp? Nhìn đến trường đao lại đây lúc sau, Dương Đảo không vội không chậm, trực tiếp chỗ sâu trong chính mình tay, hướng tới trường đao trực tiếp dò ra. Hắc tay háo, ngươi tìm tới người lại đây cùng ngươi giống nhau, cùng vọng A. Đáng tiếc, hắn tựa hồ có điểm quá mức A. Có người mở miệng, mang theo trào phúng. Rồi tay đi tiếp kia trường đao. Một cái điệu tiên. Ha ha, khai cái gì vui đùa, kia chính là thiên thần hảo sao. Hắc tay háo, nhìn dáng vẻ, cũng không biết, ngươi còn có thể đủ kiêu ngạo bao lâu. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, chúng ta sẽ chịu đựng ngươi như vậy kiêu ngạo đi xuống sao? Trung quanh, không ngừng có người phát ra trào phúng. Các ngươi có thể chú ý hạ nơi này sao? Đã có thể ở thời điểm này, Dương Đảo thanh âm trực tiếp cắm vào tiến vào. Lời này ngữ, làm người chung quanh tức khắc sửng sốt. Hướng tới Dương Đảo bên kia xem qua đi thời điểm, nháy mắt. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Kia trường đao, thế nhưng thật sự, bị Dương Đảo một bàn tay cấp bắt được. Ngoa tào, đây là như thế nào làm được? Nị mạ, như thế nào thật làm ta gặp? Tay cầm trường đao thiên thần, cả người đều buồn bực đến không được. Nhìn bộ dáng này, trước người tiểu tử này, tựa hồ cũng cụ bị vượt cấp chiến đấu năng lực A. Chương 2675 bắt góc. Ngoa tào. Liền tính là hắc tay háo bản nhân, đều nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hai tới. Cái gì tình huống, tiểu tử này như thế nào sẽ như vậy ngu bức? Chính mình bắt đầu, chính là không có như vậy nghĩ nhiều A. Hắn gần là cho rằng, Dương Đảo khả năng có điểm lợi hại, cho nên trực tiếp quăng ra ngoài, cấp thiên thần. Gần nhất là làm Dương Đảo biết chính mình lợi hại, có thể tùy ý đắn đo hắn, làm cho hắn tự động giao ra bảo vật tới. Thứ hai, là muốn cho người chung quanh biết, chính mình hoàn toàn có năng lực, tả hữu nơi này hết thảy. Cho dù là vừa mới tới người, chỉ cần chính mình tưởng, là có thể đủ tùy ý đùa nghịch. Nhưng là hiện tại, sự tình tựa hồ có điểm vượt qua hắn đoán trước a. Xem ra, đạo hữu ngươi có không ít thứ tốt a. Hắc tay háo trong mắt chuyển động vài cái, cười như không cười mở miệng nói. Thứ tốt sao? Ân, đích xác rất nhiều a, bất quá đối phó những người này, tựa hồ căn bản là không dùng được a. Đây chính là đại đại lời nói thật, Dương Đảo gần là ăn ngay nói thật thôi. Nhưng là nghe vào hắc tay háo trong thai, liền không phải cái kia hương vị. Nại nại tích, đây là ở cố ý chọc giận chính mình sao? Ở chính mình trước mặt như vậy khoe khoang, chẳng phải là thành tâm làm chính mình khó chịu. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ cho rằng, tiếp được đao của ta, liền thắng ta sao? Cái kia thiên thần cảm giác mặt mũi mặt trên, có điểm không qua được. Nga! Bằng không đâu? Dương Đảo theo bản năng hỏi lại một câu, không đợi đối phương động thủ, ở hắn bắt lấy trường đao trong tay, nháy mắt xuất hiện lưỡng đạo năng lượng. Một đạo, là ngũ sắc thần quang, theo trường đao, lan tràn qua đi. Một đạo, là lôi đỉnh chi lực, theo sát này sau, nháy mắt lẻn đến đối phương thân thể mặt trên. Bá! Ngũ sắc thần quang vừa ra, thiên thần trong cơ thể chư thần chi lực, ở nháy mắt đã bị xuất hạ. Không đợi những cái đó chư thần chi lực xuất hiện ra tới, lôi đỉnh chi lực khoảnh khắc đã đến, lan tràn tới rồi thiên thần toàn thân. Khởi! Đồng thời, Dương Đảo nhẹ nhàng mở miệng, hộc ra một chữ, trong tay nắm trường đao, cứ như vậy hướng tới mặt khác một bên, hung hăng một phách. giống như cầm ruồi bỏ chụp ở chụp đánh ruồi bỏ giống nhau, gắt gao bỏ đi xuống. Bang! Làm người cảm thấy không thể tưởng tượng một màn xuất hiện, thế nhưng... cái kia thiên thần, thật sự cứ như vậy tùy ý bị người đắn đo, hung hăng chụp đánh ở hành lang dài trên mặt đất. Như thế nào khả năng? Trung quanh, tức khắc xuất hiện từng đợt đảo hút hàn khí thanh âm tới. Kia! Chính là một cái thiên thần A. Đối diện, bọn họ không có nhìn lầm đi, là một cái điệu tiên. Hiện tại, một cái điệu tiên thế nhưng có thể làm ra như vậy hành vi tới. Mọi người, theo bản năng hướng tới một bên hắc tay háo nhìn nhìn. Bọn họ ánh mắt bên trong, mang theo nghi hoặc. Tựa hồ ở tự hỏi, như vậy hành vi, hắc tay háo có thể làm được sao? Bất quá đại bộ phận người nội tâm đáp án, là phủ định. Ầm vang. Thiên thần kịch liệt đong đưa chính mình đầu, lung lay đứng lên. Vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cho dù là tới rồi hiện tại, hắn đều có điểm không có phản ứng lại đây. Em đẹp, chính mình như thế nào đã bị người chụp trên mặt đất đâu? Tiểu tử! Câm miệng! Dương Đào thân hình đong đưa, lại lần nữa xuất hiện ở thiên thần trước người. Một chân, hướng tới thiên thần đá ra. Tìm chết! Thiên thần cuồng nộ, cũng dám như vậy nhục nhã chính mình, không thể đủ tha thứ. Chạm vào. Chính là, làm người cầm đều phải rớt đến trên mặt đất sự tình, lại lần nữa đã xảy ra. Gần là một chân, kia thiên thần thế nhưng liền lại lần nữa bỏ xuống dưới. Kia chính là thiên thần A. Hơn nữa vẫn là dưới tình huống như thế, kia một chân lại không phải đánh lén, nhân ra Dương Đào, chính là đường đường chính chính động thủ A. Thế nhưng, vẫn là không có cách nào tránh thoát đi. Khai cái gì vui đùa, vừa mới bọn họ nhưng đều là xem rõ ràng chính xác, Dương Đào không có vận dụng bất luận cái gì bảo vật, hoàn toàn là dựa vào tự thân thực lực, làm được điểm này. Chẳng lẽ nói, cùng hắc tay hào giống nhau yêu nghiệt, xuất hiện. Nhưng là ba, bọn họ như cũ không thể tin được, như vậy yêu nghiệt. Bọn họ nhìn đến một cái liền cảm giác thực không thể tưởng tượng. Hiện tại, thế nhưng trực tiếp xuất hiện cái thứ hai. Người, thiên thần cả người thần lực không ngừng kích động, muốn phản kháng. Chính là, hắn đột nhiên phát hiện, mặc kệ chính mình như thế nào phản kháng, thế nhưng chính là không thể đủ đứng thẳng lên. Ngay cả ngẩng đầu, đều rất là gian nan. Trung quanh không gian, phảng phất đều trở nên vô cùng dày nặng lên. Cảm giác này, quá quỷ dị. Không gian chi lực, bị Dương Đào trộm vận chuyển, chỉ ở thiên thần thân thể trong phạm vi nhỏ, cũng không có lan đến mở ra. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là của ta tù binh. Dương Đào cúi đầu, rất là nghiêm túc nhìn đối phương, một chân còn không ngừng dẫm vài cái. Đạo hưu A, thật đúng là khó được A, không nghĩ tới, ngươi cũng là cái dạng này lợi hại. Nhìn dáng vẻ. Chúng ta có thể hoàn toàn chấn áp này một mảnh thiên địa, nơi này sở hữu cơ duyên, đều là chúng ta. Hắc tay háo cười hì hì mở miệng, mang theo chân thành. Nhưng là hắn nội tâm cụ thể là như thế nào tưởng, phỏng chừng không có vài người biết. Ân, ta cũng là cho là như vậy. Nay đàn cặn bã, một đám đều là thiên thần lĩnh vực, nhưng là lại một đám đều như vậy nhược kê, thật đúng là làm người nhất không nổi cái gì hứng thú. Dương Đào cười lạnh, mắt lẽ đảo qua chung quanh mọi người. Không sai không sai. Hắc tay háo hơi hơi sửng sốt, nhưng là cũng phụ họa lên. Đúng rồi, hắc tay háo đạo hữu, vừa mới cái kia thiên thần chính là ở kêu gào ngươi, chẳng lẽ ngươi đều không tỏ vẻ sao? Dương Đào cười như không cười mở miệng, xem ra xem kia trưởng quản hai loại chư thần chi lực thiên thần nói. Ngoa tào. Hắc tay háo nội tâm thầm mắng. Tên tiểu tử thúi này cũng không phải đèn cạn dầu a, thế nhưng ở thời điểm này, muốn khơi mào sự tình. Huyết hồng cây cột mặt trên, đã không ngừng phóng xuất ra quang mang tới, thực hiển nhiên, giải dược liền phải xuất hiện. Còn có đấu chiến thiên sứ, các ngươi trên người kia bảo vật vẫn là thực không tồi, có thể chống cự âm phong. Dương Đào mang theo cảm khái, trực tiếp mở miệng. Cái gì? Là thật sự sao? Âm phong đều có thể đủ chống cự, nhìn dáng vẻ nội tình thâm hậu a. Người chung quanh nghe được lời này lúc sau, trong mắt tức khắc tỏa ánh sáng lên. Bọn họ không nghĩ tới, đấu chiến thiên sứ trên người, thế nhưng còn có như vậy bảo vật. Còn có, cái kia tiên vương hộ đạo giả, ngươi thực không đơn giản à, ta nhìn đến ngươi thân thể bên trong bảo quang lân lân, lai lịch không nhỏ. Nhất chủ yếu chính là, tiểu tử này là cái thiên tiên, trên người thế nhưng không có chút nào thứ tốt, kỳ quái à. Dương Đào liên tiếp mở miệng, không ngừng điểm danh, hai mắt bên trong, kim quang không ngừng lập lòe, có thể phân biệt ra đối phương trên người bảo quang như thế nào. Những lời này xuất hiện, nháy mắt khiến cho hiện trường người, nội tâm bay nhanh lung lay lên. Rầm, len keng. Đúng lúc này, huyết hồng cây cột mặt trên, xuất hiện đệ nhất lũ màu đỏ bùi tới. Xuất hiện, có người kinh hô, hơn nữa ở trước tiên ra tay. Đó chính là giải dược, nếu có thể bôi trên người, đều có thể đủ hóa thành độc chướng khu độc dược chi lực. Ngươi làm gì, đây là ta khu vực. Hừ, ngu ngốc, nơi nào có điều gọi khu vực, đều là xem từng người bản lĩnh thôi. Nháy mắt, liền có người trước sau động thủ lên. Bất quá Dương Đào lại là đạm nhiên tàn nhẫn, cứ như vậy ngốc ngốc nhìn. Một bên hắc tay háo, thế nhưng cũng là giống nhau. Thậm chí, hắn sau lui một bước, đi tới Kim Mao cùng Tuyết Lan sau lưng. Đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không đoạt sao? Vừa mới hắc tay háo gần dịch chuyển Dương Đào, Tuyết Lan cùng Kim Mao, lại là như cũ ở hắn bên người. Hơn nữa, hiện tại bộ dáng, hắc tay háo hoàn toàn là ở bắt cóc Kim Mao cùng Tuyết Lan, muốn cho Dương Đào vì hắn ra tay, tranh đoạt đan dược.